Chương 3780, kia ngươi sao đi theo hắn? Cái này bên trên ghi chép này phiên tiến vào Tam Đế Thành các phương võ giả danh sách, bối cảnh. Tư Kinh từ từ nói, hết thảy có 35 vực thế lực gia tộc, tiến vào Tam Đế Thành bên trong đặt chân, nhìn đến đều là chạy đến Tam Đế Hải đi. Trong đó một nhóm người, đương thời vì Tam Cự Đầu nói di tích cổ. Một nhóm khác người, hẳn là vì Ôn Ngọc Trạch, Vũ Vô Tuyết nắm chặt quyền trục, thiếp thân đảm bảo, tiếp theo nói, đa tạ Tư công tử. Miệng bên trên nói lấy tạ, không thấy Vô Tuyết cô nương có cái gì hành động. Ha ha, Vũ Vô Tuyết cười cười, tiếp theo phủi tay. Bình phong hai bên, đều có hai vị nữ tử đi ra. Cái này có thể là ta Hàn Mị tộc bên trong bồi dưỡng cao thủ, hầu hạ Tư Kinh công tử, nghĩ đến có thể để Tư Kinh công tử cảm thụ một chút phi tiên tư vị. Vũ Vô Tuyết cười lấy lui ra phía sau mấy bước, liền đới lấy Tiểu Ân Tiểu Mạn, sáu tên Hàn Mị tộc nữ tử, cởi áo nới dây lưng, đi hướng Tư Kinh. Nga đúng rồi, Tư Kinh trái ôm phải ấp ở giữa, cười nói ta sư phụ hắn lão nhân gia, này phiên có lẽ cũng hội ra tay, bất quá, quy củ cũ, các ngươi cảnh hỏa tộc Hàn Mị tộc, cần ra che đậy điều tra tiên khí, dùng bảo đảm hắn thân phận sẽ không bại lộ. Có Lữ Trung Tiên Đế tiền bối giúp đỡ, vậy lần này kế hoạch, nhất định là càng thêm không có kẽ hở. Vũ Vô Tuyết cười nói, Tam Cự Đầu cái này lần là cầm Ôn Ngọc Trạch câu chúng ta, kia liền nhìn nhìn, đến cùng là người nguyện mắc câu, còn là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tư Kinh không khỏi cười nói, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc tay, đến cùng duỗi nhiều dài. Tam Đại Tông lần này trắng trợn muốn luyện hóa Ôn Ngọc Trạch, các ngươi lại là biết rõ bọn hắn kế hoạch, nhìn đến, trong ba bá chủ, cũng có các ngươi người, mà lại thân phận địa vị cũng không thấp. Vũ Vô Tuyết cười mà không nói. Nga đúng rồi, Tư Kinh tiếp theo nói, cái kia Tần Trần, ta gặp được, cùng Thượng Thanh Lâu Diệp Tử Khanh, Ngọc Thanh Tiên Cung thời Thanh Trúc một đạo, liền tại Tam Đế Thành bên trong. Tần Trần, hết thảy người khởi xướng, đều là cái này khu Cửu Thiên Huyền Tiên vô sỉ chi đồ. Ôn Ngọc Trạch bị bắt, cũng là cái này Tần Trần khuấy động phong vân. Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên, lại là có thể để các ngươi cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc cái này quẫn bách, còn thật là đủ buồn cười. Vũ Vô Tuyết không khỏi nói, người này, không thể khinh thường. Vũ Vô Tuyết nghĩ đến, lần thứ nhất gặp đến Tần Trần thời điểm, Tần Trần là bị Thái Thanh Tiên Tông Lý Uyển Thanh truy đuổi, Tần Trần là mang lấy Ôn Ngọc Trạch. Nàng muốn để Tần Trần giao ra Ôn Ngọc Trạch, Tần Trần không nguyện ý, hai người kém điểm vung tay đánh nhau. Đương thời Vũ Vô Tuyết chỉ cảm thấy, cái này Tần Trần không biết sống chết. Có thể sau đến, nghe thấy Tần Trần độ lôi kiếp, nhị trọng thiên thẳng tới thất trọng thiên, thậm chí dùng lôi kiếp có thể chảm thiên vương, Vũ Vô Tuyết nội tâm sợ hãi. May mắn kia thời điểm, Lý Uyển Thanh mang người chạy đến, nàng cũng chưa cùng Tần Trần thật giết lên tới. Bằng không, chết liền là nàng Vũ Vô Tuyết. Một cái nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên, độ cái lôi kiếp, lại là có thể cuồng phóng đến kia tình trạng. Quả thực là hiếm thấy trên đời. Vũ Vô Tuyết tuy là tận mắt nhìn thấy, có thể từ mọi phương diện được đến tin tức, đều là xác định cái này một điểm. Thái Giang Sơn Mạch bên trong, tộc bên trong thiên hoàng nhân vật đều là vẫn lạc, cái kia Trương Linh Phong, lại là cùng Tần Trần quan hệ không ít, cái này một điểm, quá kỳ quái. Cái này một lần, nhất định là muốn để hắn có đến mà không có về. Vũ Vô Tuyết thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng, lại nhìn Tư Kinh, cười nói, Tư Kinh công tử hảo hảo hưởng thụ, ta liền không quấy rầy. Vũ Vô Tuyết rời khỏi phòng. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền là truyền đến một đạo lại một đạo không thể ngửi kỹ thanh âm. Vũ Vô Tuyết thân ảnh bay lên, quan sát cả cái Tam Đế Thành. Tam Đế Thành kề bên Tam Đế Hải, từ này chỗ đi tới đi Tam Đế Hải, rất dễ dàng. Cái này một lần, đến cùng là người nào tính kế ai? Vũ Vô Tuyết thân ảnh một dương. Ẩn tàng chính mình ra thịt mặt ngoài hàn băng văn ấn, cùng người thường không khác, đi tại Tam Đế Thành đường phố lớn bên trên. Đột nhiên, một con đường bên trên, một thân ảnh, dáng dấp thẳng tắp, bước chân vững vàng, tại rộn rộn ràng ràng đám người bên trong, Vũ Vô Tuyết cũng là liếc mắt liền thấy cái kia người. Là hắn, Vũ Vô Tuyết thân ảnh run lên, rất nhanh, đi theo kia đạo thân ảnh, đi đến một chỗ yên hồng liễu lục chỗ. Vũ Vô Tuyết ánh mắt mang theo mấy phần nộ khí, không bao lâu, hắn thân ảnh một dương. Xuất hiện tại kia yên liễu chi địa lầu 2 một gian phòng ngoài cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy gian phòng bên trong, một nam bảy nữ, uống rượu ngon, nhìn lên đến cực độ tiêu sái. Bành, đột nhiên, cửa sổ nổ tung, gió lạnh cuốn vào gian phòng. Thần đại công tử còn thật là tốt tiêu sái đâu. Vũ Vô Tuyết hai tay vây quanh, ngồi tại cửa sổ mi một bên, nhìn lấy gian phòng bên trong thanh niên, cười lạnh một tiếng. Tuyết Nhi, gian phòng bên trong thanh niên, chính là thần tinh kỳ. Nhìn đến Vũ Vô Tuyết đến nơi, thần tinh kỳ nội tâm một kinh, có thể ngay sau đó lại là đuổi đi cái khác bảy nữ. Tuyết Nhi, ta, Thần Tinh Kỳ hướng lấy Vũ Vô Tuyết đi tới. Hừ, Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, Thái Giang Sơn Mạch bên trong sự tình, ta cũng đều biết, ngươi sư phụ Tần Trần hại chúng ta Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, ngươi đối ngươi sư phụ, có thể thật là nói gì nghe nấy. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lúc này kinh ngạc nói, Tuyết Nhi, ngươi. Ngươi sao có thể trách ta? Ta đã từng cùng ngươi nói qua, ta sư phụ là cái cực kỳ lợi hại hạng người, hắn tuy là một cái lão sắc phê, có thể thiên phú thực lực tương đương cường hoành, bây giờ chỉ là thất trọng thiên, có thể ta cũng là không thể vi phạm hắn. Kia Diệp Nam Hiên, cả ngày lẫn đêm thủ hộ nàng bên cạnh, còn có Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai người, Thời Thanh Trúc đã là tiểu thành tiên vương, ta cái nào là đối thủ? Ta như là phản kháng hắn, hắn hội không chút do dự giết ta. Thần Tinh Kỳ một mặt bi thống nói, người ta đã từng, hoa tiền dưới trăng, ta cùng ngươi nói, ta quá khứ, là cái gì các loại thê thảm, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Nghe đến mấy câu này, Vũ Vô Tuyết nội tâm nộ khí yếu bớt. Thực tại là, nữ tử, đối mặt Thần Tinh Kỳ kia trương tuấn Mỹ không có thể soi mói gương mặt, rất khó sinh ra đại khí tới. Kia người sao đi theo hắn? Ta đi theo hắn, là vì giết hắn. Thần Tinh Kỳ hung ác nói, hắn giết cha mẹ của ta, cướp ta ưa thích sư tỷ, làm hắn phu nhân, ta vĩnh viễn đều nhớ Khúc Phỉ Yên sư tỷ cùng Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ trước đây đối ta chiếu cố, bảo vệ, các nàng liền kém hướng ta tỏ rõ cõi lòng. Có thể các nàng từng cái đều thành sư phụ nữ nhân, từ sư tỷ của ta, thành vì ta sư nương. Sau đến, đi đến tiên giới, ta xem là ta từ bỏ hắn, nhưng mà ai biết, hắn không chết ở trung tam thiên, hắn lại đến, còn đi đến tam thanh tiên vực, lại thành ta ác mộng. Người biết rõ cái này đoạn thời gian, ta là làm sao vượt qua sao? Nghe đến mấy câu này, Vũ Vô Tuyết cười lạnh nói, ngươi làm sao vượt qua? Ngươi tại tầm hoa vấn liễu, khoái hoạt tiêu sái bên trong vượt qua. Tuyết Nhi. Thần Tinh Kỳ hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng nói, ngươi. Ngươi không biết rõ ta. Ta thân mang bệnh hiểm nghèo, nếu là không có nữ tử vì ta giải thương, phóng thích ta kịch độc trong cơ thể, ta chắc chắn phải chết, cái này ngươi cũng biết ha. Những ngày này, ta một mực tìm ngươi, đáng tiếc ta sư phụ nhìn đến chặt, lại thêm hướng đến đều là ngươi tìm ta, ngươi cũng không cho ta ngươi liên hệ phương thức. Ta độc thương phát tác, vì đó mới đến này chỗ. Vũ Vô Tuyết khẽ nói, Thần Tinh Kỳ. Ngươi cho rằng ta còn hội tin ngươi lời sao? Tuyết Nhi, Thần Tinh Kỳ kích động phía dưới, một bước lên trước, đem Vũ Vô Tuyết ôm ngang ngực bên trong, thật sâu hít một hơi, thâm tình nói, ta quá nhớ ngươi. Bị Thần Tinh Kỳ ôm, Vũ Vô Tuyết rất nhanh mất đi năng lực phản kháng. Chương 3781, ta không cho phép ngươi chết. Vũ Vô Tuyết tự nhiên là chưa từng hoài nghi Thần Tinh Kỳ. Thần Tinh Kỳ kia tàn nhẫn sư tôn, bạc tình bạc nghĩa sư nương, cùng với khi dễ hắn sư huynh, Vũ Vô Tuyết đều gặp qua. Những người kia, đối bọn hắn dị tộc hận thấu xương. Cũng là bởi vì đây, nàng mới cơ duyên xảo hợp cùng Thần Tinh Kỳ quen biết, mà còn chìm đắm tại Thần Tinh Kỳ thân thể bên trong. Sở dĩ sinh khí, cũng là nhìn đến Thần Tinh Kỳ tại chỗ này, lại là lại cùng những kia tục nữ chán ngán tại cùng nhau. Có thể nàng cũng biết rõ, Thần Tinh Kỳ không thể rời đi nữ nhân. Thần Tinh Kỳ kia ác độc sư phụ, cho Thần Tinh Kỳ trồng xuống độc tình, để Thần Tinh Kỳ nhận đến hắn trưởng khống. Vì đó nhiều năm đến nay, Thần Tinh Kỳ một ngày rời đi nữ nhân một đoạn thời gian, liền hội độc thế phát tác, thậm chí sẽ chết. Tại Vũ Vô Tuyết nội tâm, Thần Tinh Kỳ là nàng nô lệ, một cái cực kỳ đáng thương người, dù cho Thần Tinh Kỳ là tiên vương, cũng là cực kỳ tội nghiệp. Gian phòng bên trong, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, gập ghềnh con đường bên trên, rất nhanh giang hà vỡ đê. Một phen sâu sắc giao lưu phía dưới, Vũ Vô Tuyết toàn thân yếu ớt nằm tại Thần Tinh Kỳ ngực bên trong. Không khỏi nói, ngươi thế nào tại Tam Đế Thành? Thần Tinh Kỳ thở dài, mới kể khổ nói, ta sư phụ đến, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên ba cái người cùng theo đến, kia Trương Linh Phong lại là đối ta sư phụ là nửa bước không rời bảo hộ, ta căn bản vô pháp động thủ giết hắn. Vũ Vô Tuyết lúc này nói, ngươi không phải nói, giết ngươi sư phụ, ngươi cũng sẽ chết sao? Không sai, Thần Tinh Kỳ một mặt lớn nghĩa lẫm nhiên nói, ta đã nghĩ tốt, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ sống sót đi. Không bằng cùng hắn ngọc thạch câu phần. Mà để ta hạ định quyết tâm này, liền là ngươi. Vũ Vô Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thần Tinh Kỳ. Thần Tinh Kỳ thâm tình một hôn, tiếp theo nói, Thái Giang Sơn Mạch thời điểm, ta rất lo lắng ngươi gặp đến nguy hiểm sao. Hiện tại gặp đến ngươi, ta cuối cùng yên tâm. Những năm gần đây, ngươi chỗ chỗ trấn an ta rất cảm kích ngươi. Cái này một lần, Thái Giang Sơn Mạch, các ngươi tổn thất rất lớn, ta nghĩ tốt, ta muốn giết Tần Trần. Vì ngươi ra ngụm ác khí. Vũ Vô Tuyết ngơ ngác nói, giết hắn, ngươi cũng sẽ chết. Kia thế nào, Thần Tinh Kỳ một mặt nghiêm túc nói, ta đã chịu đủ hắn trói buộc, sự tàn nhẫn của hắn, chết thì chết, ta ta cũng phải kéo lấy hắn đệm lưng, vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Vũ Vô Tuyết nhìn lấy Thần Tinh Kỳ, lập tức nói, ta không cho phép ngươi chết, ta nhất định tự tay bắt lấy Tần Trần, để hắn giải khai ngươi độc tình, để ngươi sống sót. Tuyết Nhi, Thần Tinh Kỳ một mặt cảm động biểu tình, nắm chặt Vũ Vô Tuyết ngọc thủ, đem nàng ôm vào trong ngực. Rất nhanh, gian phòng bên trong, nhiệt độ lên cao. Lại là một phen tinh phong huyết vũ. Vũ Vô Tuyết cảm giác thân thể càng vô lực, Thần Tinh Kỳ lại là cầm lên một đạo quyển trục, hiếu kỳ nói, cái này là cái gì? Bí mật, không thể nói cho ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lúc này cười nói, ta minh bạch, ngươi sự tình, đều là cơ mật, ta không nên hỏi. Kỳ thực cũng không có cái gì không thể nói. Vũ Vô Tuyết cười nói, cái này là ta được đến lần này tiến vào Tam Đế Thành bên trong các vực võ giả danh sách. Danh sách, Thần Tinh Kỳ lông mày nhíu lại nói, ngươi thống kê những thứ này làm gì? Lại nói, giống Trúc Diệp Tông, cái này lần là ta cùng Diệp Nam Hiên dẫn đội, đều không có tiến vào Tam Đế Thành bên trong. Vũ Vô Tuyết mỉm cười nói, Tam Đế Hải bốn phía đến nơi võ giả, có cái khác người thống kê, ta chỉ thống kê Tam Đế Thành bên trong những ngày này nhiều người, mà lại Cửu Thiên Huyền Tiên phía trên mới sẽ tại thống kê bên trong. Đến mức làm cái gì? Vũ Vô Tuyết hai tay nâng lấy Thần Tinh Kỳ gương mặt, cười nói, cái này một lần, ta nhất định hội cứu ngươi ra khổ hải, đến thời điểm Tây Thanh Vực về ngươi trưởng quản. Chúng ta Hàn Mị tộc có thể dùng tại Tây Thanh vực bên trong sáng tạo một bộ tộc đặt chân địa. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ gương mặt phiếm hồng, kích động nói, tạ ơn ngươi. Cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Thần Tinh Kỳ lập tức nói, bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút, cái này lần, ta cảm thấy Tần Trần cái kia lông chồn, tuyệt đối không có ý tốt, sự tình lần này quá kỳ quặc. Vũ Vô Tuyết mỉm cười nói, bọn hắn tự nhiên là không có ý tốt, có thể là chúng ta Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc cũng không phải dễ trêu. Nâng lấy Thần Tinh Kỳ gương mặt, Vũ Vô Tuyết vui vẻ nói, ngươi thật là ta trái tim nhỏ, lúc này còn lo lắng cho ta, có thể là ta càng lo lắng ngươi đâu, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, biết rõ sao? Yên tâm tốt, Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, ta nhất định nhìn tận mắt Tần Trần tên vương bát đản kia chết rồi, ta mới sẽ chết, nếu không ta tuyệt đối. Cái gì chết không chết, không cho phép lại nói. Tốt tốt tốt, không nói. Gian phòng bên trong, hai người lại lần nữa thiếp hợp tại cùng nhau. Đảo mắt ở giữa, mặt trời mới mọc bay lên, Vũ Vô Tuyết mặc tốt váy áo, cùng Thần Tinh Kỳ lưu luyến không rời phân biệt. Lưu lại Vũ Vô Tuyết rời đi, Thần Tinh Kỳ nằm tại giường bên trên, khẽ nói, quả nhiên, dị tộc là biết bị lừa, Tam Đại Tông bên trong, như sư phụ nói, có gian tế, mà lại thân phận địa vị không thấp. Ta phải đi bẩm báo sư phụ, còn là chờ một chút đi. Thần Tinh Kỳ đi ra cửa phòng, tìm đến Tú Bà, lúc này nói, ngày hôm qua 7 cái trầm luân hồng trần giai nhân gọi tới cho ta. Ta còn chưa kịp vì bọn nàng khuyên bảo đâu. Cái này, Tú Bà một mặt khó xử. Có thể làm Thần Tinh Kỳ lấy ra một khỏa có một khỏa tiên thạch phía sau, Tú Bà lập tức mắt sáng lên, cười nói, khách quan chờ chút, ta cái này liền đi gọi. Cùng lúc đó, một bên khác, Vũ Vô Tuyết rời đi Tam Đế Thành, đi đến thành bên ngoài một vùng núi bên trong. Hai cái hắc bào người, từ khe núi bên trong đi ra. Thế nào so ước định thời gian muộn, một người trong đó bất mãn nói. Vũ Vô Tuyết duỗi ra lưng mỏi, nói, siêu tập tin tức, không cần thời gian sao. Khó tránh khỏi xuất hiện một chút ngoài ý muốn đâu. Một vị khác hắc bào người bất mãn nói, người nói ngoài ý muốn, không ngoài lại là cùng cái nào nam nhân hỗn đến một chỗ đi. Đối mặt hắc bào người thái độ ác liệt, Vũ Vô Tuyết cũng không để ý, mỉm cười nói, thế nào. Hai vị cũng nghĩ cùng ta cộng độ lương tiêu một phen. Vũ Vô Tuyết, chính ngươi kiềm chế một chút đi. Hai người lời nói rơi xuống. Thân ảnh một lóe, biến mất. Vũ Vô Tuyết đứng tại chỗ, lựa chọn một khối đá xanh ngồi lên, nâng lên chính mình tinh tế vòng eo, nghĩ đến tối hôm qua, Vũ Vô Tuyết xỉ mắng, cái này Thần Tinh Kỳ, cũng quá lợi hại chút. Ta còn thực sự có chút không nỡ giết hắn. Lưu lấy người này, cũng là một cái tai họa. Một đạo thanh âm u lãnh, đột nhiên vang lên, chậm rãi nói, người này háo sắc thành tính, không biết rõ cùng nhiều ít vị nhận thức nữ tử, có lấy thật không minh bạch quan hệ, người cẩn thận sớm muộn trung kế của hắn. Vũ Sơn Thanh, nên cẩn thận là ngươi a. Vũ Vô Tuyết mỉm cười nói, ngươi xác định, thật đến lúc đó, ngươi có thể đối ngươi kia vị hồng phấn giai nhân hạ thủ được sao? Một khỏa cổ thụ phía sau, đi ra một thân ảnh, một thân thanh sam, tóc dài buộc lên, mái tóc có lấy nhàn nhạt tuyết văn ấn ký. Ta nhất định hạ thủ được. Vũ Sơn Thanh thản nhiên nói, chúng ta mấy người ly biệt quê hương, đi đến cái này thương mang đại thế giới bên trong, toan tính mưu đồ, là vì nhất tộc đại nghiệp, vì chúng ta Hàn Mị tộc sống sót. Ta sao khả năng bởi vì nhân tộc một nữ tử, hỏng ta tộc hết thảy kế hoạch. Chương 3782, lăn xa điểm đi. Nhìn lấy Vũ Sơn Thanh một mặt tuyệt nhiên bộ dáng, Vũ Vô Tuyết mỉm cười nói, yên tâm, đến thời điểm, ngươi thật không thể hạ thủ, ta tới giúp ngươi giết nàng. Vũ Sơn Thanh nhìn về phía Vũ Vô Tuyết, từ từ nói, kia Tần Trần, giết chúng ta tộc nhân, lần này, tất không thể để hắn dễ dàng chết đi. Cái này một điểm, ta so ngươi càng hiểu. Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, Vô Mộng Ca chết tại hắn tay bên trong, ta nhất định muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Tam Đế Thành, khách sạn nhỏ, Thần Tinh Kỳ kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi đến trong khách sạn nhỏ, tìm tới Tần Trần. Nhìn đến Thần Tinh Kỳ một mặt thận hư bộ dáng, Tần Trần không khỏi nói, người bị người nào ép khô rồi. Thần Tinh Kỳ thở dài, nói cái kia Vũ Vô Mộng, trùng hợp tại Tam Đế Thành bên trong đụng đến nàng. Cái này nữ nhân, kiếm đến một cái danh sách, đem những ngày này đi đến Tam Đế Thành bên trong tiên nhân, cửu thiên huyền tiên phía trên nhân vật, đều ghi chép lại, không biết rõ muốn làm trò gì. Mà lại, quả nhiên như Sư Tôn nói, Tam Đại Tông bên trong, hẳn là có người để lộ cho Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, nói cho hai tộc cái này lần ngươi cùng Tam Đại Tông này phiên kế hoạch. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, không việc gì, cái này lần, liền nhìn người nào càng hạ vốn gốc. Chỉ chốc lát, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc cũng là lần lượt đi tới. Nhìn đến hai nữ từ cùng một cái phòng bên trong đi ra, Thần Tinh Kỳ nội tâm lập tức rõ ràng, sư phụ hôm qua định cũng là liền lật khổ chiến. Chỉ là Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc nhìn đến Thần Tinh Kỳ thời khắc, lại là giật nảy mình. Thần Tinh Kỳ nhìn lên đến sắc mặt phát trắng, hốc mắt lõm xuống, một bộ thận hư tư thế, quá rõ ràng. Hai nữ cũng không có nói thêm cái gì. Cái này lần Trúc Diệp Tông không muốn quá ngoi đầu lên, đến thời điểm Tiên Đế đánh lên, người cùng Nam Hiên cũng không muốn chỉ biết xông về phía trước. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, đệ tử minh bạch, sư phụ tại chỗ nào, đệ tử liền cách sư phụ xa xa. Lại nói một hồi, Thần Tinh Kỳ rời đi. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, Tần Trần thì thầm, thản nhiên nói, sợ là Tam Tông bên trong Tiên Đế, cũng có các ngươi người a. Nhoáng một cái lại là đi qua mấy ngày thời gian. Tần Trần ngày ngày trợ giúp Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh tu hành, thẳng đến hai nữ có chút chiêu dậy không ở, lần lượt yêu cầu chính mình tu hành, không cần Tần Trần trợ giúp. Thẳng đến cái này một ngày, trong khách sạn nhỏ, một thân ảnh đến nơi. Diệp thần nữ, người đến là một vị thanh niên, dáng vẻ đường đường, dáng dấp lẫm liệt, cho người một chủng rất trầm ổn già dặn cảm giác. Tôn Anh Diệu, thượng nguyên đệ tử. Diệp Tử Khanh nhàn nhạt mở miệng, Tôn Anh Diệu cũng là nhìn về phía Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, cười cười, gật gật đầu. Tam Đế Hải kia một bên di tích cổ, những ngày này có động tĩnh, này phiên, Nghệ Văn Đấu Lâu chủ tự mình dẫn đội, đã chuẩn bị xuất phát, đặc để ta đến thông báo Diệp thần nữ. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Tử Khanh gật đầu nói, biết rõ, có phiền Tôn sư đệ. Tôn Anh Diệu truyền qua lời liền là rời đi. Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc ba người, cũng là chuẩn bị xuất phát. Cái này lần, đến cùng là Tam Đại Tông chơi dị tộc, còn là dị tộc chơi ba đại tộc. Liền nhìn đại gia, người nào càng rõ ràng đối phương nghĩ. Rời đi Tam Đế Thành, một đường hướng bắc xuất phát, rất nhanh liền có nhàn nhạt gió biển vị đạo truyền đến. Tam Đế Thành cự ly Tam Đế Hải, không đủ trăm dặm, lập tức đi đến bờ biển thời khắc, từ không trung nhìn xem, phía trước, một mảnh tươi thắm. Trái phải kéo dài không biết chiều rộng nhiều ít bờ biển tuyến, cho người một chủng ung dung không ngừng cảm giác. Úy lam nước biển, vỗ vỗ lấy bờ biển, nhàn nhạt gió biển, làm người tâm thần thanh thản. Tam Đế Hải. Cả cái Tam Thanh Tiên vực lớn nhất hải vực, thậm chí tại cả cái tiên giới, Tam Đế Hải đều có thể xếp hàng đầu. Rộng lớn vô ngân hải vực, nhìn một cái, vô cùng vô tận. Mà làm Tần Trần ba người đi đến bờ biển thời khắc, liên tục bờ biển tuyến, cũng là có một chút người đều tại chỗ này. Cái này lần Tam Tông huyên náo xôn xao, rất nhiều người đều là chạy đến lập tức xuất thế di tích cổ mà tới. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có người biết, di tích cổ chỗ, đến cùng là liên lụy đến vị đại nhân vật nào. Nhưng mà không ít người suy đoán, nhất định là cùng một vị tiên đế, thậm chí là tiên tôn có liên quan, bằng không, căn bản không giá trị đến Tam Đại Tông khí thế như vậy rào rạt, chuẩn bị 10 phần. Tần Trần ba người vừa tới bờ biển, cách đó không xa, một nhóm đám người, cũng là đi đến bờ biển vị trí. Nhìn kỹ lại, trong đó một vị thanh niên, ngược lại là gặp mặt qua. Đến từ Vũ Viêm vực kia vị Vũ Văn, Vũ Văn nhìn đến Tần Trần ba người, ánh mắt lập tức lãnh miệt lên đến. Đối lấy chính mình thân một bên một vị trung niên thấp giọng giảng thuật cái gì. Cái kia trung niên nghe, sắc mặt từng bước âm trầm xuống. Không bao lâu, trung niên mang lấy Vũ Văn, đi đến Tần Trần ba người chỗ bãi biển. Cha, liền là cái này tiểu tử, rất cuồng vọng. Vũ Văn chỉ lấy Tần Trần liền nói ra, lần trước còn muốn động thủ đánh nhi tử. Còn có cái này hai cái tiểu nương bì. Vũ Văn nhìn lấy mang lên màn che mũ Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc, oán hận nói, nhi tử liền là nhiều nhìn các nàng một mắt. Liền hùng hổ dọa người. Nghe đến cái này lời nói, trung niên nam tử sắc mặt càng phát âm trầm. Tiểu Hữu, đi ra ngoài, cần gì cuồng vọng như vậy? Tần Trần liếc qua trung niên nam tử, nói, ngươi là người nào? Cha, ngươi nhìn hắn. Trung niên nam tử ngăn lại Vũ Văn, nói, tại hạ Vũ Đông Phong, Vũ Viêm vực Vũ gia tộc trưởng. Nha, Tần Trần thản nhiên nói, hảo hảo quản giáo ngươi nhi tử, cái này lần chọc ta, ta mặc kệ hắn, lần sau chọc tính tình không tốt người, chết cũng không biết thế nào chết. Ngươi, Vũ Văn giận không kềm được. Vũ Đông Phong cũng là sắc mặt âm trầm nói, ta nhi tử, ta tự sẽ quản giáo, có thể ngươi đây. Ngươi cha thế nào quản giáo ngươi? Vũ Đông Phong, cút một bên đi. Thanh lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên. Diệp Tử Khanh nhấc ra mũ, thanh âm thanh lãnh. Nghe đến kia thanh âm, lại nhìn gương mặt kia, Vũ Đông Phong mặt bên trên hung ác, đột nhiên cứng ngắc. Diệp cô nương, Vũ Đông Phong biểu tình ngẩn ngơ. Cái này nữ tử, thế nào? Thế nào là Diệp Tử Khanh? Vũ Đông Phong năm đó đã từng nhận mời, tham gia qua Thượng Thanh Lâu một lần thịnh hội, tại bên này quen biết không ít nhân vật. Đương thời, nhất làm cho Vũ Đông Phong khắc sâu ấn tượng liền là Thượng Thanh Lâu những kia thượng nguyên đệ tử. Mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, thực lực cảnh giới không so chính mình thấp. Mà hắn cái này đời, chết no liền là tiểu thành tiên vương cảnh giới, nghĩ muốn lại làm đột phá, gần như không có khả năng. Có thể Thượng Thanh Lâu từng vị thượng nguyên đệ tử, tương lai có thể cũng sẽ là Thượng Thanh Lâu hạch tâm trưởng lão, lâu chủ cấp bậc, uy chấn tam thanh tiên vực. Hắn từng gặp đến Diệp Tử Khanh, theo tại Thượng Thanh Lâu một vị lâu chủ thân sau. Diệp thần nữ, Vũ Đông Phong lập tức sửa lời. Hiện tại Diệp Tử Khanh, có thể không phải thượng nguyên đệ tử kia đơn giản. Cái này đoạn thời gian, Thượng Thanh Lâu sắc phong Diệp Tử Khanh vì thần nữ, địa vị so thượng nguyên đệ tử càng cao, ngang hàng lâu chủ, tam thanh thiên vực không ít người đều biết rõ. Ai nha, Diệp thần nữ, ngài làm sao ở chỗ này? Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, ngươi tự đi hỏi ngươi nhi tử. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Đông Phong nội tâm lập tức đại khái minh bạch, đến cùng là cái gì sự tình. Chợt một bàn tay chụp tới chính mình nhi tử trán bên trên, mắng to, ngươi cái xúc sinh, nhất định là ngươi đùa giỡn Diệp thần nữ, chọc đến Diệp thần nữ không vui, lại vẫn dám lừa gạt ngươi lão tử ta. Vũ Văn kêu rên nói, cha, ta không biết rõ a, không biết rõ ngươi còn tìm chết a. Nhìn đến phụ tử hai người, làm trò cười cho thiên hạ tận ra, Diệp Tử Khanh bất đắc dĩ nói, là nên hảo hảo đánh một trận, mà lại lăn xa điểm đi đánh. Là, Vũ Đông Phong lập tức tóm lấy Vũ Văn, đi đến ngoài trăm trượng, bỏ tại đất cát bên trên, hung hăng bạo chùy lên tới. Đang đánh đâu, phương xa, một đạo lơ lửng hòn đảo, phá không mà tới. Chương 3783, vào biển, lơ lửng hòn đảo khí thế bay lên, cách lấy mấy chục dặm, liền là có lấy cực lớn lực áp bách, lệnh nhân tâm thần kinh hãi. Kia tòa lơ lửng hòn đảo rất lớn, giống như một hòn đảo nhỏ, bên trên dựng đứng lên Thượng Thanh Lâu cờ xí. Chung quanh đảo, quang hoa lưu chuyển, lệnh người nhịn không được thành kính quỳ gối. Cái này liền là tam cự đầu mặt mũi. Rất nhanh, hòn đảo hàng lâm tại bờ biển, từ hòn đảo phía trên, xuống đến hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái quần áo lộng lẫy, chất liệu bất phàm, quanh thân có lấy tiên quang bao phủ, lệnh người thán phục. Mà kia một người cầm đầu, càng là khí chất độc giai, đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa vì hắn mà chuyển, nhật nguyệt ảm đạm không ánh sáng. Thượng Thanh Lâu thất lâu chủ, Văn Đấu Tiên Đế Nghệ Văn Đấu đại nhân. Vũ Đông Phong đánh lấy chính mình nhi tử tay, ngừng xuống đến, ngơ ngác nói. Chỉ gặp Nghệ Văn Đấu Tiên Đế đi đến Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc ba người thân trước, chắp tay, cười ha hả nói, Tần công tử, lại gặp mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến một màn này Vũ Đông Phong, cả cái người ngốc trệ tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Một vị tiên đế, một vị Thượng Thanh Lâu uy danh hiển hách tiên đế, lại là hướng lấy Tần Trần. Cái kia trẻ tuổi người, cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên trẻ tuổi người chắp tay làm vái chào. Mà một bên Vũ Văn, cũng là mắt choáng váng. Cái kia trẻ tuổi người là người nào? Nghệ Văn Đấu Tiên Đế là phương nào nhân vật? Đối mặt chính là một cái Cửu Thiên Huyền Tiên, một vị tiên đế liền mình đều không nhìn, có thể lại là đối Tần Trần chắp tay thi lễ lên đến. Người cái xúc sinh, Vũ Đông Phong triệt để mộng, vừa mới nhi tử còn lừa gạt chính mình, nghĩ muốn tìm kia thanh niên phiền phức. Còn tốt nhận ra Diệp Tử Khanh, bằng không, hắn nếu là thật sự đem Tần Trần ba người như thế nào, kia Nghệ Văn Đấu đúng lúc xuất hiện. Một bàn tay là có thể đem hắn, đem cả cái Vũ gia đập thành cho. Xúc sinh, chịu chết. Vũ Đông Phong bàn tay thô vung mạnh xuống đến, hướng lấy chính mình nhi tử thân bên trên đánh đi. Đối với Vũ Đông Phong cùng Vũ Văn phụ tử sự tình, Tần Trần cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhiều năm như vậy, cái này loại sự tình gặp đến cũng không ít. Tần Trần nhìn về phía Nghệ Văn Đấu, cười ha hả nói, Thượng Thanh Lâu bên này an bài thỏa đáng rồi. Nghệ Văn Đấu lại lần nữa nói, bất quá lần này, có ta, Ngọc Thanh Tiên Cung cửu cung chủ Thương Cảnh Sơn, cùng với Thái Thanh Tiên Tông Trung Lương Thánh Trưởng Lão, ba đại tiên đế xuất hiện, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc kia một bên sẽ không sẽ cứ thế từ bỏ rồi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, bọn hắn sẽ không từ bỏ, mà lại đã có hành động. Lại là, liền tính bọn hắn từ bỏ, ta nói cũng là lời thật, luyện hóa ôn ngọc trạch, đoạt lực lượng, ta sẽ không để các ngươi ba phương vô cớ ra sức. Nghệ Văn Đấu cười ha ha một tiếng, không biết vì cái gì, cùng Tần Trần giao lưu, luôn cảm giác không phải cùng một cái vãn bối, mà là cùng một cái đồng dạng thân vì tiên đế cùng thế hệ giao lưu đồng dạng. Đã như đây, Tần công tử cùng bọn ta một đường xuất phát, đường bên trên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được, rất nhanh, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc ba người một đạo, theo lấy Nghệ Văn Đấu leo lên tiên đảo, rời đi bãi biển. Mọi người khác, lưu lại Thượng Thanh Lâu người rời đi, mới vừa rồi từng cái nhẹ nhàng thở ra. Vũ Đông Phong cũng là đình chỉ đối chính mình nhi tử động võ. Nằm trên mặt đất Vũ Văn, lẩm bẩm, mặt đã sưng tấy giống đầu heo. Cho người cái số tiểu tử ghi nhớ thật lâu, lần sau ghi nhớ, không thể đắc tội người, người như đắc tội, lão tử tự tay bóp nát đầu của ngươi. Vũ Văn một mặt ủy khuất, hắn nào biết được, tại Tam Đế Thành đấu giá các, hội ngộ đến Tần Trần nhân vật như vậy a. Như là biết rõ Tần Trần lớn như vậy lai lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc Tần Trần ba người. Tại hòn đảo đứng vững, nhìn phía dưới mặt biển, thổi lất phất gió biển, ngược lại là rất có mấy phần thoải mái. Nghệ Văn Đấu cười nói, cái này là Thái Thanh Tiên Tông nói di tích cổ chỗ, cách chúng ta vị trí hiện tại có 17 vạn dặm, kia phiến hải vực, mỗi năm không có sinh linh sống sót, là một mảnh tử hải. Lần này di tích cổ, Thái Thanh Tiên Tông được đến tin tức, cũng cùng chúng ta Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Tiên Cung chia sẻ, bất quá tin tức hữu dụng cực ít. Nhưng là, có thể dùng khẳng định một điểm, cùng năm đó Tam Thanh Tiên vực bên trong một vị tiên tôn có cực lớn quan hệ. Tiên tôn, kia là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Ngọc Thanh Tiên Cung cùng Thái Thanh Tiên Tông kia một bên, cũng đều là xuất phát, đại gia ước định tốt, tại kia phiến hải vực bên trong gặp mặt. Nghệ Văn Đấu lời đến này chỗ, nhìn về phía Tần Trần, không khỏi cười nói, cái này di tích cổ, chúng ta vào hay là không vào? Tần Trần suy nghĩ một chút nói, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc người, như là kìm nén không được, ban đầu liền xuất hiện, trực tiếp đánh ra chính là. Nếu là không có, kia liền phải tiến vào di tích cổ phía sau, lại làm quyết định. Tiên tôn di tích cổ, nói không chắc ta có thể tiến vào nhìn một chút, mà sau đạp vào tiên quân chi cảnh. Nghe đến cái này lời nói, Nghệ Văn Đấu một lúc bật cười. Đạp vào tiên quân, đối với cửu thiên huyền tiên đến nói, cũng là cực kỳ chật vật, cái này có thể là cửu tử nhất sinh một lần cửa ải. Có thể rơi tại Tần Trần miệng bên trong, tựa hồ là hắn chỉ cần nghĩ, chính là có thể làm đến. Phi hành hòn đảo, tiếp tục tiến lên, một liền mấy ngày thời gian, hải vực bên trong, đều là khá là an tĩnh. Cái này Tam Đế Hải bên trong, là tồn tại cường đại hải thú. Chỉ bất quá, Nghệ Văn Đấu thân vì tiên đế, những kia hải thú, nào dám đến gần. Qua ba ngày thời gian, Nghệ Văn Đấu cái này một ngày tìm đến, giải thích nói, tiếp xuống, chúng ta liền phải ngự không phi hành mà đi. Phía trước hải vực, tồn tại cực kỳ hung hiểm hải thú, không ít sở hữu lấy tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh cấp bậc hải thú, mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, có thể hòn đảo phi hành, mục tiêu quá lớn, chung quy hội rất nhiều phiền phức. Tốt, rất nhanh, Thượng Thanh Lâu một nhóm mấy trăm người, Nghệ Văn Đấu tiên đế dẫn đầu, còn có mấy chục vị tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc trưởng lão, cùng với tiên quân, cửu thiên huyền tiên cấp bậc đệ tử các loại, rời đi hòn đảo. Kia hòn đảo bỗng dưng hóa thành lớn chừng bàn tay, tiếp theo bị Nghệ Văn Đấu thu lấy. Một nhóm mấy trăm người, dọc theo mặt biển ngàn trượng độ cao, tiếp tục xuất phát. Tự thân ngự không phi hành tại cái này biển rộng mênh mông phía trên cùng ngồi tại hòn đảo lại là một loại khác cảm giác. Nghệ Văn Đấu thời khắc lưu tại Tần Trần thân bên, để phòng bất trắc. Tuy nói kế hoạch là đi đến di tích cổ chỗ, mới vừa rồi bắt đầu, nhưng mà ai biết dị tộc sẽ không sẽ nửa đường giết ra, chặn giết Tần Trần. Dùng Nghệ Văn Đấu mấy người biết đến tin tức, dị tộc kia một bên, đối Tần Trần oán hận, so đối bọn hắn Tam Đại Tông càng cường liệt. Suy nghĩ một chút cũng thế. Một vị cửu thiên huyền tiên, chôn giết dị tộc mấy vị tiên vương, thậm chí còn có tiên hoàng mất mạng, lại thêm ôn ngọc trạch liền tại Tần Trần tay bên trong. Dị tộc không nghĩ giết Tần Trần mới là lạ. Tốt tại, tiếp xuống đi đường, một đường bình tĩnh, cũng không ngoài suy đoán phát sinh. Mà đến lúc này, cũng rốt cục đi đến Thái Thanh Tiên Tông nói di tích cổ chỗ. Phía trước hải vực, đại hải xanh đậm, không trung úy lam, nhìn một cái, gặp không đến phần cuối. Phóng nhãn nhìn xem, từng tòa các đảo, lít nha lít nhít, nối liền không dứt. Đám người từng cái rơi xuống, Nhìn kỹ lại, những kia các đảo, tọa lạc tại đại hải mặt biển bên trên, tinh tế nhìn lại, mỗi một tòa các đảo bên trên, đều có một tòa pho tượng. Kia từng tòa pho tượng, đứng sừng sững ở từng tòa các đảo trung ương vị trí, chiều cao trăm trượng, sinh động như thật. Xuống nhìn nhìn, đám người cùng nhau rơi tại một hòn đảo phía trên. Chương 3784, Hồng Vân Giả. Tòa hòn đảo này phương viên cũng liền hơn 10 dặm phạm vi, ở giữa pho tượng, cách đến càng gần, nhìn càng rõ ràng. Cái này tôn pho tượng dung mạo, Nghệ Văn đầu ánh mắt nhìn xem, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi nhận thức, Tần Trần không khỏi hỏi. Không nhận thức, Tần Trần trì hoãn một hồi lâu, không khỏi nói, không có nghĩ đến Văn Đấu Tiên Đế còn rất hài hước. Ách, Tần Trần nhìn lấy kia pho tượng, cao trăm trượng, tại cái này trụi lùi các đảo trung tâm, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài bao trùm lấy nhàn nhạt muối nước đọng. Hồng Vân Giả, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đột nhiên mở miệng nói. Hồng Vân Giả, Thượng Thanh Lâu từng vị trưởng lão đệ tử, mặt mang hiếu kỳ, quan sát lấy cái này bức tượng điêu khắc. Cái gì là Hồng Vân Giả? Nghệ Văn Đấu nghe đến Hồng Vân Giả ba cái chữ, lại là biểu tình khẽ giật mình. Tần công tử xác định, Tần Trần nhìn lấy kia pho tượng mặt ngoài, nói, Lưu Vân Hỏa Văn Ngoa, Hỏa Văn Vân Sưởng Y, cái này loại tiêu chí, là Hồng Vân Giả đặc hữu. Thượng Thanh Lâu một vị trí bên trên nguyên đệ tử nhìn không được nói, thất lâu chủ, cái gì là Hồng Vân Giả? Chúng ta tam thanh thiên vực, như thế nào thành vì một đại vực, các ngươi có biết? Nghệ Văn Đấu mở miệng giảng thuật, một vị đệ tử hồi đáp, lúc đó tiên giới bên trong xuất hiện một vị tuyệt thế cường nhân, thực lực thao thiên, đánh khắp tiên giới vô địch thủ, tự giác không có cái gì ý tứ, kết quả là, sáng tạo tam thanh thiên vực, tự sáng tạo tam thanh tiên giáo, kia vị ngoan nhân, cũng được xưng gọi là tam thanh giáo chủ. Tam thanh tiên giáo, tại tam thanh tiên vực, độc bá vô địch, sau đến diễn biến thành chúng ta Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Thiên Tông, Ngọc Thanh Thiên Cung. Nghệ Văn Đấu gật gật đầu, tiếp theo nói, tam thanh giáo chủ, công tham tạo hóa, có người nói hắn đã vũ hóa thành thần, đi tới thần giới, cũng có người nói, hắn đột phá không thành, thân tử đạo tiêu. Kia vị cách chúng ta, đã có trăm vạn năm thời gian, sớm liền vô pháp khảo chứng. Bất quá, tại tam thanh giáo chủ phía dưới, đã từng tam thanh tiên giáo bên trong. Lại là có chư vị danh động tiên giới đại nhân vật, bọn hắn thực lực siêu việt tiên đế tiên tôn, lệnh người thật cao nhìn lên. Siêu việt tiên đế tiên tôn, đây chẳng phải là có thể dùng thành thần rồi. Nghệ Văn Đấu tiếp theo nói, trong đó có một người, năm đó vì tam thanh tiên giáo hộ giáo người, tên là Tề Hồng Thiên, người cũng như tên, hắn danh khí, có thể nói cùng thiên đồng minh. Tề Hồng Thiên, tam thanh tiên giáo đại nhân vật, tam thanh tiên giáo đều là trăm vạn năm phía trước đại dạy, là tam thanh tiên vực khai sáng người tổ kiến. Tiên giới bên trong, dù cho mạnh như tiên đế tiên tôn, thọ nguyên cũng tồn tại cực hạn. Trăm vạn năm, là bất kỳ cái gì tiên nhân cực hạn thọ nguyên. Trăm vạn năm thời gian, dù cho thành đế, thành tôn, nếu vô pháp phú hóa thành thần, phi thăng thần giới, kết quả là, cũng là đường chết một đầu. Tề Hồng Thiên, cái này loại trăm vạn năm trước đại nhân vật, rất nhiều người không biết, thực tại là quá bình thường. Cái gọi là Hồng Vân Giả, là Tề Hồng Thiên bản thân vệ đạo người. Nghệ Văn Đấu thở dài nói. Như hắn kia nhân vật, có thể xứng với làm hộ vệ của hắn người, chí ít cũng là tiên thánh cất bước a. Tam thanh tiên giáo khai sáng người tam thanh giáo chủ, bản thân là một vị chân chính tuyệt thế đại năng, siêu việt tiên đế tiên tôn tồn tại. Kia Tề Hồng Thiên thân vì tam thanh giáo chủ hộ giáo người, tương tự tam thanh tiên giáo hộ pháp, liền giống như hiện tại Thượng Thanh Lâu chư vị lâu chủ, kia Tề Hồng Thiên bản thân, nói là tiên đế, đều là xem thường hắn. Tề Hồng Thiên đại khái tỷ lệ là một vị tiên tôn nhân vật. Mà thân vì Tề Hồng Thiên thuộc hạ, tiên thánh cấp bậc, cũng không lệnh người kỳ quái. Tiên giới tiên nhân tầng thứ, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên chín đại cảnh giới, xưa nay là thuộc về chưa đạp vào chân chính tiên bên trong chi tiên. Tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế, tiên tôn, cái này sáu đại tầng thứ, tại tiên nhân mắt bên trong, đều là tiên nhân. Có người nói, tiên tôn phía trên. Còn có càng cao cấp bậc tồn tại, đi đến cấp bậc kia, mới sở hữu đạp nhập thần giới tư cách. Có thể từ xưa đến nay, các đại tiên giới bên trong, tồn tại khủng bố nhất, liền là tiên tôn, đến mức cái gọi là siêu việt tiên tôn cấp bậc, đến cùng là cái gì các loại tồn tại, liền không có người có thể xác định. Cái này tam thanh tiên giáo hộ giáo người Tề Hồng Thiên, có thể nói so bây giờ tam cự đầu Thượng Vân Nhiên Tổng Lâu Chủ, Ngọc Thiên Ngưng Tổng Cung Chủ, Thanh Thiên Tung Tông Chủ càng mạnh tồn tại. Cao cao tại thượng, không có thể với tới. Những này pho tượng, cùng với các đảo, dùng muối vết thấm dấu vết đến phán đoán, hẳn là gần chút thời gian mới xuất hiện. Tần Trần tiếp theo nói, Hồng Vân Giả pho tượng, xuất hiện tại chỗ này. Nghệ Văn Đấu kinh ngạc nói, chẳng lẽ là kia vị Tề Hồng Thiên tiền bối di tích cổ chỗ? Tần Trần lắc đầu, chờ Thái Thanh Thiên Tông người qua đến rồi nói sau. Chờ đợi nửa ngày thời gian, rất nhiều các đảo bầu trời, lại có đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Cái kia một đội thân ảnh xuất hiện không bao lâu phía sau, bầu trời lại là xuất hiện không ít người. Là Thái Thanh Thiên Tông cùng Ngọc Thanh Thiên Cung người đến. Nghệ Văn Đấu mở miệng nói. Rất nhanh, hai nhóm đội ngũ, liền là lần lượt đi đến Thượng Thanh Lâu đám người chỗ hòn đảo bên trên. Ngọc Thanh Thiên Cung lĩnh đội là cửu cung chủ Thương Cảnh Sơn. Thái Thanh Thiên Tông lĩnh đội liền là 11 thánh trưởng Lão Trung Lương. Ba đại tiên đế, lần lượt dẫn dắt môn hạ đệ tử đến tìm kiếm di tích cổ, cái này loại động tĩnh, đủ dùng hấp dẫn rất nhiều người. Trung Lương thánh trưởng lão, những này các đảo, người Thái Thanh Thiên Tông phát hiện này chỗ sau liền tồn tại sao? Trung Lương vừa tới đến, Nghệ Văn Đấu liền là hỏi. Trung Lương lắc đầu nói, cũng không phải, trước đó cũng không có. Sở dĩ phát hiện cái này chỗ di tích cổ, là chúng ta Thái Thanh Thiên Tông thánh nữ Cù Thanh Thư đến này lịch luyện. Trung Lương nói, là to, Thanh Thư, người đến vì đại gia nói nói. Cù Thanh Thư tiến lên, hắn dáng dấp nhẹ nhàng, thân thể thướt tha, quanh thân tự có một cổ độc đáo khí chất, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Phía trước ta tu hành một môn tiên quyết, đến tam đế hải chém giết hải thú, mà luyện linh quyết, phát hiện một cái hải giác dạ mã, có tâm lấy nó một sừng, luyện chế tiên khí, một đường đi theo, đi nhầm vào này chỗ. Cù Thanh Thư thanh âm không linh, êm tai nói tới. Đi đến chỗ này, ta cùng cái kia hải giác dạ mã ác chiến, lại là khuấy động này chỗ nước biển. Ngưng tụ mà thành một đạo thông thiên vĩ địa vòng xoáy. Ban đầu, ta chỉ cảm thấy một cổ già nua ý niệm, bao phủ toàn thân, để ta động cũng không thể động. Sau đến lưu lại an ổn xuống, vòng xoáy mở rộng đủ có bách lý hải vực, tại vòng xoáy bầu trời, có vô số cung điện sơn mạch diễn hóa mà ra. Ta thủ tại chỗ này 3 tháng thời gian, phát hiện cách mỗi 3 ngày, vòng xoáy sẽ xuất hiện, cung điện sơn mạch diễn hóa mà ra. Ta từng ý đồ tiến vào trong đó, có thể kết quả lại là chịu đến cấm chế ngăn cản. Không thể tiến vào. Cù Thanh Thư tiếp tục nói, lại sau đến, ta liền đem này sự tình bẩm báo về tông môn điều động chư vị tiên hoàng, tiên thánh trưởng lão nhóm đến dò xét, mới biết, này chỗ hải vực cùng thiên địa câu thông, ngưng tụ ra một mảnh dị độ không gian tiểu thế giới. Lời đến này chỗ, tất cả mọi người là rõ ràng. Trung Lương mới vừa rồi tiếp tục nói, chúng ta ban đầu điều động rất nhiều tiên vương, tiên hoàng, tọa trấn này chỗ, cũng không những này các đảo, càng không có những này pho tượng. Đám người lần lượt quan sát lấy bốn phía, rất là tò mò. Thương Cảnh Sơn cung chủ liền là hỏi, những này pho tượng, đến cùng là cái gì? Nghe đến cái này lời nói, Nghệ Văn Đấu lúc này nói, trăm vạn năm trước, danh động tam thanh Tề Hồng Thiên dưới trướng Hồng Vân giả. Nghệ Văn Đấu lời nói rơi xuống, đám người thần sắc ngẩn ngơ. Có người không giải, có người kinh hãi. Trung Lương lúc này nói, người thế nào biết? Này sự tình, Nghệ Văn Đấu ngượng ngùng cười nói, ta cũng không biết. Có thể Tần Trần công tử nói là Hồng Vân giả. Chương 3785, hẳn là ta càng lợi hại. Hồng Vân giả, cũng không phải là một ngón tay một người, mà là đại biểu Tề Hồng Thiên dưới trướng tối thiếp thân thuộc hạ hộ vệ, từng cái đều tuyệt không phải phàm nhân. Trung Lương, Thương Cảnh Sơn mấy người, lần lượt nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử, cái này sự tình, không thể nói bậy, Tần Trần không khỏi cười nói, như là không phải người vì tạo giả, kia liền là Hồng Vân giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nga đúng, các người Thái Thanh Thiên Tông bên trong, là có ghi lại. Thái Thanh Thiên Tông bên trong có ghi chép, Trung Lương mấy người, từng cái biểu tình ngẩn ngơ. Thái Thanh Thiên Tông bên trong có ghi chép, bọn hắn không biết, Tần Trần một người ngoài lại là biết rõ. Liền tại cái này lúc, một vị lão giả tóc hoa râm, mạnh mẽ vỗ đầu, nói, xác thực, lão phu từng tại tông bên trong điển các chi bên trong nhìn đến qua, trăm vạn năm trước. Tam Thanh Tiên giáo hộ giáo người Tề Hồng Thiên, hắn dưới trướng Hồng Vân giả, liền là cái này ăn mặc. Như thế nói đến, này chỗ, khả năng là Tề Hồng Thiên năm đó lưu xuống di tích cổ. Kia có thể là trăm vạn năm trước đại nhân vật, nếu quả thật là, kia quả thực vượt qua tưởng tượng, năm đó Tam Thanh Tiên giáo giáo chủ, có thể là đánh khắp tiên giới vô địch thủ tồn tại. Phóng nhãn trăm vạn năm bên trong đến, chỉ có mấy vạn năm trước Thái Thần Tiên vực bên trong kia vị Thái Tuế Tiên hồn vô ngân có thể cùng bực này nhân vật sánh ngang. Làm đến Tam Thanh giáo chủ tọa hạ hộ giáo người, Tề Hồng Thiên bản thân. Kia liền giống là Thái Tuế Tiên hồn vô ngân thân truyền đệ tử Cố Vân Kiếm kia, tuyệt đối là một vị tiên tôn cấp bậc ngoan nhân. Cái này dạng một vị nhân vật lưu lại di tích cổ chỗ, bọn hắn ba vị tiên đế cũng là tâm rất động. Suy cho cùng, từ xưa đến nay, tiên đế tiên tôn mặc dù thường xuyên bị đại gia đặt chung một chỗ đề cập, nhưng trên thực tế tiên đế so với tiên tôn, còn hoàn toàn là hai cái tầng thứ. mà bất kể có hay không là Tề Hồng Thiên, chờ kia vòng xoáy xuất hiện lần nữa, chúng ta mấy người tiến vào, tìm tòi hư thực, liền biết rõ. Lúc này, bốn phía đám người bị cho lui. Tần Trần, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, Trung Lương bốn người đứng chung một chỗ. Tần Trần công tử, cái này lần, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc thật có dị động. Trung Lương thánh trưởng lão thấp giọng nói, chúng ta phát hiện mấy chỗ Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc tụ tập địa, có tin tức lui tới vãng lai. Mà lại này phiên, bọn hắn vận dụng, kém cỏi nhất cũng là tiên quân cấp bậc nhân vật. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, Thái Thanh Tiên Tông tin tức, ngược lại là linh thông. Thương Cảnh Sơn cũng là nói, chúng ta Ngọc Thanh Tiên Cung truy tung một vị Cảnh Hỏa tộc tiên vương bao lâu, này phiên xuất phát trước, đêm này người cầm xuống, hỏi thăm ra tin tức, Cảnh Hỏa tộc gần nhất xác thực là đang tập trung từng cái bên trong cứ điểm võ giả. Ngược lại là Nghệ Văn Đấu, biểu lộ ra khá là lúng túng. Bọn hắn Thượng Thanh Lâu cũng xác thực là nắm giữ lấy một chút dị tộc tin tức, có thể này phiên cũng không bất cứ tin tức gì báo cáo lên đến. Đã như đây, đại gia chờ đợi vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, lại tìm tòi hư thực đi. Tốt, đám người lần lượt dàn xếp lại. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi một đạo, tại bốn phía các đảo tra nhìn. Kia một tôn có một tôn hồng vân giả pho tượng, đều có sinh động như thật, rất sống động. Lúc này, ba người tại một tòa các đảo đứng vững, Thời Thanh Trúc nhìn về phía trước xúc định hồng vân giả, không khỏi cười nói, là trăm vạn năm trước Tam Thanh giáo chủ lợi hại, còn là mấy vạn năm trước Hồn Vũ Thiên Tôn lợi hại. Tần Trần bật thốt lên, ta cùng hắn cũng không phải một thời đại, không cách nào so sánh, bất quá nghĩ đến hẳn là ta càng lợi hại. Thời Thanh Trúc cười nói, ngươi còn thật là đủ tự tin. Kia đương nhiên, Tần Trần cười cười, dù nói thế nào, cửu thế phía trước, ta cũng là thương mang vân giới nguyên hoàng thần đế, chẳng lẽ còn không so được một cái Tam Thanh giáo chủ. Lúc đó ta tuy tại tiên giới chỉ có ngắn ngủi vạn năm, có thể tiên giới sơ cụ quy mô phía trước, ta đối tiên giới cũng có rất nhiều hiểu rõ. Suy cho cùng, tiên giới là cự ly thương mang vân giới gần nhất thiên địa. Tam Thanh giáo chủ cái này người, xác thực là phi thăng thương mang vân giới, mà có lấy chính mình đặc biệt tạo hóa, cũng tính là tiên giới đi đến thương mang vân giới một cái tấm gương nhân vật. Diệp Tử Khanh không khỏi hỏi, thần giới, cũng liền là thương mang vân giới, chỗ chỗ đều là thần nhân sao? Dĩ nhiên không phải, Tần Trần kiên nhẫn nói, thương mang vân giới, mênh mông vô ngần, có lấy các đại cổ lão giới vực, ban đầu thương mang vân giới bên trong, xác thực đều là thần nhân cấp bậc, bất quá một đời sinh sôi, thương mang vân giới cũng là có từng cái tầng thứ tồn tại. Chỉ bất quá, thế giới cách cục phân chia, là ta phụ thân một tay quyết định, ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thương mang vân giới, đây đều là đã định thế giới, nhưng nghĩ đi tới vị diện cao hơn, chỉ có đột phá chỗ vị diện ràng buộc. Kỳ thực, đại gia đối thương mang vân giới gọi là thần giới, cũng rất đúng, ngay từ đầu, tam giới phân chia, xác thực là nhân giới, tiên giới, thần giới. Chỉ là sau đến, thời gian không ngừng diễn hóa, mới có ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thương mang vân giới một nói. Trên thực tế, cái này một phiến thiên địa, gọi chung thương mang đại thế giới, chân chính thương mang vân giới, hẳn là cửu thiên vân minh chỗ giới vực. Đại gia miệng bên trong thần giới, quá lớn, sinh hoạt tộc đàn, phân cách giới vực, cũng là nhiều đến nhiều vô số kể. Diệp Tử Khanh không khỏi hỏi, so tiên giới lớn hơn bao nhiêu? So tiên giới lớn hơn bao nhiêu? Tần Trần nghe đến vấn đề này, không khỏi vuốt vuốt Diệp Tử Khanh sợi tóc, cười nói cái này không phải lớn hơn bao nhiêu vấn đề, mà là ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới cộng lại, cũng bất quá là thần giới một cái giới vực phạm trù. Cái này, một lúc ở giữa, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc chỉ cảm thấy khó dùng tưởng tượng. Tần Trần từ từ nói, phía trước, ta chỉ cảm thấy, cả cái thương mang đại thế giới, sinh hoạt lấy tính đến hàng ngàn tỷ sinh linh, đây đã là thiên địa chi cực hạn, ta phụ thân biến mất về sau, ta mới nghĩ đến, có lẽ thiên ngoại hữu thiên. Cho tới bây giờ, dị tộc xuất hiện, để ta biết, thiên ngoại cái kia thiên. Có lẽ càng là không cách nào tưởng tượng, Tần Trần phía trước còn cảm thấy, ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới võ giả, không biết cái này thế giới chi mênh mông, thực là buồn cười. Có thể hiện tại nhìn chính mình, không phải cũng là như này sao? Cái này thiên địa chi tận, hắn liền thật biết rõ. Cái này từng tòa hồng vân giả pho tượng, tinh tế nhìn đến, cũng không cái gì kỳ lạ địa phương. Tam đại tông các nhân vật, cũng đều từng cái đóng trại. Ngày thứ hai, đi đến cái này phiến hải vực tiên nhân, nhiều rất nhiều. Các đại vực bên trong các đại thế lực các đại võ giả, đều là chạy đến ba đại cự đầu nói di tích cổ mà tới. Cái này một cái di tích cổ bên trong, đến cùng có lấy nhiều ít huyền diệu, người nào đều không xác định. Đến ngày thứ ba, đến nơi các vực tiên nhân càng nhiều. Huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhiều nhất, tiên quân, tiên vương, thậm chí tiên hoàng cấp bậc nhân vật cũng không ít. trùng trùng điệp điệp các vực tiên nhân nhóm, chiếm cứ lấy một tòa lại một tòa các đảo, nhìn lấy những kia hồng vân giả pho tượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từng cái các đảo bên trên, rất nhiều tiên khí cung điện phóng đại, ở lại tiên nhân, vô số mà kể. Đồng thời, không trung bên trên, còn nổi lơ lửng rất nhiều tiên cung, bay hạm, đều là các đại thế lực hành cung pháp bảo. Lít nha lít nhít, ít nói có lấy vạn người, thậm chí không chỉ. Chương 3786, vòng xoáy xuất hiện. Cái này mênh mông tư thế, tại cả cái Tam Thanh Tiên Vực, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Tại ngày thứ ba, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên cũng rốt cục chạy đến. Một tòa các đảo bên trên, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên mang lấy Trúc Diệp Tông chư vị trưởng lão, hộ pháp nhân vật, lần lượt rơi xuống. Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh ba người chờ đợi đã lâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, đến bây giờ còn không có phát hiện dị tộc vết tích. Diệp Nam Hiên bẩm báo nói, bọn hắn như là không nguyện ý hiện thân, người đương nhiên tìm không thấy, cái này bốn phía vô số các vực võ giả, liền có dị tộc ngụy trang, người có phát hiện. Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu nói, sư phụ có phát hiện. Một bên thần tinh kỳ lúc này nói, người cái này hỏi liền là nói nhảm, sư phụ đương nhiên có phát hiện. Tần Trần liếc thần tinh kỳ một mắt, người cũng không cần cảm thấy ta ra vẻ cao xâm, ta xác thực là có phát hiện, chỉ bất quá, là cảnh giới so ta thấp người ngụy trang. Ta một mắt có thể nhìn ra, cảnh giới cao hơn ta, ta liền vô pháp nhìn ra. Phong thần châu không chỉ là có thể dùng đem các chủng dị tộc chết về sau khí tức, luyện hóa thành thuần túy tịnh ma tiên đan, càng là giống như một mặt chiếu yêu kính. Nhưng mà phàm xuất hiện tại Tần Trần trước mặt dị tộc võ giả, dù cho lại tốt ngụy trang, có thể cảnh giới so hắn thấp, đều sẽ tại hắn mí mắt bên dưới hiển hóa chân hình. Cái này phong thần châu ảo diệu, thần kỳ, Tần Trần cảm thấy, hiện tại chính mình cũng bất quá là phát hiện hắn vi diệu thần hiệu mà thôi. Nên chuẩn bị, đều chuẩn bị tốt. Diệp Nam Hiên cười nói, tiếp xuống, liền là đại sát tứ phương. Tần Trần ánh mắt nhìn bình tĩnh hải vực, thì thầm nói, cái này một lần, khó nói là người nào tính kế người nào đây. Trên thực tế, Tần Trần cũng biết rõ, dùng Ôn Ngọc Trạch làm mồi nhử, dẫn ra Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, cái này loại mưu kế, không nắm chắc chút nào. Có thể như không phải như đây, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc ẩn tàng quá tốt. Là vô pháp đem bọn hắn bắt tới. Mạo hiểm, cũng giá trị, nhất làm cho Tần Trần không có nắm chắc là, cái này trùng trùng điệp điệp đi đến vạn tiên người bên trong, đến cùng còn có cái nào là dị tộc người. Dị tộc khó chơi nhất một điểm liền là ngụy trang quá tốt. Theo lấy từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, lại đến trung tam thiên, lại đến hiện tại tiên giới, dị tộc ngụy trang là một lần so một lần càng khiến người ta vô pháp thẩm định. Mặt trời lên cao, đi đến cái này phiến hải vực bên trong võ giả càng ngày càng nhiều. Đại gia cũng là lần lượt từng cái mong đợi. Đột nhiên, các đảo bốn phía, thiên địa vốn là một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, có thể một cổ băng lãnh hàn khí, phụt lên từ mặt đất. Phảng phất một khắc trước còn là mặt trời chói chang xuân thu thời khắc, xuống một khắc đã thành lẫm liệt trời đông. Cái này loại biến hóa, để tất cả mọi người là sắc mặt run lên. Không ít võ giả, lần lượt biến sắc, đây là có chuyện gì? Rầm rầm rầm rầm thanh âm, tiếp theo vang lên. Tất cả người đều có nhìn đến, các đảo bốn phía vị trí. Có lấy đạo đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Quang mang thăng không, chiếu rọi đại hải phía trên, mặt biển, bắt đầu xoáy chuyển. Ban đầu chỉ là như suối mắt một mắt lớn nhỏ, nhưng rất nhanh, không ngừng mở rộng thời khắc, đã hóa thành thùng gỗ kia đại. Vòng xoáy, không ngừng khuếch tán, thiên thượng địa hạ, không biết rõ nhiều ít ánh mắt nhìn lấy kia nước biển dũng động. Theo lấy vòng xoáy khuếch tán càng ngày càng rộng lớn hơn, càng ngày càng kinh khủng, đảo mắt ở giữa đường kính đã có ngàn trượng chi rộng. Mà lại tại vòng xoáy khuếch tán thời khắc, có lấy vô tận khí tức băng hàn, lao thẳng tới tất cả người thể xác tinh thần. Kia vòng xoáy tới cuối cùng, không ngừng hướng xuống phương phát triển, tựa như một đạo u minh hắc động, nhìn một cái, tựa hồ có thể thôn vệ người tâm linh. Liền là cái này, Cù Thanh Thư mở miệng nói, vòng xoáy hạch tâm cái đáy, có phong cấm tồn tại, ta từng lặn xuống, có thể cũng không có cách nào đột phá kia phong cấm. Trung Lương nhìn về phía vòng xoáy, thân ảnh đằng không mà lên, thân thể quang hoa vạn trượng. Thần thánh cao lớn. Cái này tình huống dưới, tất cả mọi người là ánh mắt tập hợp trên người Trung Lương. Ta đi nhìn đến tột cùng, Trung Lương thân ảnh bổ nhào rơi xuống, hướng lấy vòng xoáy bên trong tập hợp. Ta cùng ngươi một đảo, Nghệ Văn Đấu lúc này thân ảnh lăng không, tại chàng này phiên đến nơi cường giả, vô số kể. Có thể cường đại nhất, nghiễm nhiên còn là Trung Lương, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn ba vị tiên đế đại nhân vật. Cái này liền là tiên đế A, thật sự sảng khoái. Diệp Nam Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ đó, căn bản không sợ chết. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, ta hai người sớm muộn cũng là tiên đế, không, tiên đế tính cái rắm, ta hai người sớm muộn là tiên tôn. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên cười ha ha một tiếng nói, tiên tôn tính cái rắm. Sớm muộn hai ta đến thành thần, đúng đúng đúng, ha ha ha ha. Nhìn đến hai cái đại ngốc tử tại cái này lúc cười ha ha, bốn phía ánh mắt mọi người tập hợp mà tới. Tần Trần cũng là hạ ý thức kéo lấy Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người, cách hai cái đại ngốc tử xa một chút. Quá mất mặt, gánh không nổi cái này người a. Tốt tại tất cả mọi người là quan chú tại Nghệ Văn Đấu cùng Trung Lương hai vị tiên đế thân bên trên, cũng không có quá mức để ý Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ hai cái đại ngốc tử. Lưu lại hai vị tiên đế tiến vào vòng xoáy bên trong, rất nhanh, vòng xoáy bên trong, có lấy một đạo thắng qua một đạo khủng bố khí tức bay lên. Qua thời gian một chén trà, Nghệ Văn Đấu cùng Trung Lương hai người, thân ảnh bay lên mà tới. Chỉ là trước đó, hai vị tiên đế đại nhân nhìn lên đến phong thái lỗi lạc, khiến người khâm phục. Nhưng bây giờ nhìn lên đến, cũng là thực chật vật không ngớt. Quanh thân quang hoa y như cũ dũng động, có thể lại không có trước đó hào quang diệu người. Nghệ Văn Đấu một mặt kinh hãi nói, phía dưới cấm chế, quá khủng bố. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người sắc mặt run lên. Liền tiên đế đại nhân vật đều cảm thấy cấm chế khủng bố. Cái này liên lụy đến trăm vạn năm trước đại nhân vật di tích cổ, lại là như này bất khả tư nghị. Chư vị đều đừng nhìn lấy. Trung Lương lúc này cũng là nói, ta cùng Văn Đấu tiên đế, Thương Cảnh Sơn cung chủ một đạo dẫn đầu, các người mấy cái tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc nhân vật, cũng theo chúng ta cùng nhau, cộng đồng phá cấm. Trung trưởng lão cái này nói, chúng ta mấy người há có không xuất lực đạo lý. Một vị lão giả, thân mang kim y, bước chân bước ra, cười ha ha một tiếng nói. Ánh mắt mọi người nhìn xem, thần sắc một kinh, cái này vị là Bắc Viêm vực, Thiên Viêm tông Viêm lão quái. Hắn lại không có chết. Năm đó nghe thấy kỳ trùng kích tiên đế chi cảnh thất bại, bị hạ xuống thiên phạt, thân tử đạo tiêu a. Không nghĩ tới lần này xuất sơn, Viêm lão quái, là Tam Thanh tiên vực bên trong một vị uy danh hiển hách tiên thánh lão quái, cự ly tiên đế, chỉ kém một bước. Cái này lão quái bao nhiêu năm đến đều không có tin tức, bây giờ lại là xuất hiện. Nhìn đến lần này, di tích cổ xác thực là để rất nhiều người tâm động. Kỳ thực, từ xưa đến nay, tu hành người, thích nhất liền là đào móc thiên địa ở giữa tồn tại các chỗ di tích cổ xưa. Di tích chỗ bên trong nguy cơ, có thể đủ ma luyện tâm tính cùng thực lực. Di tích chi bên trong cơ duyên, có thể dùng để người biên độ lớn tăng lên, so với nhiều năm khổ tu, không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Đối với tu hành người mà nói, không ngoài là chiến đấu để thăng, bế quan tính tu để thăng, cùng với đào móc dự đoán thu hoạch cơ duyên. Cái này lần di tích cổ, ba đại cự đầu phủ lên lợi hại như vậy, tự nhiên mà thành hấp dẫn rất nhiều thường ngày bên trong cực kỳ hiếm thấy đến đám lão cổ đồng. Viêm lão quái, chỉ là một trong, đất trời bốn phía, các phương tông môn trong gia tộc, không biết rõ còn có bao nhiêu đám lão cổ đồng, hoặc là nghênh ngang xuất hiện, hoặc là ẩn nấp tại đám người bên trong, không hiển sơn không lộ thủy. Chương 3787, Tề Thiên Đảo. Nghệ Văn Đấu tiếp tục nói, đại gia đều ra một phần lực, lưu lại tiến vào di tích cổ bên trong, liền là đều xem bản sự. Ba đại tiên đế hiệu triệu, tại trang rất nhiều tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc nhân vật, tự nhiên là lần lượt hưởng ứng. Xuống một khắc, từng vị tiên thánh đại nhân vật, từng vị tiên hoàng siêu cường giả, lần lượt theo lấy Nghệ Văn Đấu, Trung Lương, Thương Cảnh Sơn ba người, hướng lấy vòng xoáy phóng tới. Cái khác người, tự nhiên là chỉ có chờ đợi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, bọn hắn cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cái này chờ đợi, trọn vẹn duy trì liên tục hai ngày thời gian. Trong vòng hai ngày, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, Trung Lương ba vị không ngừng ra vào vòng xoáy bên trong, phá giải cấm chế. Mà hai ngày này bên trong, Tần Trần liền là cùng Tam Đại Tông đệ tử trưởng lão nhóm, thỉnh thoảng có chút giao lưu. Đến ngày thứ hai đêm ở giữa thời gian, vòng xoáy ở giữa, có lấy lệnh người kinh hãi quang mang, đằng không mà lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Bốn phía các đảo bên trên, từng vị Tam Thanh tiên vực bên trong tiên nhân nhóm, cũng là lần lượt ánh mắt tập hợp mà tới. Cấm chế mở, thật giống đúng thế, ba đại tiên đế dẫn đầu, còn tiêu xài hai ngày thời gian a. Cái này nếu là chúng ta, chỉ sợ là một đời đều vào không được. Mặt biển bên trên, vòng xoáy bên trong tàn phá bừa bãi mà ra lực lượng, từng tầng điệt ra nhộn nhạo lên. Tần Trần lúc này đứng tại một tòa các đảo bên trên, nhìn về phía nơi xa vòng xoáy bên trong quang trạch thông thiên, lông mày nhíu lại. Sư phụ, mở, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên lúc này cũng là lần lượt tập hợp mà tới. Chuẩn bị một chút, xuất phát. Tần Trần lập tức nói, cái này lần, cổ địa có lẽ không có cái gì xinh đẹp, có thể dị tộc hẳn là không ít, nhiều dùng chém giết ma luyện chính mình. bất quá, gặp đến xa xa mạnh hơn chính mình dị tộc, cũng đừng một lần xông đi lên. Diệp Nam Hiên lập tức nói, sư phụ yên tâm, thần sư đệ tối là vô não xông, ta liền không đồng dạng. Lời này rơi xuống, Tần Trần mấy người, ánh mắt lần lượt tập hợp trên người Diệp Nam Hiên. Người sợ mới là tối vô não cái kia đi. Phong cấm mở ra, Nghệ Văn đấu tiên đế thanh âm vang lên, nói, hy vọng đại gia có tự tiến vào, không thể lẫn nhau tổn thương hòa khí. Cùng lúc đó, Thương Cảnh Sơn cùng Trung Lương hai người, cũng là thân ảnh đằng không mà lên. Đất trời bốn phía, đạo đạo thân ảnh, hướng lấy vòng xoáy bên trong tập hợp. Như là thường ngày, ba đại cự đầu người phát hiện này các loại mật địa, tuyệt đối là hội phái người trấn thủ, không có khả năng để cái khác người tiến vào trong đó, dù cho kiếm một chén canh đều không khả năng. Có thể là cái này lần, lại là không một dạng. Cái khác người suy cho cùng cũng là xuất lực, lại là, này phiên tìm kiếm mật địa chỉ là lấy cớ, dẫn ra dị tộc người đến giải cứu Ôn Ngọc Trạch mới là trọng điểm. Tại di tích cổ chỗ bên trong, cùng dị tộc giao thủ, ba phương đều có chuẩn bị, tuyệt đối phải để dị tộc ngã cái ngã nhào. Nếu như có thể tìm đến một chút tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí là bắt sống tiên đế, kia chỉ sợ là khảo vấn phía dưới, có thể được Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc khá lớn cứ điểm ở lại chỗ tin tức. Những này sự tình, đại gia tự nhiên đều là để ở trong lòng. Chuẩn bị lên đường đi, các phương tiên nhân, đã tràn vào trong đó. Tần Trần cùng Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc mấy người, một đường xuất phát. Nguyên bản phi thường náo nhiệt đại hải, rất nhanh biến đến an tĩnh lại. Chỉ có kia vòng xoáy, không ngừng xoáy chuyển, quang mang quanh quẩn bầu trời đêm, một mực không tan. Thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, quang mang lui tán, vòng xoáy triệt để biến mất. Bình tĩnh mặt biển bên trên, kia từng tòa các đảo, cũng là từng bước chìm xuống. Tới cuối cùng, các đảo bên trên pho tượng, cũng là bị nước biển một một bao phủ. Phảng phất trước đó hết thảy, đều chưa từng phát sinh qua. Mặt trời lên cao, mặt biển bên trên, lần lượt từng thân ảnh, từ bốn phương tám hướng mà đến, tập hợp tại đã sớm biến mất vòng xoáy bầu trời. Đều đã đi, một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên, chậm rãi nói, cái này lần, có thể nhất cổ tác khí đem những này người đều lưu xuống. Kia liền phải nhìn chư vị đại nhân, đến cùng có nhiều lớn tâm. Một người khác thanh âm nghe lên đến rất cổ quái, cười nói, giết địch 1000, tự tổn 800, bất quá là Ôn Ngọc Trạch, ngược lại là giá trị đến. Lại một người lạnh lùng nói, cái kia Tần Trần, là đáng chết, từ hắn đạt đến Tam Thanh Thiên Vực, chỗ chỗ nhằm vào chúng ta Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, cái này lần lại là có thể đủ để Tam Cự Đầu điều động 3 vị tiên đế, cùng hắn một đạo. Chính là một cái cửu thiên huyền tiên, lực ảnh hưởng lại là to lớn như thế. Thả tại quá khứ, cửu thiên huyền tiên đối tiên đế đến nói tính cái rắm. Có thể cái này cửu thiên huyền tiên ra hỏa, lại là để tiên đế đều có thể nghe hắn mệnh lệnh. Quả thực bất khả tư nghị, cái kia Trương Linh Phong, nếu không phải là hắn, chúng ta sớm liền đổ Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ hai tên hỗn đản. Ban đầu một người lạnh lùng nói, bất quá lần này, cũng không có gặp đến Trương Linh Phong xuất hiện, chẳng lẽ là không đến. Hơn phân nửa là đến, ẩn nấp tại đám người bên trong. Một vị tiên đế như là nghĩ ẩn tàng tung tích của mình, bình thường người nghĩ phát hiện, cũng không đơn giản, huống chi lần này tập hợp Tam Thanh Tiên Vực các đại vực bên trong từng cái cấp bậc tiên nhân, ngư long hỗn tạp. Một người khác lại là nói, chúng ta người, lẫn nhau sẽ không lẫn nhau đánh lên a. Những năm gần đây phát triển nhân tộc tiên nhân, lẫn nhau đều không biết rõ đối phương, đánh lên, có thể là chúng ta tổn thất. Không sao cả, ban đầu một người cười cười nói, những này nhân tộc, chết cũng liền chết rồi, lại bồi dưỡng liền là. Tổng không đến mức để chúng ta người đi chém chém giết giết. Được, mấy người một một thảo luận xong, cũng là ngay sau đó rời đi. Tam Đại Tông nghĩ tính kế bọn hắn, kia liền nhìn nhìn, đến cùng là người nào tính kế ai. Cùng lúc đó, một mảnh bầu trời xanh thẳm phía dưới, đại địa kéo dài không biết phương nào là phần cuối, nhìn từ xa dãy núi cùng nhau, gần nhìn bãi cỏ bóng cây xanh râm mát. Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên cùng với Trúc Diệp Tông trên trăm vị võ giả. Đứng tại cái này thương mang thiên địa ở giữa, không biết nguyên do. Tiến di tích cổ, có thể cái này di tích cổ, cùng đại gia tưởng tượng cũng không tương đồng. Chí ít trước mắt nhìn đến, sơn thanh thủy tú, cũng không nguy cơ. Bọn hắn một nhóm người xuất hiện tại chỗ này, trước mắt ngược lại là cũng không có gặp đến có cái khác người tại chỗ này đặt chân. Còn cho rằng một lần đến, liền sẽ có vô tận nguy cơ, không có nghĩ đến. Lại là cái này hài hòa, Diệp Nam Hiên nói thầm, người nghĩ đánh nhau nghĩ điên a. Thần Tinh Kỳ vỗ một cái Diệp Nam Hiên, lúc này khiển trách, hiện tại an toàn, cũng tính là chuyện tốt, chỉ ít cho chúng ta thời gian, nhìn nhìn cái này đến cùng là địa phương nào. Mà lại, ta không tin cái này lần dị tộc không động tác, kia Vũ Vô Tuyết đều để Tam Đế Thành điều tra ra vào người, khẳng định sớm đã có chuẩn bị, bất quá bây giờ còn chưa có đi ra thôi. Thừa cơ hội này, chẳng bằng tại cái này di tích cổ bên trong, tìm tới một chút cơ duyên, người ta đều đề thăng, mới có thể tại nguy hiểm đến nơi thời điểm, bảo vệ tốt sư phụ. Diệp Nam Hiên một mặt không cam lòng nhìn lấy thần tinh kỳ. Cái này ra hỏa, dáng dấp xoái, miệng lại sẽ nói. Sư phụ rất nhiều đệ tử bên trong, so thần tinh kỳ càng hội nói, cũng liền Thạch Cảm Đương cái kia 200 năm. Kỳ Nhi nói không sai. Tần Trần từ từ nói, hiện tại dị tộc không xuất hiện, có lẽ là đại gia đều vừa tiến đến, còn chưa đều tách ra. Bọn hắn cần thời gian, tới chọn nhằm vào kia một nhóm người. Bất quá chúng ta cái này một nhóm, hiển nhiên là khả năng nhất nhận đến nhằm vào, hiện tại nhẹ nhõm, tiếp xuống đến khổ chiến khó tránh khỏi. Mấy người lần lượt gật đầu, đi đi, Tần Trần cười cười nói, ta cái này cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh, xác thực là yếu chút, sấn sớm đạp vào tiên quân chi cảnh, mới là hàng đầu. Các ngươi bốn vị, bây giờ đều là tiên vương, mới vào cấp bậc hoặc là tiểu thành cấp bậc, ta này phiên đến nơi, cũng chưa cho các ngươi lễ gặp mặt, nhìn cái này cổ địa bên trong, có thể có cái gì kỳ lạ, như là có thể để các ngươi có đề thăng, kia liền quá tốt. Gâu gâu, đại vàng gâu gâu kêu to, hưng phấn nói, tốt lắm, Tần gia có thể đừng quên ta. Đám người cười ha ha một tiếng, liền là trực tiếp hướng lấy phía trước đại địa xuất phát. Nhìn từ xa sơn mạch kết nối, có thể cự ly đám người cũng có mấy chục dặm. Đi tại liền nhau bãi cỏ bên trên, nói đến nhẹ nhõm, có thể tất cả mọi người vẫn là bốn phía tản ra, cẩn thận cảnh giác. Suy cho cùng, dị tộc khả năng tùy thời từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Sư phụ ngươi nhìn, liền tại cái này lúc, cao cỡ một người bãi cỏ bên trên, một đạo thạch bi ló đầu ra. Vừa mới cự ly xa, thạch bi bị đầm lầy bao trùm, ngược lại là không có người nhìn thấy. Mấy người đi ra phía trước, đem cỏ dại thanh trừ, lại là hướng xuống đất đào móc. Thẳng đến cuối cùng, đào chín trượng nhiều sâu, mới vừa rồi nhìn đến thạch bi cái bệ. Tề Thiên Đảo, ba chữ to, rồng bay phượng múa. Chương 3788, một khỏa đầu nói liền được. Tề Thiên Đảo, thần tinh kỳ trên dưới quan sát lấy thạch bi, không cấm nói, chẳng lẽ chúng ta bây giờ là tại một hòn đảo. Đoán chừng là một tòa đảo, thạch bi thoạt nhìn là kết nối một thể, bất quá kinh lịch quá lâu tuế nguyệt, quá nửa bị bao phủ tại dưới bùn đất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là cái gì chất liệu chế tạo? Mấy vị trúc diệp tông trưởng lão áp sát tới, tỉ mỉ nghiên cứu. Là mặc thạch vẫn thiết, Tần Trần thốt ra, mặc thạch vẫn thiết, trúc diệp tông mấy vị trưởng lão, ánh mắt sáng lên. Mặc thạch vẫn thiết dùng đến chế tạo siêu huyền tiên khí. Thậm chí dùng đến chế tạo vương phẩm tiên khí, đều khả năng dùng đến. Này các loại vẫn thiết, thường ngày bên trong cực kỳ hiếm thấy. Chí ít đối với Trúc Diệp Tông đến nói, là rất hiếm thấy. Thất thần làm gì, lớn như vậy khối mặc thạch vẫn thiết, ít nói nặng mấy ngàn cân, chuyển về chúng ta Trúc Diệp Tông bên trong, chế tạo nhiều ít siêu huyền tiên khí đều đủ dùng. Diệp Nam Hiên ngao ngao kêu lên, mấy vị trưởng lão, lập tức động thủ, Tề Thiên Đảo, thần tinh kỳ nhìn về phía Tần Trần, hỏi, sư phụ. Tề Thiên Đảo đến cùng là địa phương nào? Tề Hồng Thiên năm đó ở lại chỗ, Tần Trần nhìn về phía trước, biểu tình bình tĩnh nói, năm đó Tam Thanh giáo chủ, xác thực là một vị hiếm thấy thiên tư tung hoành người, siêu việt tiên tôn cấp bậc, sau đến phi thăng thành thần. Cái này Tề Hồng Thiên, là hắn dưới trướng đắc lực hộ giáo người một trong, thực lực xếp tại tiên tôn chi cảnh, Tề Hồng Thiên chỗ, liền là tên gọi Tề Thiên Đảo. Thần tinh kỳ nhìn lấy bốn phương, không cấm sợ hãi than nói, Tề Thiên Đảo. Chúng ta còn thật sự là đi đến Tề Hồng Thiên chỗ ở cũ chỗ. Cái này là bất khả tư nghị. Sư phụ, ta có thể hay không tại chỗ này, thành vì tiên đế. Diệp Nam Hiên một mặt kích động, có lẽ ngươi có thể dùng cùng tiên đế chôn cất tại cùng nhau. Tần Trần lập tức nói, này chỗ nguy hiểm, đại gia đều cẩn thận một chút. Tề Hồng Thiên bản thân tiên tôn chi cảnh, kia hắn dưới trướng nhất định không ít tiên đế tiên thánh nhân vật. Các ngươi muốn minh bạch, một vị tiên tôn lưu lại cổ địa. Cái này trong đó liên lụy đến kỳ ngộ rất lớn, có thể liên lụy đến nguy hiểm. Càng lớn, đám người lần lượt gật đầu. Tần Trần tiếp theo nói, bất quá lần này, cũng có tiên đế đến nơi, chúng ta không thể xâm nhập một chút tuyệt cấm chỗ, nguy hiểm hẳn là sẽ không rất lớn. Đối này, thần tinh kỳ cùng Diệp Nam Hiên ngược lại là so yên tâm. Sư phụ tại chỗ này, sợ cái gì? Đi đi, đám người lại lần nữa xuất phát. Tề Thiên Đảo số lượng. Đủ dùng so đến một vực chỗ kia, chúng ta chỉ sợ là muốn tại chỗ này chờ khá lâu. Một vực chỗ, lớn như vậy, sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần một đoàn người, hướng lấy trong đảo chỗ sâu mà đi. Tại nơi này, ai cũng không dám tùy tiện phi hành. Vì đó mấy ngày thời gian, đi tới cũng bất quá mấy ngàn dặm thôi. Cái này một ngày, Đại Hoàng đột nhiên bước chân ngừng xuống, cái mũi dùng sức hít hà, hưng phấn nói, ta ngửi đến đồ tốt, tuyệt đối là cực lớn đồ tốt. Mũi chó tối linh, lại tham ăn, đại gia một thời gian đều là dừng bước lại. Cửu anh, người đi nhìn nhìn, Tần Trần bả vai, cửu anh vỗ cánh bay cao. Cái này ra hỏa cả ngày tại Tần Trần thân thể bên trong ngủ ngon, hiện nay nhìn lên đến đều mập rất nhiều, Tần Trần còn là quyết định để hắn thường xuyên ra đến làm việc động hoạt động. Nếu không, chỉ dựa vào một lần lại một lần thuế biến đến tấn thăng, cái này ra hỏa rất nhanh liền sẽ trở thành một cái heo mập. Cửu anh hóa thành ba trượng lớn nhỏ, theo lấy đại hoàng một đạo, lúc lên lúc xuống, hướng lấy nơi xa mà đi. Không bao lâu, phía trước mấy chục dặm, truyền đến thật thật tiếng oanh minh. Sẽ không đánh lên đi, đi nhìn nhìn, đám người lần lượt đi tới. Đi đến kiệu anh minh bạo phát chỗ, nhìn một cái, mới phát hiện. Đại địa phía trên, xuất hiện một mảnh lại một mảnh hố đất. Hố đất mặt ngoài có thể thấy được là rất nhiều cung điện nóc nhà. Mà lúc này, cửu anh cùng đại hoàng hai cái, tại cùng mấy vị nhân tộc tu sĩ đánh lên. Dừng tay, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên trực tiếp lên trước. Cửu anh hiện nay thực lực cũng chỉ là mới vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới, sớm liền chống không nổi, nhìn đến Tần Trần mấy người đi đến, vội vàng lui bước, ngừng tại Tần Trần bên cạnh. Đại hoàng lại là nhe răng trợn mắt, một bộ nông thôn thổ cẩu gặp đến người xa lạ không buông tha tư thế. Đại hoàng, im miệng, im miệng. Thần tinh kỳ cùng Diệp Nam Hiên cùng nhau đem đại hoàng ôm lấy, cũng ngừng không được đại hoàng chửi rủa bộ dạng. Hắn, cái này bày ra hỏa thế mà nói muốn đồ lão tử ăn thịt chó canh. Đại hoàng ngao ngao kêu lên, Tần gia, độ kiếp, nhanh độ kiếp, dùng lôi kiếp nổ chết bọn hắn cái này bầy vương bát đàn. Nhìn một cái, phía trước mảng lớn hố đất, lúc này đã tập hợp trên trăm đạo thân ảnh. Những kia người nhìn chằm chằm, nhìn lấy Tần Trần một đoàn người. Đại hoàng, Tần Trần mở miệng nói, an tĩnh chút. Tần Trần vừa mở miệng, đại hoàng đình chỉ sủa loạn. Thần tinh kỳ cùng Diệp Nam Hiên một trận xem thường. Cái này ngốc chó, nghe sư phụ ngược lại là rất nhu thuận, hai người nói lời nói, hắn đều coi là đánh giám. Gặp người nội tình mà a, cửu anh, là cái gì sự tình? Cửu anh lúc này thân ảnh lại thu nhỏ mấy phần, hóa thành cao hơn một mét, chín khỏa đầu phun ra chạy loạn chuyển, để người nhìn, mười phần lo lắng chín khỏa đầu hội quấn quanh ở cùng nhau, đem chính mình lượn quanh chết. Ta cùng đại hoàng cẩu vừa tới chỗ này, viên thứ nhất đầu mở miệng, cái này bầy người liền nhìn chằm chằm, cái gì cũng không nói. Viên thứ hai đầu lại lần nữa nói, về sau liền ra tay với chúng ta không phải là đối thủ, đại hoàng khí bọn hắn muốn ăn thịt chó. Viên thứ ba đầu lần nữa nói, Tần Trần liếc qua cửu anh, từ từ nói, một khỏa đầu nói lời nói liền được. Ngươi hắn cho rằng ngươi tại biểu diễn tạp kỹ đâu ha. Nghe đến cái này lời nói, ở giữa một khỏa đầu hầm hực nói, bọn hắn quá phách lối, chúng ta vừa mới đến, đều không có nói lời nói đâu. Liền tại cái này lúc, kia phía trước trên trăm đạo thân ảnh, từ trong đó đi ra mấy người. Thời Thanh Trúc ánh mắt nhìn xem, lông mày nhíu lại. Đông Diệp vực Phi Vũ Cung, Huyền Âm vực Huyền Nguyệt Đảo, Sơn Động vực Tiêu Gia, Thời Thanh Trúc từ từ nói, đều là các vực bên trong bá chủ thế lực, đều là có tiên vương nhân vật tọa chấn. Tam Thanh Thiên vực, trăm vực đại địa, bỏ qua một bên Thượng Thanh vực, Ngọc Thanh vực, Thái Thanh vực ba đại chí cường đại vực bên ngoài. Từng cái vực địa, có mạnh có yếu, sở hữu tiên vương tọa chấn tiên vực, đã không tính yếu gà. Tam Thanh Thiên vực bên trong, đại khái một nửa vực địa bên trong, là không có tiên vương cấp bậc nhân vật. Cái này cũng cùng từng cái vực địa chỗ vị trí có liên quan. Liền giống đã từng Tần Trần chỗ Đại La Tiên vực, Thái Thượng Tiên vực. Đại La Tiên vực, Đại La Thiên tối cường, kia là Đại La Tiên vực hạch tâm, địa vực rộng rãi, thiên địa tiên khí phong phú. Cái gọi là địa linh nhân kiệt, là địa linh, mới sẽ có nhân kiệt đản sinh, tiếp theo nhân kiệt lại làm cho địa linh càng linh. Mà Thái Thượng Tiên vực, càng thêm rõ ràng. Thái Thượng Tiên vực năm đại địa bên trong Nam Thiên Hải, năm đó cùng Trung Thiên đại địa cái khác bốn địa gần như giống nhau cường đại, có thể kinh lịch tọa chấn tiên đế tiên tôn nhân vật vẫn diệt, Nam Thiên Hải khí vận giảm xuống. Địa vực cùng người đồng dạng, cũng là có khí vận cái này một nói. Hiện nay Tam Thanh Tiên vực bên trong, từng cái vực ở giữa, mạnh yếu không giống nhau. Đông Diệp vực, Huyền Âm vực, Sơn Động vực cái này mấy đại vực địa, đều là cực kỳ không kém tồn tại. Phi Vũ Cung võ giả, thân xuyên tiên y, hai tay vị trí có lấy phi vũ ấn ngân, cực kỳ chói sáng. Mà Huyền Nguyệt Đảo võ giả, mỗi người bả vai đều là ấn có hai bước ngoặt nguyệt vết tích. Đến mức Tiêu gia võ giả, liền là từng cái vây quanh buộc tóc, lộ ra rất khác loại. Nguyên lai là uy danh hiển hách Tần Trần Tần công tử. Phi Vũ Cung trong mấy người, một vị thân mang trường bào, thân tài hơi gầy trung niên nam tử lúc này cười ha hả nói, tại hạ Phi Tử Chân, gặp qua Tần công tử. Chương 3789, Tam Giả Cung. Hắn bên trái mấy người, Huyền Nguyệt Đảo người, đi ra một vị nữ tử, thân tài tinh tế, nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dạng, cũng là khách khí nói, tại hạ Huyền Nguyệt Đảo, Huyền Thi Nhị, gặp qua Tần Trần công tử. Mà đồng thời, khác một đội mấy người, dẫn đầu một vị nam tử khôi ngô, đầu mang kim cô, thanh âm vang dội nói, tại hạ Tiêu gia tộc dài Tiêu Thái Lãng. Ba người ngược lại là khá lịch sự, suy cho cùng, Tần Trần đại danh, tại Tam Thanh Tiên Vực, xác thực là rất vang dội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nói cái này ra hỏa chỉ là cửu thiên huyền tiên, có thể dựa vào chính mình lôi kiếp, có thể đủ chém giết tiên vương. Đây quả thực là dọa người nghe thấy. Ban đầu đại gia đều cảm thấy, hoàn toàn là mù mấy cái kéo. Có thể sau đến được đến Tam Đại Tông một vị lại một vị tiên nhân xác nhận, này sự tình cũng liền ván đã đóng thuyền. Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu gia ba phương, đều tại một vực chỗ bên trong, đều là cường đại, có thể đối mặt bực này nhân vật, Phi Tử Chân ba người cũng không thật là phách lối. Suy cho cùng, bỏ qua một bên chính Tần Trần không nói, hai vị tiên vương cảnh giới đệ tử, lại thêm hai vị tiên vương cảnh giới phu nhân. Phu nhân một cái là Thượng Thanh Thần Nữ, một cái là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử. Cái này địa vị, ai không phải khách khí lấy lòng. Nhìn đến ba người đều rất khách khí, Tần Trần cũng là nói, là ta cái này mạnh xúc không hiểu chuyện, quấy dày chư vị. Đại Vàng vừa nghe Tần Trần nói mạnh xúc nhi tử, há to miệng, có thể vừa nghĩ tới. Tần Trần tám thành nói là cửu anh, cũng liền không quan tâm. Đứng tại Tần Trần một bên cửu anh, căn bản liền không có cảm thấy Tần Trần là nói hắn, chỉ cho là Tần Trần nói là đại vàng, càng không quan tâm. Phi Tử Chân lúc này cười nói, chúng ta mấy người xem là này chỗ man thú công kích, không có nghĩ đến là Tần công tử tọa kỵ, là hồng thủy mắng long vương miếu. Tần Trần chắp tay, liền muốn mang lấy đám người rời đi. Phía trước cái hố ở giữa, rõ ràng có cổ cung khuyết, có thể đã Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo. Tiêu gia người phát hiện ra trước, hắn tự nhiên sẽ không đi cướp đoạt. Có cổ cung khuyết, không có chí bảo. Tần công tử chờ chút, liền tại cái này lúc, Huyền Nguyệt Đảo đảo chủ Huyền Thi Nhị mở miệng. Nàng đôi mắt đẹp nhìn hai bên một chút Phi Tử Chân cùng Tiêu Thái Lãng, mới vừa rồi lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, cười nói cái này phiến cổ cung khuyết, có chút huyền diệu, chúng ta mấy người ba phương, tìm kiếm rất lâu, có thể lại không cách nào đến giải. Tần công tử kiến thức rộng rãi. Lại có Thượng Thanh Thần Nữ cùng Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử thời Thanh Trúc tại, không biết có thể làm phiền Tần công tử vì bọn ta giải hoặc. Chúng ta không phải vô cớ để Tần công tử giúp đỡ, khu cổ địa này bên trong đồ vật, như thật có phát hiện lớn, Tần công tử phát hiện về chính Tần công tử thu hoạch, đại gia không liên quan tới nhau. Như là có đại gia cần thiết cùng đi theo ra sức, kia liền chiếu theo ra sức nhiều ít, trước giờ thương nghị đại gia phân chia tỷ lệ, như thế nào. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần tự nhiên là không có vấn đề gì. Điểm đầu cười nói có thể dùng. Thế là, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng ba người, dẫn Tần Trần một đoàn người, hướng lấy cái hố bên trong mà đi. Trước mắt phiến đại điện này, mặt ngoài sập xuống, từng đầu cái hố quanh co khúc khuỷu, nhìn lên đến ngược lại là rất có quý tích. Những kia lộ ra cung điện lầu các đỉnh, chất liệu nhìn lên đến cũng là bất phàm, cho dù là bị vùi lấp đại địa phía dưới nhiều năm, y như cũ là có đặc biệt hào quang, cũng không có hư hao. Có thể tìm đến cái này phiến cung điện đại khái bên trên lối vào tại chỗ nào? Tần Trần dò hỏi, tại bên này, ba người mang lấy Tần Trần, đi đến một đạo cái hố bên trên. Đám người lần lượt rơi xuống, cái này một đầu đường hầm sâu có 9 trượng, rộng cũng có 3 trượng, dung nạp mấy chục người không phải vấn đề. Rơi đến đường hầm cái đáy, chỉ thấy trước mặt đứng sừng sững lấy một mặt tản ra nhàn nhạt hào quang màu bạc môn hộ. Môn hộ đóng chặt, bảng hiệu lại là chỉ còn lại một nửa. Có lấy hai chữ khắc ấn hắn bên trên. Dạ cung, phía trước hẳn là còn có một chữ, lại là nhìn không thể. Cánh cửa này, là cùng toàn bộ cung điện nối liền thành một thể, chúng ta nghĩ tận các chủng biện pháp, đều mở không ra. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên đi ra, không cấm nói, ta đến một đao, đem hắn chém ra. Ta một đao đem ngươi đầu óc bổ ra ngươi tin không? Ngươi, Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, vốn nghĩ mắng người. Có thể quay người lại nhìn đến là sư phụ Tần Trần nói, một cái ngươi chữ phun ra, liền là không có thanh âm. Chém chém chém, ngươi lúc nào liền biết rõ một đao chém rồi. Phía sau ngươi cũng đừng kêu Diệp Nam Hiên, liền gọi chém một đao được rồi. Diệp Nam Hiên há to miệng, không lên tiếng. Phi Tử Chân mấy người nhìn đến cái này một màn, từng cái nội tâm kinh ngạc vạn phần. Sớm liền nghe nói, Tây Thanh vực trúc Diệp Tông hai đại tông chủ thần tinh kỳ cùng Diệp Nam Hiên, đã đến tiên vương chi cảnh, là cái này Tần Trần đệ tử. Mấy người nội tâm còn buồn bực, tiên vương cho cửu thiên huyền tiên làm đệ tử. Phản A, hôm nay gặp mặt, cái này vị Tần Trần công tử, cái này răn dạy Diệp Nam Hiên một câu cũng không dám phản bác, ngược lại là một bộ chính mình đã làm sai chuyện tư thế. Truyền ngôn không giả A, Cái này để phi tử chân mấy người càng là hiếu kỳ. Cái này Tần Trần đến cùng có cái gì độc đáo chỗ a? Đứng ở trước cửa, nhìn kỹ một hồi lâu, Tần Trần lập tức nói, có thể tìm đến cái khác nửa bên bảng hiệu. Chúng ta cũng tìm, xác thực là tìm không thấy. Tần Trần tiếp theo nói, tìm tiếp, hẳn là sẽ không cự ly này chỗ rất xa, có lẽ tại bùn đất ở giữa bị vùi lấp. Được, kia chúng ta tìm tiếp. Rất nhanh, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng phân phó thuộc hạ, lại tản ra đến, tìm kiếm bảng hiệu một nửa khác. Một đầu đường hầm bên trong, hai vị Phi Vũ Cung đệ tử châu đầu ghé tai. Cái kia Tần Trần, bất quá cửu thiên huyền tiên cảnh, tại chúng ta Tam Thanh Tiên Vực đều tính không lên cao thủ, một bộ giả vờ giả vịt tư thế. Đúng đấy, ai biết có phải hay không biến mất phái chúng ta đâu. Cũng không biết cung chủ bọn hắn, thế nào liền tin hắn. Kia cũng không có cách, cái này cung điện đỉnh đều lộ ra, đánh lại không đánh tan được, bên trên còn có cấm chế, chỉ có mở cửa mới có thể vào. Không biết có phải hay không là cái gì địa phương tốt. Nếu có thể được đến một kiện huyền phẩm tiên khí, kia lần này đi xa vạn dặm đi đến, liền giá trị được rồi. Hai người một bên tìm được, một bên thảo luận, tìm tới, đột nhiên, nơi xa một đạo tiếng kinh hô vang lên. Tiếp theo, đại gia lần lượt tiến đến, cự ly đại môn ngoài 10 trượng, một đạo cái hố tường đất bên trên, đào ra một cái hố, lộ ra bảng hiệu một góc tới. Còn thực sự là, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng mấy người, lần lượt tập hợp mà tới. Tần Trần đứng tại đám người ở giữa, đi ra phía trước. Đại gia tránh ra một chút tới, đạo đạo thân ảnh thối lui, Tần Trần bàn tay một nắm bảng hiệu, kia một nửa bảng hiệu, vẫn run rẩy lên, lại là có một cổ mãnh liệt đối kháng lực lượng, bác bỏ Tần Trần trưởng khống. Tần Trần cũng không nói nhảm, bàn tay nắm chặt ở giữa, lực lượng bắn ra. Tại hắn lòng bàn tay ở giữa, có lấy đạo đạo trận văn ngưng tụ, tựa như ngàn vạn xúc tua, quấn chặt lại bảng hiệu. Ông, một đạo ông thanh danh vang lên, sát theo đó, bảng hiệu từ trong vách tường bị rút ra. Biển chỉ có một chữ. Ba, đám người cách lấy vài chục trượng cự ly, ánh mắt nhìn đến, đều không biết rõ Tần Trần muốn làm gì. Tần Trần cũng không giải thích, cầm trong tay bảng hiệu, đi đến đại môn trước. Trận văn trói buộc hạ, bảng hiệu cùng treo nửa bên, dung hợp làm một. Tam Giả Cung, nguyên lai này chỗ tên gọi Tam Giả Cung, rất cổ quái danh tự. Mọi người nói chuyện ở giữa, kia gãy thành hai đoạn bảng hiệu, đã là tự mình dung hợp một thể. Làm bảng hiệu dung hợp thời khắc, đại địa bắt đầu run rẩy. Đạo đạo cái hố sập xuống, bụi đất tung bay, đám người lần lượt lùi lại. Chương 3790, đừng thừa nước đục thả câu. Cả tòa liền nhau cung điện, từ cái hố sâu đạo bên trong, từ từ bay lên. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Cung điện bay lên, không ngừng duy trì liên tục, thật giống là bị một cái vô hình cự trường bắt lấy, từ bụi đất vùi lấp bên trong rút ra. Thẳng đến cuối cùng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền nhau cung điện. Cự ly 9 trượng, triệt để ngừng xuống. Liên miên bất tuyệt cung điện, hư thực ở giữa, để người rất có một chút không phân biệt được ảo giác. Mà lúc này, kia bảng hiệu dung hợp làm một, Tam Giả Cung ba chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Theo lấy bảng hiệu triệt để dung hợp thành một thể, lại không một tia liệt ngân, cổ lão đại môn, từ từ mở ra. Vậy mà liền cái này mở, kia bảng hiệu đến cùng có cái gì huyền diệu, còn là Tần Trần công tử dở cho gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Phi Vũ Cung. Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu ra một đám võ giả, từng cái kinh ngạc đến ngây người. Cái này loại quỷ dị sự tình, thực là quá mức hiếm thấy. Bọn hắn có phải là nghiên cứu đến nghiên cứu đi, nghiên cứu hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì. Tần Trần chẳng qua là nói tìm ra cái khác nửa bên bảng hiệu, cái này cung điện liền mở ra. Lúc này, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng mấy người, lần lượt đến nơi. Tần công tử là kiến thức phi phàm A, quấy nhiễu chúng ta mấy người thật lâu vấn đề. Tần công tử khoảnh khắc ở giữa giải quyết. Đúng vậy a là a, trăm nghe không bằng một thấy. Cái này Tần Trần, là có mấy phần bản sự. Tần Trần cười cười, tiếp theo nói, đã như đây, đại gia đồng thời đi vào nhìn một chút, theo như nhu cầu, lẫn nhau ở giữa, an ổn ở chung. Tốt tốt tốt, cung điện đại môn mở ra, ba phương võ giả một một vào bên trong. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ nhìn đến Tần Trần cũng tính toán tiến vào này chỗ, trong lòng cũng là một động. Sư phụ đối di tích cổ chỗ một mực dùng đến thái độ chính là có đồ tốt, hội so để tâm, không có đồ tốt, liền lộ ra không quan trọng. Cái này Tam Giả Cung, sư phụ tựa hồ so để tâm. Nhìn đến mấy người một mặt nhảy cẫng bộ dáng, Tần Trần lập tức nói, Tam Giả Cung, này chỗ chủ nhân là Tề Văn Giả. Tề Văn Giả, là Tề Thiên Đảo chi chủ Tề Hồng Thiên Nhi Tử, xếp hạng thứ 3, căn cứ cổ tịch ghi chép, là một vị tiên hoàng. Cái này vị tiên hoàng, cự ly tiên đế cũng không xa, thân vì Tề Hồng Thiên nhi tử, thiên phú lại không tệ, được Tề Hồng Thiên yêu thích, nghĩ đến cái này Tam Dạ cung bảo tồn hoàn hảo, hẳn là có một cái gì đồ tốt. Chí ít, đối các ngươi đều là rất hữu dụng. Nghe đến cái này lời nói, đám người càng là ánh mắt sáng lên. Tại cái này tiên giới bên trong, tiên vương cảnh giới, nói không bên trên, nói xuống không được, vẫn còn rất khó chịu. Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên những năm gần đây, phấn tại tu hành, thành vì sơ giai tiên vương, đã rất khó được. Có thể hai người còn nghĩ tiến thêm một bước, Trúc Diệp Tông đám người theo lấy Tần Trần mấy người, tiến vào cung điện bên trong. Một vào cung điện bên trong, ngay lập tức, thiên địa chi tiên khí, cuồn cuộn mà ra, thậm chí, từ bên ngoài cửa cung tiến nhập cung môn bên trong, cho người một chủng thời không tách ra ảo giác cảm giác. Rất nồng nặc thiên địa tiên khí. Thời Thanh Trúc cẩn thận nhìn lấy bốn phía, không khỏi nói, trăm vạn năm trước cổ địa, bảo tồn như này hoàn chỉnh, thực là ít gặp. Tần Trần giải thích nói, vừa mới đại môn bảng hiệu, là một chủng phong cấm thủ đoạn, đừng nhìn bảng hiệu dung hợp làm một, phong cấm giải trừ, có thể đi hướng đơn giản nhất phá cấm thủ đoạn, cấm chế thiết trí lại là phức tạp nhất. Đây cũng không phải là Tần Trần nói bậy, mà là thiên địa chi đạo đặc thù. Từ bên ngoài nhìn, cái này Tam Dạ cung liền nhau mấy chục dặm, tiến vào này cung phạm vi bên trong, nhìn một cái, càng là nhìn không thấy bờ. Tần Trần không khỏi cười nói, ta từng lật xem di tích cổ, Tề Văn Dạ cái này người, rất ưa thích cất giữ, tại chỗ này, nói không chắc có thể được đến không ít có dùng. Đại gia tạm mà tách ra tìm tìm nhìn, nhớ lấy, không muốn châm chọc người khác, nhân gia nhìn chúng cung điện, để chính là, nhân gia đi qua các ngươi lại đi, không được lấy thế khinh người. Nghe đến cái này lời nói, đám người lần lượt gật đầu. Thần Tinh Kỳ không khỏi cười hắc hắc nói ta, Nam Hiên sư huynh, Diệp sư nương đều là sơ giai thiên vương, cũng chỉ có thời sư nương là tiểu thành thiên vương, có thể kia phi tử chân ba người đều là đại thành thiên vương, thân một bên còn có mấy vị sơ giai thiên vương, tiểu thành thiên vương, chúng ta thế nào có thể lấy thế khinh người. Tần Trần liếc Thần Tinh Kỳ một mắt, không nói thêm gì. Trúc Diệp Tông hơn trăm người, lần lượt tản ra, lần này theo được Trúc Diệp Tông đám người, thấp nhất cũng là cửu thiên huyền tiên cấp bậc, tối cao liền là mấy vị trưởng lão, tiên quân cấp bậc. Trúc Diệp Tông tuy là một vực bá chủ, tại Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cũng không có xưng vương phía trước, có thể cũng không tính là gì. Tần Trần thân bên, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai nữ tiếp khách. Ba người đi tại cái này cung điện đại đạo đường mòn ở giữa, ngược lại giống là đến đi dạo. Tần Trần bốn phía tra nhìn, cuối cùng lựa chọn một tòa cung điện, trực tiếp mở cửa mà vào. Tầm bảo cái này phương diện. Đối với Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc đến nói, Tần Trần là có cực mạnh sức quan sát. Lúc này, đại điện bên trong, hết thảy bầy biện nhìn lên đến đều là tràn đầy khí tức cổ xưa. Tần Trần ngay sau đó đi đến một cái ghế trước, cướp cướp ngồi xuống. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh liền là quan sát lấy bốn phía, cẩn thận cẩn thận. Qua một hồi lâu, Tần Trần cười nói, hai vị phu nhân, có thể phát hiện cái gì rồi. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đến nơi, lắc đầu. Tần Trần lại là cười nói, nhìn đến, còn phải vì phu tự thân xuất mã. Nói, Tần Trần đứng dậy, đi đến đại điện hơi nghiêng. Đại điện bị chia làm mấy cái khu vực, chỉ là bình phong ngăn cách. Tần Trần đi đến cải trang tự thư phòng khu vực, đứng tại góc tường, nhìn lấy một cái bình hoa lớn. Cái này bình hoa lớn cao 1 mét nhiều, trồng trọt tiên thực, sớm đã là triệt để không có sinh cơ. Cái này bình hoa có cái gì kỳ quái? Diệp Tử Khanh hiếu kỳ nói, ta vừa mới cũng nhìn, không có cái gì đặc biệt. Tần Trần nắm nắm Diệp Tử Khanh khuôn mặt, cười nói, cao nhân thủ đoạn, ngươi hiểu bao nhiêu. Bị Tần Trần cầm lấy gương mặt, Diệp Tử Khanh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tần Trần đi đến bình hoa trước, hai tay đột nhiên một bắt. Ông, bình hoa theo tiếng mà lên, mà tại bình hoa hạ, xuất hiện một đạo màu nâu đỏ ấn ký, hình thế một đóa thanh liên. Tần Trần ngay sau đó hai tay kết xuất đạo đạo ấn ký, cuối cùng lại cũng là hóa thành một đạo thanh liên bộ dáng. Ấn ký bao trùm đi lên, răng rắc một tiếng, ấn ký phá toái, Tần Trần lại là cũng không thèm để ý, tiếp tục ngưng tụ ấn ký, tiếp tục bao trùm. Bất quá lúc này, Tần Trần ngưng tụ ấn ký, đã là cải biến quỹ tích. Đi qua 7 lần thất bại sau, lần thứ 8, rốt cuộc, Tần Trần ngưng tụ ấn ký, cùng mặt đất bên trên thanh liên ấn ngân, dung hợp một thể. Xuống một khắc, ông, cái này gian phòng bên trong, quang mang lóe lên, chỉ thấy ở giữa bàn đọc sách mặt ngoài, lại là nổi bật ra một đóa thanh liên, phảng phất từ cái bàn bên trong dài ra đến. Nhìn đến cái này một màn, Diệp Tử Khanh không lời nói, những này đã từng cố nhân, thật là đủ mệt, lưu xuống pháp bảo, tổng là thiết trí đủ loại cơ quan, để người nhìn không thấu. Cái này, người người ý nghĩ đều là không cùng một dạng, tự nhiên là bất đồng. Trên bàn thanh liên, chậm rãi nở rộ ra đến. Đinh đinh đinh, làm thanh liên liên diệp triệt để mở ra, từng viên nhấp nhô tiên đan, phun ra chạy xoáy chuyển, nghĩ muốn đào thoát thanh liên liên diệp trói buộc đào thoát ra ngoài. Tiên đan, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người ánh mắt bị hấp dẫn. Chương 3791, Long Giai Nhưỡng. Cái này tiên đan, sáng bóng mang lóe lên, bóng loáng trong sáng, lệnh người nhìn một cái, liền là cảm thấy tinh khí thần tràn trề. Tần Trần nhìn lấy kia ba khỏa tiên đan, cuối cùng thành thành thật thật tại trong nhụy hoa tâm kết thúc, cũng là biểu tình cổ quái. Hiếm thấy tiên đan, nói, Tần Trần lên trước, thu vào tiên đan, nói cái này tiên đan, các ngươi không cần, đều cho ta thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa nghe cái này lời nói, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh lần lượt không vui vẻ. Ta hai người đều có tiên vương chi cảnh, ngươi chính là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, ngươi có thể dùng đến, chúng ta dùng không thể. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần thản nhiên nói, này đan tên là cửu chuyển cự dương đan. Nam nhân phục, sinh long hoạt hổ, ta ăn xuống, bảo đảm để các ngươi hai cái cả ngày lẫn đêm cầu xin tha thứ kêu khóc, đương nhiên, ta không phục, cũng có thể để các ngươi cầu xin tha thứ. Cái này là đại bổ chi tiên đan, các ngươi không dùng. Cái này lời nói ra, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đều có xem là không nghe thấy, quay người quan sát lấy cái này gian phòng bên trong cái khác cổ quái. Tần Trần ngay sau đó mỉm cười nói, tốt, đi đi, chỗ này đã không có cái gì. Rời đi cái này tòa gian phòng. Thời Thanh Trúc không khỏi hiếu kỳ nói, ta một mực rất hiếu kỳ, liền tính ngươi phía trước là Nguyên Hoàng Thần Đế, kiến thức rộng rãi, nhưng nơi này đồ vật, dùng ta cùng Tử Khanh thủ đoạn đến tra nhìn, cũng nhìn không ra cái gì mờ ám, ngươi thế nào liền biết rõ chỗ nào có gì đó quái lạ rồi. Nếu là lúc trước, ngươi ánh mắt cay độc, ngược lại là không có cái gì. Có phải là hiện tại, tiên nhân tầng thứ, ánh mắt cay độc, hiệu quả không lớn a? Nghe và lời này, Tần Trần không khỏi nói, thế nào? Cảm thấy người phu quân hiện tại không đủ nhìn rồi. Từ tiền thế, ta phụ thân còn chưa thành vô thượng thần đế phía trước, đánh ta ra đời bắt đầu đến lúc sau ta phụ thân thống nhất vạn giới, sáng tạo tân kỷ nguyên, lại đến ta thành vì Nguyên Hoàng Thần Đế. Trong thời gian này, mấy trăm vạn năm thời gian, ta ngay từ đầu theo lấy ta sư phụ, có thể nói đi qua vô số cổ địa. So với Thương Mang Vân giới, cũng liền là đại gia nói thần giới, so với thần giới bên trong những kia di tích cổ địa. Cửu thiên thế giới bên trong cổ địa di tích cổ, đều có trình tự. Liền giống vừa mới, kia gian phòng thư phòng bên trong cổ quái, ta sở dĩ một mắt nhìn ra, liền là bởi vì thư phòng bố cục kỳ lạ, bình hoa quỷ dị, bàn đọc sách không bình thường, những này kết hợp với nhau. Tần Trần một phen chậm rãi mà nói, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đều nghiêm túc nghe, thẳng đến cuối cùng, Tần Trần mới nói, tu hành một đạo, lịch duyệt kỳ thực cũng rất trọng yếu. Các ngươi những năm gần đây lịch duyệt, tăng thêm bao nhiêu, chính mình nên có cảm giác a. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, chân thành nói, liền cầm Tử Khanh đến nói, tại ngàn vạn đại lục đế quốc thiên kim tiểu thư, thân phận tôn quý, có thể phóng nhãn ngàn vạn đại lục, tính cái gì? Ta lúc đó tại ngàn vạn đại lục, đại gia nhìn ta, luôn là một bộ ta tự hiểu là cao nhân nhất đẳng điệu bộ, nhìn người nào đều không lọt mắt, nhưng trên thực tế đâu? Điều này cũng không thể trách ta đi, suy cho cùng, ta nhìn lại là nhiều, kiến thức rộng rãi, rất nhiều sự tình. Sớm liền là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Tử Khanh không khỏi nói, kia thời điểm, há miệng liền nói, để ta làm ngươi tỷ nữ, nghe lấy liền tức giận. Thời Thanh Trúc cũng là nói, năm đó hắn tại Hạ Tam Thiên, cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, giơ tay nhấc chân điệu bộ, liền lộ ra rất muốn ăn đòn. Nhìn đến hai nữ đối chính mình phê phán, Tần Trần không khỏi nói, trách không được ta, các ngươi nếu là ta, cũng hội như đây. Cát, cát, bây giờ, đối Tần Trần hiểu rõ càng sâu. Thời Thanh Trúc Diệp Tử Khanh cũng là càng không lại đem Tần Trần tôn thờ cúng bái. Các nàng là Tần Trần nữ nhân, có thể không phải người hầu. Hiện tại các ngươi là càng ngày càng không coi ta là Nguyên Hoàng Thần Đế đến nhìn a. Tần Trần lắc đầu nói, ai, ta cái này hình tượng cao lớn, đều sụp đổ, sớm biết như đây, trước đây đều không nên nói cho các ngươi, thân phận chân thật của ta. Đối mặt Tần Trần cái này phàn nàn, hai người ngoảnh mặt làm ngơ. Diệp Tử Khanh lập tức nói, chỗ này còn có cái gì đặc biệt sao? Có, Tần Trần mang lấy hai nữ, đi đến đại điện bên trái, một bộ bích họa trước. Cái này bích họa bên trong, tự mang càn khôn, hẳn là phong cấm lấy cái gì. Tần Trần hai tay ấn tại bích họa hai bên mặt tường bên trên. Rất nhanh, Tần Trần liền là tìm tới cái gì cơ quan. Tại cái này mặt tường bên trái, hoàn chỉnh một thể vách tường, tại Tần Trần tìm tòi hạ, xuất hiện hai cánh cửa vòng một dạng lạc ấn. Lại một lần nữa, Tần Trần ngưng tụ phù ấn, chiếu rọi đến lạc ấn bên trong. Rất nhanh, mặt tường bên trên, quang mang bắn bốn phía, kia bích họa giống như sống lại, tại cái này lúc xuất hiện đạo đạo bất phàm quang trạch. Quang trạch rúng động ở giữa, vốn là sơn thủy bích họa, đặc sắc tuyệt luân, tại thời khắc này, sơn thủy biến ảo, phảng phất chân chính trôi nổi nước, chân chính thanh thúy sơn, xuất hiện tại ba người trước mặt. A, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình, không khỏi cười nói, thật là có một chút đồ tốt. Nói, hắn đại thủ hướng lấy phía trước bích họa bên trong một bát. Ông, một đạo quang trạch lượn lờ đồ vật, xuất hiện tại Tần Trần bàn tay bên trong. Lưu lại quang trạch lui bước, chỉ thấy là một cái tú khắc lấy kim văn, mặt ngoài màu xanh quang trạch bao phủ hồ lô. Hồ lô lớn chừng bàn tay, mặt ngoài có lấy vô số phiền phức phù văn lưu chuyển, hướng lấy Tần Trần cánh tay chui vào. Tần Trần cũng không ngăn trở, những kia phù văn, một lần đạt đến chính mình cánh tay vị trí, trực tiếp thoán đến cánh tay ra đi ngủ cửu anh thể nội. A a a, cửu anh đột nhiên la hoảng lên, từ Tần Trần cánh tay bên trong bay ra, mông tựa như bắt lửa, trên nhảy dưới tránh. Hắn thế nào rồi? Nga, không có sự tình, cái này hồ lô mặt ngoài có liệt diễm tiểu trận, ta lười nhác phá giải, liền chuyển rời đến nó thân bên trên, đốt bất tử hắn, yên tâm đi. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh cũng chưa để ở trong lòng, ánh mắt chỉ là nhìn lấy Tần Trần tay bên trong thanh kim hồ lô. Cửu anh dập tắt mông bên trên hỏa, một mặt u oán đi đến một bên, đứng xa xa nhìn Tần Trần ba người. Gần nhất cái kia đại hoàng cẩu xuất hiện, Tần gia đối hắn là càng ngày càng không khách khí. Phía trước mặc cho nó nằm tại cánh tay chỗ ổ nhỏ bên trong, vui thích ngủ ngon, ngược lại Tần gia thực lực đề thăng, hắn thực lực cũng hội đề thăng, lại thêm ngẫu nhiên đến lần huyết mạch thuế biến, kia thực lực cũng không kém. Hiện tại không phải cũng là cửu thiên huyền tiên cảnh, có thể đại vàng xuất hiện, Tần gia liền đối hắn hà khắc rất nhiều, cảm thấy thân vì hoang thú hắn, không nên như này nhàn nhã. Tần Trần mới không quản cửu anh nội tâm ý nghĩ như thế nào. Cái này ra hỏa, càng nằm thắng càng ngốc, phía sau muốn vô pháp thành vì cửu anh nhất mạch kia chủng tuyệt thế hung thú, muốn đến cái gì dùng. Giết nấu canh đều không tốt uống, cái này là cái gì đồ vật, Thời Thanh Trúc kinh ngạc nhìn lấy kim thanh hồ lô. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hồ lô. Một cổ sâu thẳm thâm thúy mùi thơm, xông vào mũi. Nhàn nhạt mùi thơm, lập tức liền phảng phất câu lên Thời Thanh Trúc con run trong bụng. Cho ta, Thời Thanh Trúc lúc này đoạt lấy kim thanh hồ lô, cầm trong tay, vui vẻ nói, đồ tốt, này rượu, tuyệt thế hiếm thấy. Diệp Tử Khanh ngửi ngửi, cũng là một mặt say mê. Tần Trần không khỏi nhịn không được cười lên nói, long giai nhưỡng. Long giai nhưỡng, kia là cái gì? Dùng tiên giới tồn tại một chủng giao long, tên là cửu thiên huyền dực long long huyết làm dẫn, dùng bí pháp rèn luyện, sản xuất rượu mạnh. Này rượu đối với tiên vương, tiên hoàng cấp bậc rèn luyện nhục thân, đều là rất có thần hiệu. Tần Trần từ từ nói, bất quá, không thể uống quá nhiều, bằng không mà nói. Ùm ục, Tần Trần lời nói một nửa, Thời Thanh Trúc đã là từng ngụm uống. Chương 3792, ta có thể là đứng đắn người. Diệp Tử Khanh cùng Tần Trần hai người, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Thời Thanh Trúc. Diệp Tử Khanh ngược lại nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, ngươi vừa mới nói, không thể uống nhiều sẽ như thế nào. Tần Trần lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ nói, này rượu đại bổ, uống nhiều, so vừa mới kia cửu chuyển cự dương đan càng khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nấc, cái này một khắc, Thời Thanh Trúc đánh cái ngăn cách, cầm lấy hồ lô, quơ quơ nói, bên trong còn có rất nhiều. Này rượu xác thực là rất mạnh, uống phía sau, toàn thân cao thấp nóng bỏng. Diệp Tử Khanh không phản bác được, nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, muốn không? Ta ra ngoài cho các ngươi canh chừng. Tần Trần nhìn lấy Thời Thanh Trúc, ân cần nói, ngươi cảm giác thế nào? Không có cái gì đặc biệt cảm giác a, liền là cảm thấy khô nóng chút, bất quá cũng không có ý khác. Một bên, Diệp Tử Khanh ngược lại là rất có chút biểu tình thất vọng. Tần Trần sắc mặt cổ quái nhìn lấy Diệp Tử Khanh, tiểu nương tử không thích hợp. Rất không thích hợp, Diệp Tử Khanh ngay sau đó nhìn về phía bích họa, nói còn có cái gì? Ta tới nhìn một cái, nói, Tần Trần hướng lấy bích họa bên trong bắt đi. Kia bích họa một cái sơn cốc bên trong, có lấy một tòa ao nước, trong ao, quang trạch rũng động. Tần Trần trực tiếp bàn tay một nắm, ao nước khuấy động lên đến, bắt ra một chuôi kiếm. Kiếm sau đó một khắc, thoát ly bích họa, rơi tại Tần Trần tay bên trong. Kiếm dài ba thước, toàn thân trong suốt trong sáng, mỏng như cánh ve. Tựa như băng tinh, bộc lộ ra mấy phần băng lãnh hàn khí. Cái này là, bất cấm nguyên hàn thiết, Tần Trần lập tức nói, bất cấm nguyên hàn thiết vì tài liệu chính, chế tạo một chuôi vương phẩm tiên kiếm. Trường kiếm rất nhanh tản mát ra hàn khí, đem Tần Trần một đầu cánh tay đều là bao trùm băng xương. Vương phẩm tiên khí, hắn hiện tại cửu thiên huyền tiên cảnh giới, có thể không có tư cách điều khiển. Trước cho ngươi, Tần Trần đem tiên kiếm đưa cho Diệp Tử Khanh, Diệp Tử Khanh tay cầm tiên kiếm, thể nội khí thế chấn động, này kiếm bên trong hàn khí, từng bước ngăn chặn lại. Tuyết Phương kiếm, Diệp Tử Khanh nhìn lấy dưới chuôi kiếm phương khắc in hai cái chữ nhỏ. Tuyết Phương kiếm, Tần Trần lông mày nhíu lại, lập tức nói ta từ cổ tịch bên trong thu hoạch, Tuyết Phương kiếm, là Tề Hồng Thiên dưới trướng một vị tiên vương nhân vật sử dụng chi tiên kiếm, cực kỳ ghê gớm, nguyên lai là cái dạng này. Từ cổ tịch bên trong thu hoạch, ngươi đến cùng còn biết rõ nhiều ít, Diệp Tử Khanh im lặng nói. Thật nhiều a, Tần Trần cười cười nói, đệ cửu thế, tại tiên giới, thân vì hồn vũ thiên tôn, ta chuyên cứu là hồn thuật. Muốn nghĩ muốn hiểu rõ hồn thuật, liền phải duyệt khắp thiên hạ cổ tịch, ta đã từng có ngàn năm thời gian, đều là tại nhìn thư, một mực cuồn cuộn không ngừng đọc sách. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Tử Khanh không khỏi trên dưới quan sát lấy Tần Trần. Vì cái gì cái này nhìn ta? Ta từ trên người ngươi nhìn không đến một tơ một hào người đọc sách bộ dạng. Diệp Tử Khanh một mặt hồ nghi, đều nói là đời trước, ta đọc sách đều tại đầu óc bên trong chứa, kiếp này đương nhiên không cần xem. Diệp Tử Khanh y như cũ là có chút không tin, lại nhìn thời Thanh Trúc, lúc này gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, trắng nhợt lập tức càng là có mấy sợi đỏ ửng. Diệp Tử Khanh lập tức nói, ngươi thật không cần giúp nàng tiết tiết hỏa. Ta có thể dùng tại bên ngoài giúp ngươi xem, một canh giờ hẳn là đủ đi. Tần Trần một mặt im lặng biểu tình, ngươi có phải hay không nhận đến Kỳ Nhi cùng Nam Hiên ảnh hưởng quá lớn? Phía trước ngươi có thể không cái này dạng, vừa nghe cái này lời nói, Diệp Tử Khanh lại là chân thành nói, phía trước ta cũng không biết, ngươi lại là cái này ưa thích hai túc hai tường. Phía trước là ta cùng Sương Nhi, hiện tại là ta cùng Thanh Trúc, phía sau nói không chừng ba cái bốn cái năm cái. Ai ai ai, ngươi nhìn, ta lại tìm đến một kiện đồ tốt. Tần Trần trực tiếp không để ý tới Diệp Tử Khanh, bàn tay hướng lấy bích họa bên trong bắt đi. Nhiều năm không thấy, Diệp Tử Khanh miệng, ngược lại là càng lợi hại. Tần Trần đổi chủ đề, từ bích họa bên trong lại lần nữa bắt ra một kiện đồ vật. Bày tại lòng bàn tay, lơ lửng ra đến, chỉ thấy là một cây hình người cây nhỏ, xuất hiện tại Tần Trần lòng bàn tay. Cái này lại là cái gì? Thời Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, hai mắt mê ly nhìn tới. Tần Trần ho khan khục nói, nhân linh tiên mệnh tham. Có tác dụng gì, bổ thân thể, Tần Trần rất có một chút bất đắc dĩ nói, cái này Tề Văn Dạ, ta từ cổ tịch bên trong biết đến, này người tu hành thiên phú đến, thân vì Tề Hồng Thiên chi tử, là cái đứng đắn người, không có nghĩ đến không chịu được như thế. Cửu chuyển cự dương đan, long giai nhưỡng, lại thêm cái này nhân linh tiên mệnh tham, đây đều là bổ thân thể, cái này ra hỏa. Nhìn đến ngự nữ không ít, Diệp Tử Khanh hai tay vây quanh thân trước, một mặt mỉm cười biểu tình nhìn lấy Tần Trần. Làm gì nhìn ta như vậy? Tần Trần im lặng nói, ta có thể là đứng đắn người. Diệp Tử Khanh gật đầu tán đồng nói, đứng đắn lên đến không phải người. Tần Trần đã không muốn nói thêm cái gì, tiếp tục từ bích họa bên trong tìm, tiếp hai liền ba, toàn bộ là cường thân tráng thể tiên dược tiên đan chờ. Liền là không có thận nam nhân, ăn những đồ chơi này, kia cũng có thể hàng đêm làm tân lang. Quả thực im lặng, sư phụ, liền tại cái này lúc, điện bên ngoài, thần tinh kỳ thanh âm vang lên. Mở miệng nói, sư phụ, nhanh cùng ta tới. Thần Tinh Kỳ đi vào đại điện, một mặt kích động nói, ta bên này có phát hiện trọng đại. Thần Tinh Kỳ tiến vào đại điện, nhìn lấy điện bên trong Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc ba người, luôn cảm thấy có chút cổ quái. A, Thần Tinh Kỳ ngạc nhiên nói, thời sư nương thế nào rồi? Không có sự tình, uống nhiều rượu chút, Thần Tinh Kỳ nội tâm sững sờ. Thời Thanh Trúc tửu lượng cực tốt, hắn còn là biết đến. Cái gì rượu còn có thể đem vị sư nương này uống say? Không trọng yếu, Thần Tinh Kỳ kéo lấy Tần Trần liền là đi ra ngoài, nói, sư phụ, nhanh cùng ta đến, ta bên này khẳng định là đồ tốt, ngài giúp ta xem qua. Tần Trần bị Thần Tinh Kỳ nài ép lôi kéo, hướng lấy đại điện bên ngoài mà đi, Diệp Tử Khanh liền là nhìn Thời Thanh Trúc, một đạo đi theo. Đi đến điện bên ngoài, Tần Trần bắt lấy Thần Tinh Kỳ bàn tay, nói, hai món đồ này cho ngươi. Cái gì, Thần Tinh Kỳ tiếp qua một khỏa tiên đan. Một khỏa nhân sâm, một mặt ngạc nhiên. Cửu chuyển cự dương đan, nhân linh tiên mệnh tham. Tần Trần lời nói thành khẩn nói, đều là nhất đẳng bổ thân thể đồ tốt. Lần trước nhìn ngươi kia hư, vi sư tâm rất đau nhức. Vừa rồi tại điện bên trong phát hiện, đúng lúc cho ngươi, bồi bổ thân thể. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lúc này nói, a, sư phụ, ta không hư, ngươi không hư, kia ngươi lần trước tại Tam Đế Thành, một mặt bị đào không biểu tình là vì cái gì? Ta... Cái kia, thế nào, Tần Trần ngay sau đó vỗ lấy Thần Tinh Kỳ bả vai, nói, lần trước ngươi xác thực là khổ cực, vì gạt kia Vũ Vô Tuyết, bỏ ra chính mình thân thể, sư phụ nhìn đến ngươi mặt nhỏ trắng bệch, thực là đau lòng, cái này không phải có đồ tốt, liền nghĩ đến ngươi rồi. như là Nam Hiên hỏi ta muốn, ta căn bản sẽ không cho hắn. Diệp Nam Hiên hội hỏi ngươi muốn, thần tinh kỳ nội tâm không phản bác được, chẳng lẽ ngươi không hư, chẳng lẽ lần trước, ngươi là tại lừa gạt sư phụ. Không không không, thế nào khả năng, kia liền cho ngươi, đến, ăn, đại bổ, tuyệt đối để ngươi trở lại đỉnh phong, sư phụ biết rõ ngươi những năm này tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, chi tâm nhân không ít, nhanh ăn, tránh khỏi phía sau, lực bất tòng tâm. Thần tinh kỳ sắc mặt, càng phát khó coi, chương 3793, dùng ta máu. Có thể hắn như là cự tuyệt, cái kia sư phụ nhất định biết rõ, hắn là nói láo. Đối sư phụ nói láo, kia cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Nhanh ăn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thúc giục nói, lát nữa người hai vị sư nương đến, người có ý tứ trước mặt các nàng mặt ăn a. A, không cần gấp như vậy đi, sư phụ, thế nào không gấp a, từ lần trước gặp đến người một mặt thận hư bộ dạng, sư phụ tâm lý có thể gấp, ta đệ tử, háo sắc như vậy, thân thể không được thế nào làm. Ta phải cho người bổ, ăn ăn ăn, nhanh nhanh nhanh, tại Tần Trần thúc giục dưới. Thần tinh kỳ trực tiếp đem cửu chuyển cự dương đan nuốt vào, tiếp theo lại là đem nhân linh tiên mệnh tham nuốt vào trong bụng. Dược nhập thể nội, thần tinh kỳ chỉ cảm thấy tinh khí thần tràn trề, cũng không có cái gì cái khác không thoải mái. Chí ít trước mắt, không có rất muốn nữ nhân. Sư phụ, thần tinh kỳ vừa nghĩ hỏi, cái này dược hiệu lúc nào hội phát tác, thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đã là cùng nhau đi ra khỏi. Tần Trần vỗ vỗ thần tinh kỳ bả vai, cười nói, đồ nhi ngoan, mau dẫn sư phụ đi nhìn nhìn. Đến cùng là cái gì huyền diệu? Như là có thiên đại cơ duyên, sư phụ có thể trợ giúp mấy người các ngươi, tấn thăng vì tiên hoàng, chẳng phải là đại hảo sự một kiện. A, nha, sư phụ cùng ta tới. Rất nhanh, thần tinh kỳ mang lấy Tần Trần đi đến cái này cung điện quần thể bên trong phía tây nam vị trí. Phía trước, là một tòa cao ba trượng có thừa hình tròn thạch đài. Thạch đài bốn phía, từng tầng cầu thang lan tràn mà bên trên. Lúc này đã có mấy vị trúc diệp tông võ giả trông coi tại chỗ này. Thần tinh kỳ mang lấy Tần Trần đi đến thạch đài bên trên, nhìn dưới mặt đất, nói, sư phụ ngươi nhìn, cái này thạch đài chỗ chỗ đều có phong ấn, nhất định là phong cấm lấy cái gì khủng bố tồn tại, ta vừa mới để lục trưởng lão thử hạ, không giải được, còn cần sư phụ xuất thủ mới tốt. Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn xem, cái này thạch đài đường kính ước chừng 10 trượng có dư. Điêu khắc một đạo lại một đạo rất sống động phù văn ấn ký, nhìn một cái, giống như một điêu khắc ấn trên mặt đất, rất là cổ quái. Tần Trần thân ảnh đằng không mà lên, nhìn kỹ lại. Giao long, huyền quy, mãnh ưng, mãnh tượng, không dưới mười mấy loại, tại tiên giới bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy tiên thú khắc ấn. Tần Trần thân ảnh rơi xuống, lập tức nói, phải cần thiết vật sống máu, mới có thể dùng văn ấn khắc ghi chép phù văn đến giải khai. Vật sống máu, một bên, Diệp Nam Hiên bước nhanh đến phía trước, lúc này nói, sư phụ, dùng ta máu. Tần Trần một mặt nhìn lấy ngu ngốc bộ dáng nhìn lấy chính mình nhà đệ tử. Nói, dùng máu người, chỉ ít cũng cần mấy chục cái người, người một cái, khô người máu cũng vô dụng. Diệp Nam Hiên ngu ngơ cười một tiếng, gãi gãi đầu. Tần Trần thở dài, Diệp Nam Hiên, thế nào từng bước ôn hiến chi hóa a? Phía trước chỉ cảm thấy ôn hiến chi khờ, nhưng là ôn hiến chi ngu ngơ, đó là bởi vì mỗi năm cùng thú loại giao lưu câu thông. Thân vì ngự thú sư, ôn hiến chi cùng thú loại giao lưu thời gian, so cùng nhân loại giao lưu thời gian đều nhiều. Có thể Diệp Nam Hiên. Phía trước chỉ cảm thấy cái này đệ tử là một vị cương thiết thẳng nam, hiện tại. Thẳng liền được rồi, còn có điểm 2. Cái này dạng đi xuống, như thế nào cho phải. Liền tại cái này lúc, oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng ra. Cung điện bầy tây bắc phương hướng, đột nhiên có lấy kinh thiên chi khí nhấp nhô. Là cái gì sự tình? Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ hai người, lập tức hướng lấy Tần Trần đến gần mấy bước. Bình thường ra về ra, có thể thật gặp đến sự tình. Sư phụ an toàn khẳng định là vị thứ nhất. Cửu anh cái này lúc đằng không mà lên, hướng lấy nơi xa chạy như bay. Thần tinh kỳ nhìn phía xa khí tức ba động, thầm nói, sẽ không phải là Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia người, bởi vì đều phát hiện cái gì bảo bối, phân phối không đều, đánh lên đi. Cái này trùng tầm bảo sự tình, ban đầu không có vào trước, đại gia kia cũng là hòa khí, khao khát kết nghĩa cùng uống rượu cùng đi theo đi phiêu. Có thể vừa tiến đến về sau, nhưng mà phàm có chí bảo. Khao khát đều đem đối phương óc heo đánh ra tới lui cướp đoạt. Đừng nói tiên nhân, liền là thần nhân, cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, cửu anh bay trở về, ngao ngao kêu lên, là cảnh hỏa tộc, tốt chút cái cảnh hỏa tộc người, cùng Tiêu gia người đánh lên. Dị tộc, vừa nghe cái này lời nói, Diệp Nam Hiên hai mắt tỏa sáng, tựa như ăn tiên đan tiên tham thần tinh kỳ, nhìn đến không lấy một vật linh nguyệt tiên tử, Vũ Vô Tuyết, Ninh Chi Vi cùng với Trúc Diệp Tông tứ trưởng lão Trư Chỉ Lan các loại. Sư phụ, cái này không phải đến máu sao? Diệp Nam Hiên cười nói, chúng ta mấy người đem những kia dị tộc võ giả bắt sống, giải khai này phong cấm, nhìn nhìn chỗ này đến cùng là cái gì? Đi đi, cẩn thận một chút. Vâng, Diệp Nam Hiên lập tức thân ảnh bay lên, hét lớn một tiếng, Trúc Diệp Tông đệ tử, đều qua tới. Sát theo đó, Diệp Nam Hiên cả cái người xung phong mà đi. Lần trước, mượn dùng sư phụ cho hắn một vị tiên vương chết sau biến thành Tịnh Ma Tiên Đan, dùng hắn có thể tiến vào tiên vương cảnh giới. Cho dù là sơ giai tiên vương, cũng là một vị hàng thật giá thật tiên vương. Có thể đột phá tiên vương về sau, Diệp Nam Hiên chỉ bày ra một đao đi ngăn tiên hoàng công kích kia một màn kinh người, lại cũng không có biểu hiện ra qua chính mình thực lực. Bây giờ, có thể không liền là cơ hội tốt nhất. Thần Tinh Kỳ cười nói, sư phụ, ta cũng đi. Rất nhiều Trúc Diệp Tông tiên nhân, theo lấy hai vị tông chủ, bay lên không, trợ giúp Tiêu gia. Tần Trần cùng thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh hai người, cái này lúc cũng là chậm rãi mà đi. Đến mức đại vàng, từ tiến đến hiện tại, không có gặp đến cái kia ngốc chó. Rất nhanh, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc một đạo, đi đến giao chiến cách đó không xa, đứng tại một tòa cung điện phía trên, lẳng lặng nhìn. Xác thực là cảnh hỏa tộc, Diệp Tử Khanh đôi mắt đẹp mang theo vài phần lãnh đạm. Chí ít hơn 100 người, có 10 vị tiên vương dẫn đội. Lúc này, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thái Lãng dẫn theo Tiêu gia võ giả, đã là cùng những này cảnh hỏa tộc võ giả giao thủ với nhau. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ hai người cũng là gia nhập chiến cuộc. Tốt tại, tuy nói tiên vương bạo phát, đã là hủy thiên diệt địa chi thế. Có thể cái này Tam Giả Cung, trăm vạn năm trước, Tề Hồng Thiên kia vị siêu cường nhân vật chi tử Tề Văn Giả Cung Đình, kiến tạo tài liệu, tuyệt không phải phàm tục. Những này tiên vương cũng không thể tạo thành to lớn tổn hại. Bất quá kia các loại thanh thế, lại là cực kỳ dọa người. Khủng bố khí tức, triệt để bạo phát. Nhìn đến cái này lần, cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc còn thật là vì ôn ngọc trạch, không tiếc tại cái này Tề Thiên Đảo bên trong, cùng ba đại cự đầu cùng với tam thanh tiên vực các vực thế lực cứng đối cứng một tràng. Diệp Tử Khanh không khỏi nói, không khó nhìn ra, đây chỉ là cảnh hỏa tộc một đội nhân mã, có lẽ cũng là nhìn đến cái này Tam Giả Cung, nghĩ tiến đến nhìn là cái gì tình huống. Cùng người nhà họ Tiêu chạm mặt, vì đó đánh lên. Chỉ bất quá không có nghĩ đến, cũng đụng đến kẻ khó chơi. Tiêu Thái Lãng có thể là một vị đại thành tiên vương, cái này thực lực, tại tam thanh tiên vực bên trong đã không yếu. Lại thêm Tiêu gia cũng có mấy vị tiểu thành tiên vương, sơ giai tiên vương, căn bản không sợ. Mà có Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên Trúc Diệp Tông người trợ giúp, kia bảy cảnh hỏa tộc võ giả, rất rõ ràng chiếm không tiện nghi. Vì đó, Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc cũng không có tính toán đi hỗ trợ. Vực ngoại thật là một cái bất khả tư nghị thế giới thiên địa. Thời Thanh Trúc lúc này không khỏi cảm thán lên đến, nàng mặt bên trên đỏ ửng tiêu tán không ít. Thích rượu nàng, tử lượng không thể yếu. Long giai những xác thực là rất mạnh, có thể nàng cũng gánh vác được. Từng tại Hạ Tam Thiên, cùng với tại Trung Tam Thiên, chúng ta gặp đến đủ loại dị tộc, có lấy đủ loại thủ đoạn, thực là khó đối phó, mà những này dị tộc, cũng bất quá là vực ngoại những kia đại năng nhân vật phụ thuộc chủng tộc. Thời Thanh Trúc cảm thán nói. Như là bọn hắn không kiêng nể gì cả giết tiến đến, thương mang đại thế giới có lẽ liền là đối mặt ngập đầu tai họa. Diệp Tử Khanh cũng là chú ý cách đó không xa chiến tràng thế cục, không khỏi hỏi, Tần Trần, người phụ thân rời đi trăm vạn năm thời gian thật sao? Chương 3794, cái này là tán thưởng, còn là xem thường. Tần Trần gật đầu nói, ta phụ thân ban đầu biến mất, chưa chắc liền là đi vực ngoại. Cho nên hắn đến cùng tại vực ngoại lưu lại nhiều ít năm, ta cũng không xác định, bất quá trước mắt. Hắn khẳng định là tại vực ngoại. Diệp Tử Khanh không khỏi nói, người phụ thân vì chúng ta thương mang đại thế giới tột cùng nhất nhân vật, vô thượng thần đế, kia hắn hiện tại, chẳng phải là. Càng cường đại không biết rõ đạt đến cái tình trạng gì rồi. Có lẽ vậy, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thở dài nói, ta phụ thân thiên phú, phổ thiên chi hạ, có lẽ làm ta cửu mệnh thiên tử mệnh số loại bỏ, không, loại bỏ cửu mệnh thiên tử mệnh số, ta chưa chắc hơn được phụ thân. Nhưng nếu như có thể đủ dung hợp cửu mệnh thiên tử mệnh số, nói không chắc ta so ta phụ thân càng mạnh. Đến mức trước mắt thương mang đại thế giới bên trong, ta mẫu thân, ta sư phụ, ta nghĩa phụ, cùng ta phụ thân đều có một tia chênh lệch. Chỉ là một tia chênh lệch, Tần Trần lại là nói, các ngươi đừng xem thường cái này một tia chênh lệch, liền có thể quyết định hết thảy. Chiếu ngươi cái này nói, thương mang đại thế giới, không người so ngươi phụ thân thiên phú càng tốt rồi. À, cái này, không nhất định đi. Không nhất định, thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đều có hiếu kỳ. Tần Trần tiếp theo nói, ta tổ phụ A, Mục Thanh Vũ, hắn hướng đến cực kỳ thần bí, chỉ bất quá ta phụ thân tiếp quản thương mang đại thế giới về sau, cửu thiên vân minh, không khác, ta tổ phụ cùng tổ mẫu, rất nhiều năm cũng không có xuất hiện, ta đều rất nhiều năm không có gặp đến bọn hắn. Mục Thanh Vũ, hắn so người phụ thân càng lợi hại, không biết, tổ phụ đặc biệt thần bí, người xưng thương mang đệ nhất lão ngân tệ, cũng có người gọi hắn lão ngân tệ chi tổ, ta sao có thể rõ ràng hắn tại chỗ nào, làm cái gì? Cái gì, thương mang đệ nhất lão ngân tệ chi tổ, cái này là tán thưởng, còn là xem thường. Tần Trần tiếp tục nói, hiện tại thế đạo biến A, ngoại trừ tổ phụ bên ngoài, còn có một cái người, khả năng cũng có thể sánh vai phụ thân. Người nào, trong mắt các người thần giới bên trong, đứng đầu chờ đợi nàng tuyệt thế phu quân trở lại Tạ Y Tuyền, Tạ Đại Tiểu Thư A. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh không nói chuyện, Tạ Y Tuyền, các nàng nghe Tần Trần nâng qua mấy lần, là Tần Trần nghĩa phụ Tạ Thanh nữ nhi. Tạ Thanh là Long Tổ, tại Long Tộc địa vị giống như vô thượng thần đế Mục Vân tại thương mang đại thế giới địa vị. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn nữ nhi, lại là thiên phú hội khủng bố như vậy. Tạ Y Tuyền thiên phú, cũng chưa chắc so ta phụ thân mạnh, ta cảm thấy thổi phồng thành phần rất lớn, nàng liền là đại nhân nhóm miệng bên trong thường xuyên nói. Người khác nhà hài tử, Tần Trần khoát tay một cái nói, không việc gì, phía sau các ngươi chung quy là đều có thể gặp đến nàng. Phía trước giao chiến, phạm vi khuếch tán ra tới. Rất nhanh, Phi Vũ cùng Phi Tử Chân cung chủ, cùng với Huyền Nguyệt đảo Huyền Thi nhị đảo chủ, cũng là mang lấy người đi đến giúp đỡ. Đại gia đối mặt dị tộc, thái độ còn là so nhất trí. Liền tính Tam Thanh Thiên vực bên trong, có trợ giúp dị tộc hoặc là cùng dị tộc cùng một ruột người, cũng phần lớn là lén lút tiến hành. Không ai dám coi trời bằng vung, trắng trợn cùng dị tộc hợp tác. Kia liền là tìm chết, ba phương tiên vương nhóm, tiên quân nhóm, lần lượt xuất thủ, cảnh hỏa tộc kia một nhóm người. Rất nhanh liền nhận đến không được. Lưu một chút người sống. Thần Tinh Kỳ lúc này quát, oanh, khủng bố oanh minh, không ngừng bạo phát. Mắt nhìn kia bầy cảnh hỏa tộc võ giả chống đỡ không nổi. Đột nhiên, nghiêng nhìn bên trong, một cỗ kinh khủng khí tức, xung kích mà ra. Hừ, kia đạo thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo bàn tay một nắm, một quyền hướng lấy một người trong đó oanh ra. Kia người chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thái Lãng. Tiêu Thái Lãng cảm giác đến nguy hiểm khí cơ tới gần, biến sắc. Thân thể lập tức có lấy đạo đạo tiên lực cuồn cuộn mà ra, đồng thời một mặt thép thuẫn, ngưng tụ tại thân trước. Oanh long long, xuống một khắc, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, bộc phát ra. Tiêu Thái Lãng cả cái người thân thể ầm vang lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, há miệng tiên huyết phun ra, vạch quá nửa không, từng đạo huyết tuyến tăng vọt. Cái này vị đại thành tiên vương, nhìn lên đến bị thương không nhẹ. Không trung phía trên, một thân màu đen trang phục thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Hắn tóc dài hỏa hồng. Thân thể khôi ngô, nhìn lên đến 30-40 tuổi bộ dáng, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động, gương mặt hai bên hỏa văn, càng là thời khắc toát ra, rất sống động. Đỉnh phong tiên vương, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đều có lông mày nhíu lại. Tiên vương năm đại tầng thứ, mới vào tiên vương, cũng được xưng hô sơ giai tiên vương, sơ cấp tiên vương, đều là một cái ý tứ. Tiểu thành tiên vương, đại thành tiên vương, đỉnh phong tiên vương, đỉnh tiêm tiên vương, cái này năm cái tầng thứ. Đỉnh tiêm tiên vương lại có ba đài chi phân, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài tam trọng. Mà tại tiên vương chi cảnh, đạt đến đỉnh phong cấp bậc, đã là rất cường đại. Hiện nay, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ ba người đều chỉ là sơ giai tiên vương cấp bậc. Chỉ có Thời Thanh Trúc là đạt đến tiểu thành tiên vương cấp bậc. Kia Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng ba vị, đều là đại thành tiên vương cấp bậc. Một vị đại thành tiên vương, bị một vị đỉnh phong tiên vương trực tiếp trọng thương. Có thể thấy cái này vị đỉnh phong tiên vương, cũng không đơn giản. Kia đột nhiên xuất hiện đỉnh phong tiên vương, kích thương Tiêu Thái Lãng phía sau, cũng không có ngừng, ngược lại liền là thẳng hướng Phi Tử Chân cùng Huyền Thi Nhị hai vị đại thành tiên vương. Hai nhân tâm bên trong dự cảm nguy cơ, tự nhiên mà thành tụ tập lại một chỗ, nghĩ muốn cộng đồng đối kháng kia vị đỉnh phong tiên vương. Hừ, kia đỉnh phong tiên vương, hừ lạnh một tiếng, hai tay tề xuất, tựa như hắn thân trước có lấy một tòa núi cao vạn trượng. Trực tiếp hướng lấy Phi Tử Chân cùng Huyền Thi Nhị dồn ép mà đi. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần gật gật đầu. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người, lập tức giết ra. Vốn là áp chế Phi Tử Chân cùng Huyền Thi Nhị hai người kia vị đỉnh phong tiên vương, cảm giác đến Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đến nơi, sắc mặt một lạnh. Tìm chết, quát khẽ một tiếng, hắn tay trái rút về, đột nhiên một nắm, thiên địa ở giữa, lực lượng tựa hồ bị tập hợp thành một luồng. Cái này loại lực lượng thuế biến. Mang cho người một chủng cực kỳ khủng bố sát khí lực áp bách. Chỉ gặp không khí vặn vẹo ở giữa, từng đạo lạc ấn giống lửa diễm văn ấn quyền đầu, phô thiên cái địa hướng lấy Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đập tới. hai nữ cũng là không chút khách khí. Thượng Thanh Thiên Quang ấn, Diệp Tử Khanh hai tay kết ấn, thể nội thuần túy hùng hậu tiên lực, dâng lên mà ra thời khắc, hóa thành từng đạo giống như ánh nắng quang ấn. Những kia quang ấn ngưng tụ đến một chỗ, tự hình thành một khỏa lóe ra sáng tỏ quang trạch tinh thần, trực tiếp bị Diệp Tử Khanh đẩy ra. Cái này là Thượng Thanh Lâu truyền thừa tiên thuật, Thượng Thanh Tề Thiên Quyết bên trong chiêu thức. Chính là Thái Thanh Tiên Tông Thái Thanh Thiên Nguyên thuật, Thượng Thanh Lâu tự nhiên cũng có thuộc về tự thân độc tuyệt pháp môn. Thượng Thanh Tề Thiên Quyết, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, nhiều năm đến nay, cũng là thanh danh cực lớn, có thể đủ bị Thượng Thanh Lâu lập vì hạch tâm truyền thừa thuật pháp một trong, tự nhiên sẽ không đơn giản. Một bên khác, thời thanh trúc thể nội, tản ra nhàn nhạt quang trạch, tựa như giữa rừng khói xanh, lượn lờ không tan, mờ mịt tập hợp. Chu tâm chú, thời thanh trúc hai tay ngón trỏ cùng ngón cái lẫn nhau tiếp hợp, ngừng tụ thành một đạo bốn phương hư không. Hư không chi bên trong, vô tận tiên lực, cuồn cuộn áp xúc. Hưu, xuống một khắc, kia bốn phương tiểu hư không bên trong, một đạo mũi tên, thuần túy do tiên lực ngưng tụ, phá không mà ra, sát tướng ra ngoài. Ngọc Thanh Linh Tâm Quyết, Tần Trần đứng ở đằng xa, lẩm bẩm nói, Ngọc Thanh Tiên Cung mấy đại bí pháp một trong. Chương 3795, là nhằm vào ta mà đến. Cái này đoạn thời gian đến, Tần Trần tự nhiên không chỉ là mỗi ngày bên trong cùng thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người cùng nhau thảo luận tìm kiếm nhân sinh chân lý, sinh mệnh chiều sâu, càng là cha nhìn hai người tu hành chi đạo. Diệp Tử Khanh thân vì Thượng Thanh Lâu Thượng Nguyên đệ tử, xác thực là được đến Thượng Thanh Lâu hạch tâm bí thuật tu hành, mà lại trưởng khống rất có mấy phần thâm ảo. Thời Thanh Trúc tại Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong, cũng là dùng Ngọc Thanh Tiên Cung con đường tiến hành để thăng chính mình. Hai người ngược lại là không có cái gì thiếu hụt có thể nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thêm Tần Trần cả ngày lẫn đêm vận chuyển, đối hai nữ cũng là một chủng trên bản chất đề thăng cùng thuế biến. Hai nữ đồng thời xuất thủ, đằng đằng sát khí, kia hắc y trang phục nam tử bàn tay vung đến, lực bạt sơn hề khí cái thế chi lực hàng lâm. Oanh long long, mãnh liệt va chạm phía dưới, khủng bố kinh khí, truyền lại bên ngoài mấy chục dặm. Tần Trần dù cho đứng xa xa, đều cảm giác đến một cổ khí lãng đập vào mặt mà đến. Để hắn đứng đều có chút đứng không vững. Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Tiên Vương, kia ở giữa có thể còn kém một cái tiên quân đại cảnh giới đâu. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh bạo phát, một loại nào đó chủng độ nhìn đến, so phi tử chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng ba người càng thêm khủng bố. Kia hắc y trang phục nam tử ánh mắt nhìn đến, mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Nguyên lai là các ngươi hai người, thanh âm nam tử lạnh lùng nói, Thượng Thanh Lâu Diệp Tử Khanh, Ngọc Thanh Tiên cung thời Thanh Trúc. Cái này lúc Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng ba người cũng là lần lượt tập hợp mà tới. Này người đỉnh phong tiên vương chi cảnh, hai vị tiên tử cẩn thận. Tiêu Thái Lãng nuốt xuống một khỏa tiên đan, sắc mặt hồng nhuận, che ngực, không khỏi nói, cảnh hỏa tộc đỉnh phong tiên vương, công kích tính quá bá đạo. Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc hai người, cẩn thận nhìn lên trước mắt nam tử. Này người công kích xác thực là bá đạo, không cẩn thận, khả năng liền hội bị trọng thương. Chư vị cũng là cẩn thận chút, lúc này kia hắc phục nam tử cười nhạo nói, ta cảnh thiên há sẽ sợ các ngươi mấy cái tạp ngư. Hừ lạnh một tiếng, nam tử hai quyền một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố liệt viêm khí tức, cuồn cuộn mà ra. Oanh, lập tức, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh năm người, lập tức tản ra. Ba vị đại thành tiên vương, một vị tiểu thành tiên vương, một vị sơ giai tiên vương, năm vị tiên vương đối chiến một vị đỉnh phong tiên vương. Có thể năm người lại là không có một tơ một hào thư giãn thích ý. Cái này cảnh thiên không cẩn thận khả năng liền là nhận điểm thương, nhưng bọn hắn năm người không cẩn thận, khả năng liền là mạng đều không có. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, năm thân ảnh cũng là đều cầm tiên binh, hướng lấy cảnh thiên công sát mà đi. Một bên khác, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hai người, dẫn Trúc Diệp Tông cùng với Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia võ giả, cùng cái khác cảnh hỏa tộc võ giả giao thủ. Giữa song phương đều có tử thương. Tần Trần đứng ở đằng xa, nhìn đến cái này một màn, lông mày nhíu lên. Một nháy mắt, ông, đại địa phía trên, hư không run lên. Khủng bố khí tức, từ mặt đất bạo khởi, một đạo kiếm ấn, trực tiếp hướng lấy Tần Trần vị trí chém tới. Nhìn đến, là nhằm vào ta mà đến. Tần Trần thanh âm vang lên, tay bên trong diễn ma tiên đao xuất hiện, chém ra một đao. Đao kình hùng hậu, khí tức cuồn cuộn, lệnh người sợ hãi sát khí, tại thời khắc này, càn quét bạo phát. Khanh, đao và kiếm. Khoảnh khắc va chạm, đông, một ngạt tiếng nổ tung, cuồn cuộn bạo phát, có thể làm Tần Trần một đao cùng kia một kiếm va chạm kết thúc, nghiêng nhìn bên trong, một tòa dưới góc tường, một thân ảnh, lao nhanh mà ra. Hắn hai tay nắm chặt một đao, hướng lấy Tần Trần trực tiếp chém tới. Tần Trần thần sắc không biến, bước chân bước ra, tay bên trong liệt hỏa tiên lôi kiếm, thuận thế một kiếm, trực tiếp chém ra. Khanh, đao kiếm cứng đối cứng va chạm, hai thân ảnh, vừa chạm vào liền tách ra. Tần Trần cầm đao kiếm trong tay, đứng tại một tòa khác cung điện đỉnh, ánh mắt nhìn xem, không khỏi cười nói, biết rõ ta Tần Trần có thể đủ chém giết tiên quân, còn dám tới giết ta. Bên trái cầm đao nam tử cười nhạo nói, ngươi xác thực là có thể đủ chém giết tiên quân, thậm chí tiên vương, có thể dựa vào là ngươi lôi kiếp. Trung quy, chỗ dựa vào là ngoại vật, mà cũng không phải ngươi tự thân thực lực. Nếu như ngươi hiện tại dẫn ra ngươi lôi kiếp, chúng ta lập tức nhường bộ lui binh, không cùng ngươi chiến, có thể ngươi hiện nay đã là thất trọng thiên chi cảnh, lôi kiếp. Chỉ có hai lần đi, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, nhìn đến các ngươi đối ta nghiên cứu còn thật nhiều. Nếu như đối ngươi Tần công tử hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta mấy người lần này, sao dám đến giết ngươi? Có phách lực, ta ưa thích, Tần Trần trực tiếp nói, hai cái thượng vị tiên quân, còn không phải dị tộc, xem ra là đến từ kia cái vực bên trong thiên kiêu nhân vật. Cũng hoặc là tam đại tông thiên tài hạng người, hạch tâm đệ tử, hai người nghe đến lời này, cũng không trả lời, chỉ là một trái một phải, cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía Tần Trần. Đối với Tần Trần, bọn hắn hiểu rõ tin tức đã đầy đủ nhiều. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới, tự thân thực lực không biết, nhưng độ kiếp thực lực, lại là nhất đẳng cường hoành cuồng bạo. Dùng tự thân lôi kiếp, có thể oanh sát bất kỳ cái gì tầng thứ tiên quân nhân vật. Cái này bản thân liền là cực kỳ bất khả tư nghị. Mà, độ kiếp thời điểm, mượn dùng thiên tài địa bảo công hiệu, có thể đủ liền sơ giai tiên vương, tiểu thành tiên vương đều cho giết. Một cái cửu thiên huyền tiên, có thể giết sơ giai tiên vương, tiểu thành tiên vương, cái này phiên lên đến quả thực là mê tín. Có thể này sự tình, đều có đã được chứng thực. Tần Trần xác thực là sở hữu này các loại năng lực. Nhưng là, không độ kiếp, chỉ là thuần túy thất trọng thiên Tần Trần, đến cùng có thể có bao nhiêu thực lực. Tổng không đến mức cũng có thể đối kháng tiên quân tiên vương A. Hai người đều cầm đao kiếm trong tay, quanh thân tiên lực vận chuyển tới cực hạn. Giết, hai thân ảnh, không lại nói nhảm, trực tiếp xông về phía Tần Trần. Bọn hắn này phiên đến nơi, liền là vì thăm dò Tần Trần thực lực, có thể giết thì giết chi, không thể giết, cũng phải nhìn Tần Trần cực hạn lực lượng, đến cùng là cái gì tầng thứ. Đã các người phía sau người đối ta hiếu kỳ như vậy, ta liền bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn. Một câu rơi xuống, Tần Trần một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, thể nội tiên khí cuồn cuộn. Cái này vài năm nay, giết người mấy lần, đều dựa vào độ kiếp, còn thật không có bày ra qua hắn hiện tại chân thực chiến đấu lực. Để những này người nhìn, cũng không phải là chuyện xấu. Ông, trong nháy mắt, diễn ma tiên đao, đao phong óng ánh, tầng tầng tiên khí tràn ngập, hóa thành điên cuồng đao kình. Liệt hỏa tiên lôi kiếm mặt ngoài, cũng là có lấy nóng bỏng kiếm khí, cuồn cuộn mà động. Giết, một nháy mắt, Tần Trần thân ảnh đằng không mà lên, thể nội sát khí bạo phát đến cực hạn. Mà hắn tay trái đao, tay phải kiếm, như là quét ngang thiên địa ở giữa hai đạo sao chổi quang vĩ, hướng lấy hai người trực tiếp một trái một phải chém qua. Khủng bố kiếm khí, quanh quẩn không ngừng, làm người sợ hãi sát khí, cuồn cuộn mà ra. Kia tả hữu hai người, nhìn nhau, đều cầm đao cầm kiếm, quán chú thể nội toàn bộ lực lượng, oanh kích mà ra. Tiên quân cửu cảnh, tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh, lưỡng mệnh cảnh, chỗ tại thượng vị tiên quân cảnh giới, bản thân đối tiên khí lột xác thành tiên lực trưởng khống, đã là cực kỳ quen thuộc. Hai người không cảm thấy, không dựa vào lôi kiếp Tần Trần, thất trọng thiên cửu thiên huyền tiên cảnh giới Tần Trần, có thể đủ đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Luận đến thiên phú, hai người không kém chút nào tại cái này Tần Trần cái gì. Oanh, ba đạo thân ảnh, ầm vang đụng vào nhau, dẫn động tầng tầng thoải mái tiếng oanh minh truyền vang mà ra. Chương 3796, hạ thủ nặng một chút. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ cảm giác đến nơi xa oanh minh, thần sắc một kinh. Mã Đức, thần tinh kỳ nổi giận mắng, cái này bầy vương bát đản mục đích, là sư phụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Nam Hiên chém ra một đao, vô tận đao phong bước lui thân trước một vị tiểu thành tiên vương cảnh hòa tộc võ giả, cũng là quát mắng, thật không muốn mặt. Làm nửa ngày, là muốn đối phó sư phụ. Đi, hai người nhìn nhau, liền là chuẩn bị thoát thân mà về. Có thể cảnh hòa tộc mấy vị tiên vương, há hội để hai người toàn thân mà lui. Lập tức có bốn vị tiên vương trực tiếp chạy giết mà ra, ngăn chặn Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ hai người nghĩ muốn lui về sau bước chân. Muốn trợ giúp Tần Trần, có thể không có kia đơn giản. Oanh oanh oanh, tam giả cung bên trong, bốn phía đều có giao chiến. Tần Trần thân trước hai người, một người dùng kiếm, một người dùng đao, đều có thượng vị tiên quân chi cảnh, thực lực xác thực là đến. dùng Tần Trần cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên chi cảnh, trên thực tế đối một dạng tam vị chi cảnh tiên quân, cũng không tính khó giải quyết. Có thể cái này hai người, lại là mang cho Tần Trần phiền toái không nhỏ. Đại đao tứ phương thuật, đao phá tứ phương thiên, Tần Trần một đao, hướng thiên một chảm, đao phong chi quang, tràn ngập ngàn trượng dài. Khủng bố đao kình, giống như hội tụ thành một đạo chân chính dài đến ngàn trượng tiên đao, chém về phía thân trước hai người. Cái này đại đao tứ phương thuật, có thể là chân chính đỉnh tiêm cửu thiên tiên quyết, cùng Tần Trần bây giờ cảnh giới thực lực thích hợp, vừa đến chỗ tốt. Đồng thời, diễn ma tiên đao là đi qua Tần Trần rèn luyện đề thăng, thăng chức vì cửu thiên tiên khí. Đao ra, tự có nó ảo diệu chi chỗ, kia bên trái cầm đao thanh niên, nhìn đến cái này một màn, hào không coi thường Tần Trần, hai tay cầm đao, thân đao không ngừng run rẩy. Khủng bố kinh khí, một nháy mắt ngưng tụ, tiếp theo gào thét sụp đổ đằng ra vô tận sát khí đao phong, như đầy trời, chém về phía Tần Trần. Oanh, trầm thấp oanh minh, bỗng nhiên bạo phát, không trung phía trên, đao cùng đao va chạm, ngưng tụ đến cực hạn. Bây giờ, Tần Trần có thể cũng không có vận dụng bát hoang ly thiên viêm, cũng không có vận dụng nguyên hoàng đỉnh, cũng không có dựa vào nam thiên hỗn độn chung, càng không có tế ra chính mình cửu thiên tinh nguyên thuật. Những này át chủ bài, toàn bộ không có thi triển đi ra. Hắn sử dụng, chỉ là chính mình đao, kiếm, chính mình đao tâm chi ý, kiếm tâm chi ý. Từ bước vào cửu thiên huyền tiên chi cảnh, Tần Trần mỗi lần gặp địch, xác thực là cực ít vận dụng tự thân chân chính lực lượng. Phần lớn đều là dùng lôi kiếp chôn giết người khác. Đương nhiên, cái này cũng không phải Tần Trần không muốn, mà là đối thủ quá mạnh, hắn mới vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới, gặp phải địch nhân đều là tiên quân, thậm chí có tiên vương, chân thực đi đối kháng, đều không biết rõ chính mình phải chết nhiều ít lần. Mà lần này, hai cái lên vị tiên quân, Tần Trần tự thân cũng là đạt đến thất trọng thiên chi cảnh. Hắn còn thật nghĩ nhìn, chính mình cái này thất trọng thiên chi cảnh cùng thượng vị tiên quân, đến cùng có cái gì chênh lệch. Tiên khí đối tiên lực, cái này thiên nhiên liền là hoàn cảnh xấu, nhưng nếu là tiên khí có thể rất khủng bố đến có thể cùng tiên lực đối kháng, kia. Liền hoàn toàn là một chuyện khác, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, dùng đao nam tử cùng dùng kiếm nam tử, thực lực xác thực là phi phàm. Cho dù là thượng vị tiên quân, tại cùng cảnh giới bên trong, cũng tuyệt đối là người nổi bật nhân vật. Có thể Tần Trần cũng không sợ hãi. Đại đao tứ phương thuật cùng vạn kiếm bát phương quyết phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phối hợp Tần Trần thể nội khủng bố tiên khí cường độ, càng là bá đạo tột cùng. Tạm không nói cái khác, vẻn vẹn là Tần Trần từ lịch kiếp dùng đến, mỗi một lần lôi kiếp, đều là viễn siêu cùng cảnh giới cửu thiên huyền tiên, cái này lịch kiếp phía sau mang đến chỗ tốt. Kia tự nhiên cũng là cực kỳ khoa trương, đây cũng là vì cái gì hắn có thể dùng tại cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cùng tiên quân nhân vật cứng đối cứng. Bỏ ra nhiều, được đến tự nhiên là nhiều, nếu không Tần Trần vì cái gì vô duyên vô cớ, lôi kiếp cường đại như vậy nghịch thiên. Đại khái nhìn ra các ngươi hai người nội tình, Tần Trần lúc này, đứng tại một tòa nóc nhà bên trên, nhìn chung quanh hai bên hai thân ảnh, cười cười nói, tu hành tiên quyết cũng không phải ít, đao thuật cùng kiếm thuật nhìn không ra môn phái, xem ra là dị tộc có tâm. Để hai người các ngươi tới thăm dò ta, lại để cho ta tìm không thấy vấn đề gì. Nghe đến cái này lời nói, bên trái cầm đao thanh niên lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là danh bất hư truyền, có thể cho đến bây giờ, ta hai người cũng là mò thấu ngươi nội tình. Đao kiếm song tu, có thể đủ đạt đến cái này loại tầng thứ, phóng nhãn tam thanh thiên vực, xác thực là hiếm thấy, nghĩ đến ngươi tại thái thượng tiên vực thời điểm, cũng không phải hạng người vô danh. Nghe đến hai người tán dương, Tần Trần không khỏi cười nói, hai vị, đừng kia tự tin a. Tay trái đao, tay phải kiếm. Tần Trần lại nhìn hai người, không khỏi cười nói, chiêu tiếp theo, hai vị có thể phải xuống hoàng tuyền. Hai người nghe đến Tần Trần lời này, thần sắc càng là lạnh lùng. Tần Trần lại là tận hết sức lực, đao kiếm tại thời khắc này, đồng thời run rẩy, khủng bố kinh khí, gào thét mà ra thời khắc, khiến lòng run sợ khí tức, khoan thai truyền ra tới. Đao ra, khí thế như hồng, kiếm đi, lăng lệ như phong, thoáng chốc, hai bên trái phải, hai vị thanh niên, biến sắc. Giờ khắc này Tần Trần, thể nội khí tức, hoàn toàn thuế biến, lại có một chủng viễn siêu hai người bay lên chi khí. Phá, chạm, hai người tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, lần lượt xuất thủ, thể nội khí tức, bay lên cuồn cuộn. Vạn kiếm tòng thiên tuyệt, nhất đao phân thiên địa, hai người đều thi triển ra tự thân tuyệt học, thể nội sát khí, bạo phát không ngừng. Có thể khoảnh khắc ở giữa, hai người lần lượt một trái một phải cùng Tần Trần sát cơ va chạm ở giữa. Tại hai người phía sau. Lại là từ không thành có, đều ra hiện một chuôi đao, một chuôi kiếm, hướng lấy hai người hoặc chảm hoặc đâm, trực tiếp hạ xuống. Lưu lại hai người phát giác, đã, muộn, phốc phốc phốc phốc, đao kiếm đều lấy ra, chém về phía hai người, trước sau nhận đến giáp công, kiếm mang cùng đao mang, chém đứt hai người thân thể. Lưu lại đất trời bốn phía khí tức từng bước bình tĩnh trở lại. Tần Trần thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước người hai người. Mặt đất bên trên, hai người thân thể, một đạo bị chém thành hai đoạn, một đạo bị đâm xuyên lồng ngực, mắt nhìn là không sống được. Đáng chết, Tần Trần bất đắc dĩ nói, lực đạo không có khống chế lại, hạ thủ nặng một chút. Hắn còn nghĩ khảo vấn một chút tin tức đâu, kia dùng kiếm thanh niên, lúc này khăn che mặt rơi xuống, máu me đầy mặt, phẫn nộ quát Tần Trần, ngươi. Hắn lồng ngực tiên huyết, cuồn cuộn chảy ra, có thể nộ khí lại là không giảm. Ngươi tên là gì? Tần Trần trực tiếp nói. Thanh niên không đáp, Tần Trần tiếp tục nói, ta nghĩ, kia một bên những kia người, chung quy có nhận thức ngươi, lát nữa nhìn ngươi thi thể, hẳn là cũng có thể nhận ra, ngươi không nói, liền được rồi. Chờ ta biết đến ngươi tin tức, liền đi diệt ngươi gia tộc, tông môn, ngươi cũng biết rõ à. Ta cái này người đối dị tộc, kia là hận đến răng ngứa, kiếm vu chiết, thanh niên lúc này nói, giết ngươi, là một mình ta sự tình, cùng ta Đông Hiền vực kiếm thạch các không hề quan hệ. Kiếm vu chiết rất có một bộ ai làm nấy chịu khí khái. Kiếm vu chiết nhìn về phía một bên khác, thân thể bị chém thành hai đoạn dùng đao thanh niên, nói, hắn gọi Lăng Ngọc Đường, đến từ Nam An vực Thiên Đạo Minh. Ta hai người muốn giết ngươi, chỉ là ta hai người muốn giết ngươi, cùng chúng ta phía sau kiếm thạch các, Thiên Đạo Minh, không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi như báo thù, giết ta hai người là được, lạm sát kẻ vô tội, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nở nụ cười. Chương 3797, chúng ta là chân ái. Lạm sát kẻ vô tội, không có kết cục tốt. Tần Trần nhìn lấy kiếm vu chiết, không khỏi cười nhạo nói, kia các ngươi hai người, trợ giúp dị tộc, giết người vô số, liền là chơi chuyện tốt rồi. Kiếm vu chiết trầm mặc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một bước ra, giẫm tại hắn gương mặt bên trên, thanh âm lạnh lùng nói, tại sao không nói rồi? Không phải mới vừa còn cảm thấy chính mình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sao? Cái này một khắc, kiếm vu chiết thân thể run rẩy kịch liệt. Cái này chuẩn bị người dẫm lên gương mặt cảm giác nhục nhã, để hắn nội tâm bi phẫn, có thể lại không làm nên chuyện gì. Kiếm vu chiết tiếp theo nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi, ngươi đã căm hận dị tộc, giết ta ta không oán trách, có thể giết ta người nhà. Vì cái gì liền không thể giết rồi? Tần Trần cười nhạo nói, ngươi cái này lời ngược lại là khôi hài, biến thành tù nhân, còn cùng ta có kẻ mặc cả. Lúc này, chỉ còn lại nửa thân thể Lăng Ngọc Đường, leo trèo trên mặt đất, nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, muốn giết cứ giết, ta tuyệt không cầu ngươi. Ta liền ưa thích ngươi cái này dạng. Tần Trần bàn tay cách không một bắt, trực tiếp đem Lăng Ngọc Đường tìm đến chính mình thân trước, chảo kình bóp. Bịch một tiếng, Lăng Ngọc Đường đầu nổ tung. Tần Trần nhìn về phía kiếm vu chiết, cười nói, ngươi nếu là cái này cứng rắn, ta sớm liền giết ngươi. Đã không có kia cứng rắn, hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi vì cái gì trợ giúp dị tộc, nghe ngươi ý tứ, kiếm thạch các cũng không biết rõ. Ngươi thành thành thật thật hồi đáp, ta đáp ứng ngươi, sẽ không gây sự với kiếm thạch các. Nghe đến cái này lời nói, kiếm vu chiết ánh mắt sáng lên, lập tức nói, bởi vì ta thích Hàn Mị tộc một nữ tử, nàng chỉ là Hàn Mị tộc phổ thông tộc nhân. Tần Trần biểu tình khẽ giật mình. Kiếm vu chiết lại là nói, ngươi đừng không tin, ngươi đã đối dị tộc hận thấu xương, liền nên biết rõ, dị tộc là như thế nào tiến vào chúng ta tiên giới a. Ta biết rõ, kiếm vu chiết lập tức nói, dị tộc là bị bọn hắn phía sau đại năng bức bách tiến vào, có chút dị tộc, cũng không nghĩ tiến vào chúng ta tiên giới bên trong, cùng chúng ta tiên giới sinh linh là địch. Nhưng bọn hắn không có biện pháp, người sau lưng, bức bách lấy bọn hắn tiến vào tiên giới, bức bách lấy bọn hắn đối địch với chúng ta. Bọn hắn tiến vào tiên giới đã mấy vạn năm thời gian, rất nhiều người dị tộc liền là tại tiên giới bên trong ra đời, cùng chúng ta tiên giới các tộc đồng thời sinh trưởng, đem mình làm tiên giới người. Hàn nhân liền là cái này dạng một cái người. Hàn nhân, Hàn Mị tộc, liền là cái này kiếm vu chiết miệng bên trong ưa thích nữ tử. Nàng rất là tội nghiệp, tại Hàn Mị tộc bên trong, cũng không được coi trọng, ta gặp đến nàng thời điểm, nàng thân chịu trọng thương, vốn là muốn giết nàng, có thể không nhẫn tâm. Ta cứu xuống nàng. Ở cùng với nàng một đoạn thời gian rất dài, phát giác nàng cũng không tàn nhẫn, cũng không giống như ba đại cự đầu đối Hàn Mị tộc, cảnh hỏa tộc miêu tả kia giết người không chớp mắt. Tại kia phía sau, chúng ta phân biệt, có thể sau đến, ta gặp rủi ro, là nàng cứu ta, ta hai người từ kia thời điểm bắt đầu, lẫn nhau có tình cảm. Nói đến đây, kiếm vu chiết mặt bên trên hiện ra một vệt tiếu dung. Lại sau đến, ta liền biết rõ, Hàn Mị tộc cũng không phải đều là người xấu, Hàn nhân liền rất tốt, chỗ chỗ biết ta thương yêu ta. Kiếm vu chiết nhìn về phía Tần Trần, nói ta biết, người hận chính là dị tộc những kia giết người như ngoé, tuân theo lấy bọn hắn sau lưng đại nhân vật mệnh lệnh những kia người, có thể dị tộc bên trong, cũng không phải đều là những kia người. Cái này lúc, Tần Trần buông ra chân, ngồi xuống, nhìn lấy kiếm Vu Triết. Ngươi cái này nhìn ta làm cái gì? Tần Trần không khỏi nói, ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều thuần. Kiếm Vu Triết đột nhiên phẫn nộ nói, ta cùng Hàn Nhân ở giữa ái tình, là thuần túy, là chân thành tha thiết, không đến phiên ngươi vũ nhục, chúng ta là chân ái, ngươi căn bản không hiểu. Thật sao? Tần Trần nhìn lên trước mắt cái này tội nghiệp trùng, không khỏi nói, ngươi ra từ Đông Hiền vực kiếm thạch các, cùng ngươi giao thủ, ta cũng nhìn ra, dù sao cũng ngươi cũng tính cái thiên kiêu, thượng vị tiên quân, có thể đủ tại ta Tần Trần tay bên trong chèo chống kia lâu, không đơn giản. Có thể thấy, tu hành để ngươi thiếu thốn đầu óc. Kiếm Vu Triết một lúc không phản bác được, cái này ra hỏa, đến cùng là khen hắn, còn là khen chính mình đâu. Tần Trần tiếp theo nói, đã như đây, ngươi cái này nói, ta hiện tại ngược lại là không nghĩ giết ngươi. Hả, lưu lấy ngươi mạng, để ngươi nhìn, ngươi nhận là Hàn Nhân, thích ngươi đến sâu, đến cùng là thật là giả. Kiếm Vu Triết biểu tình khẽ giật mình, lập tức nói, ngươi còn là hiện tại liền giết ta đi. Ồ, muốn chết, ta không sợ chết, Hàn Nhân cái này lần cũng đến, nếu như nàng nhìn thấy ta bị ngươi bắt, chỉ sợ là hội không tính toán hết thảy cứu ta không nghĩ để nàng bị ta mệt mỏi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần đứng dậy, trùng điệp thở ra một hơi. Hắn rất nghĩ trực tiếp đập chết cái này Kiếm Vu Triết. Dị tộc thủ đoạn, thiên kỳ bách quái, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc lại không phải lần thứ nhất mỹ nhân kế. Thần Tinh Kỳ cùng kia Vũ Vô Tuyết còn có một đoạn đi sâu vào giao lưu sử đâu. Có cái chứng dùng, ngay tại cái này lúc, phương xa giao chiến, từng bước gay cấn. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ cũng là thả ra đi giết. Hiện nay Diệp Nam Hiên, sơ giai tiên vương chi cảnh, thực lực nổi bật, hắn sử dụng tiên đao, chất liệu bất phàm, mà Tần Trần tự thân xuất thủ vì hắn gia trì khí văn, chính là cùng hắn thích hợp. Có sao nói vậy, chư vị đệ tử bên trong, Diệp Nam Hiên đao, Lý Huyền đạo kiếm, tuyệt đối là sở trường nhất, thậm chí hai người tại đao đạo cùng kiếm đạo bên trong, liền là phóng nhãn thương mang vân giới, cũng tuyệt đối rất mạnh. Cái này là bẩm sinh thiên phú, vẫn là câu nói kia, Tần Trần kinh lịch cửu thế, nhìn chúng chín cái đồ đệ, mỗi một cái, cũng sẽ không là hạng người tầm thường. Thần Tinh Kỳ kia ra hỏa, chiến đấu, loè loẹt, chú ý liền là một cái soái chữ. Cái này ra hỏa huyền hoàng thần thể, có thể không phải bài trí, một chiêu một thức ở giữa, bất kể là trưởng pháp quyền pháp, còn là chỉ pháp ấn pháp, đối tự thân tiên lực cùng với huyền hoàng chi khí vận dụng, đều ngưng tụ đến cực hạn. Thần Tinh Kỳ có một điểm không có nói bậy, sáng tạo huyền hoàng thần thể, xác thực là hội để hắn nam tử chi khí đường thẳng tăng vọt. Có thể cái này loại tăng vọt, cũng không phải phi muốn nữ nhân đến giải quyết. Chỉ là cái này ra hỏa chính mình cũng háo sắc, đúng lúc có cái này một lý do. Đến mức Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai người, cùng Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng ba vị đại thành tiên vương hợp lực, đối phó kia Cảnh Thiên, một lúc ở giữa, ngược lại để Cảnh Thiên khá là đau đầu. Theo lấy giao chiến duy trì liên tục, Phi Tử Chân ba vị đại thành tiên vương cũng là phát hiện. Sơ giai tiên vương Diệp Tử Khanh, cùng với tiểu thành tiên vương Thời Thanh Trúc, cái này hai người chiến đấu lực, lại là so Phi Tử Chân ba người không hề yếu. Cái này liền tương đương tại năm vị đại thành tiên vương, hắn một cái đỉnh phong tiên vương đối phó, còn thật không có đơn giản như vậy. Tần Trần nhìn lấy giao chiến, ngược lại là yên lòng. Chỉ là đột nhiên, Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía chiến tràng phạm vi một phương hướng khác. Tại bên này, có lấy từng đạo khí tức, lao vùn vụt tới, tốc độ cực nhanh. Hết thảy 7 người, khí tức trương dương, có cửu thiên huyền tiên, có tiên quân cấp bậc. 7 người đi đến Tần Trần thân trước ngoài trăm trượng. Đứng tại một tòa cung điện chi đỉnh, quan sát phía dưới. Hàn Nhân, Kiếm Vu Triết vốn là treo lấy một ngụm khí, có thể nhìn đến kia dẫn đầu nữ tử, lại là đột nhiên thần sắc một biến. Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn xem, nàng liền là Hàn Nhân, cái này không khéo sao. Chương 3798, ta tới giết hắn. Tần Trần nhìn về phía kia một nhóm 7 người. Dẫn đầu nữ tử, một tiếng màu hồng nhạt váy sam, thân quấn lấy một kiện màu xanh sa y, mà xuống nửa thân váy đúng lúc giấu qua đùi căn. Từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, bên trong còn có một cái màu trắng quần đùi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người và người tín nhiệm đều không có, lại còn xuyên lấy ngắn như vậy váy sam, làm gì đâu. Có ý nghĩa gì đâu. Lại nhìn nữ tử khuôn mặt, là điềm đạm đáng yêu, mắt nén thu thủy, để người nhìn một cái, giống như nhà bên tiểu muội muội một dạng thân cận. Mà tại hắn gò má hai bên, có lấy nhàn nhạt băng văn ấn ngân. Nhìn lên đến càng là mang theo vài phần xinh xắn. Hàn Nhân, ngươi thế nào đến, Ngươi nhanh đi a. Kiếm Vu Chiết nhìn đến Hàn Nhân, thanh âm mang theo vài phần cấp thiết. Hàn Nhân ánh mắt rơi trên người Kiếm Vu Chiết, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần. Không có nghĩ đến, Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên, ngươi lại đều có thể đủ chiến thắng thượng vị tiên quân. Hàn Nhân thanh âm thanh lãnh, hai mắt lóe lên quang trạch. Tần Trần không khỏi cười nói, các ngươi Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc nghĩ không đến, nhiều đi. Thật sao? Hàn Nhân ánh mắt bình tĩnh. Hàn Nhân, ngươi nhanh đi, hắn cũng không có tận toàn lực, chỉ sợ nhập phẩm tiên quân, chưa chắc có thể giết hắn, ngươi đi, không cần quản ta. Kiếm Vu Chiết vội vàng nói, ai nói ta muốn quản ngươi rồi. Hàn Nhân lãnh đạm nói, nhìn ngươi thương thế, ngươi cũng sống không nổi, là phế vật, lãng phí ta nhiều năm bỏ ra. Vừa nghe cái này lời nói, Kiếm Vu Chiết lúc này ngốc tại chỗ. Cái này còn là hắn nhận thức cái kia Hàn Nhân muội muội sao? Hai người đã từng, hòa tiền dưới trăng, tư định chung thân, hai người đã từng hoạn nạn có nhau, cộng độ lương tiêu. Nhiều năm như vậy, ta chủ tính kia lâu, thật đến dùng ngươi thời điểm, có thể ngươi nhìn nhìn, chính ngươi có cái gì dùng. Hàn Nhân lãnh đạm nói, một cái Tần Trần, ngươi đều không thể chế phục, cần ngươi làm gì? Phế vật đồ vật, Hàn Nhân một câu, hung hăng đâm vào Kiếm Vu Chiết ngực, làm cho Kiếm Vu Chiết phốc phốc phốc phốc, từng ngụm tiên huyết phun ra. Tần Trần đứng tại Kiếm Vu Chiết thân một bên, không khỏi nói, hiện tại đã biết rõ sao. Ngu xuẩn, dị tộc đánh từ tiến vào chúng ta tiên giới bắt đầu, tuân theo mệnh lệnh, liền căn bản không phải cùng chúng ta chung sống hòa bình. Tại tiên giới bên trong lớn lên dị tộc, được đến là dị tộc dạy bảo, đối chúng ta là mang có căm hận, xem thường, thích lên ngươi. Ngươi cảm thấy chính mình so người khác càng xoái. Đối mặt Kiếm Vu Chiết, Tần Trần không có nửa điểm thương cảm. Ngu xuẩn như vậy, bị dị tộc gà táng ra bại sản, chết cả nhà, Tần Trần cũng sẽ không vì hắn rơi một giọt nước mắt, ngược lại là lại dẫm mấy cước. Bị dị tộc làm hại, cùng bị dị tộc gạt, kia là hai chuyện khác nhau. Kiếm Vu Chiết người đã ngốc tại chỗ, Tần Trần trực tiếp quăng lên hắn cổ áo, đem nàng thân hình nhấc lên, lãnh đạm nói, thấy rõ ràng chưa? Nhìn rõ ràng người yêu của ngươi, là nhiều thích ngươi sao? Chỉ là, theo lấy Tần Trần chất vấn tiếng vang lên, kia Kiếm Vu Chiết lại là lại không một tia chút nào hồi ứng. Tần Trần lúc này mới phát hiện, cái này tiểu tử, chết rồi. Tức chết rồi, buồn bực chết rồi. Tần Trần trực tiếp đem hắn thi thể vứt qua một bên, sửa sang chính mình quần áo, thản nhiên nói, thứ không có tiền đồ, liếm cẩu một cái. Cái này dạng người, liền tính thiên phú so hắn mấy vị đệ tử phu nhân còn cao, Tần Trần cũng không mang nhìn một mắt. Chết rồi, sống nên. Tần Trần cái này mới nhìn về phía Hàn Nhân bảy người, cười nói, cái này loại phế vật, cũng không cần các ngươi xuất thủ, ta giúp các ngươi kết liễu hắn. Hàn Nhân lại là nhìn cũng không nhìn Kiếm Vu Chiết thi thể, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần thẩm tra, không khỏi nói, ngươi là không sợ chết. Sợ chết ta liền sẽ không đến. Một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, Tần Trần nhìn về phía bảy người, cười cười nói, đến, giết ta. Bá, lời nói hạ xuống, Tần Trần cũng không lại nói nhảm, trực tiếp xung phong mà ra. Nhìn đến dị tộc, Tần Trần liền một cái chữ, giết. Quản hắn nương là ai? Hàn Nhân hừ lạnh một tiếng. Một tay nắm chặt, một chuôi băng kiếm, bất ngờ ngưng tụ. Băng kiếm gào thét, kiếm khí oanh minh, hướng lấy phía trước đánh tới. Tần Trần tốc độ cực nhanh, có thể Hàn Nhân cũng không chậm. Khanh, một nháy mắt, hai thân ảnh cứng đối cứng đụng vào nhau. Thượng vị tiên quân, cái này Hàn Nhân, cũng là một vị thượng vị tiên quân. Mà, một kích va chạm phía dưới, Tần Trần rõ ràng cảm giác đến, nữ tử này so với Lăng Ngọc Đường, Kiếm Vu Chiết càng mạnh. Làm Hàn Nhân cùng Tần Trần cứng đối cứng ở giữa, sáu người khác, lại là đứng ở một bên. Trong đó năm vị tiên quân, một vị Cửu Thiên Huyền Tiên. Kia Cửu Thiên Huyền Tiên là một vị thanh niên, tóc dài buộc lên, bộ dáng mang theo vài phần ngây ngô, đồng tử là màu lam đậm. Tại cái này Tề Thiên Đảo cổ địa chi bên trong, những này dị tộc, cũng không lại che lấp chính mình thân phận. Thanh Huyền, cái này Tần Trần, chỉ là thất trọng thiên, lại có thực lực như thế, đáng sợ. Một vị tiên quân thanh niên mở miệng nói. Thanh niên nghe đến lời này, thản nhiên nói, xác thực là thiên tài hiếm thấy, như không phải như đây, ta định không đến. Oanh long long, phương xa, Cảnh Thiên mang lấy Cảnh Hỏa tộc đám người cùng thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên mấy người chém giết không thôi. Có thể chiến huống lại là ổn định lại, mà bên này, Tần Trần cùng Hàn Nhân giao chiến, càng là khủng bố. Kiếm tâm đao tâm một thể Tần Trần, có thể chạm Lăng Ngọc Đường cùng Kiếm Vu Chiết hai người, đối mặt Hàn Nhân, tự nhiên không sợ. Tuy nói cái này Hàn Nhân so Kiếm Vu Chiết, Lăng Ngọc Đường hai người không hề yếu. Nhưng, Tần Trần cũng không có sợ. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Đảo mắt ở giữa, Hàn Nhân bị Tần Trần tìm đến một sơ hở, nhất kiếm nhất đao, ngang ngược chém ra. Hàn Nhân biến sắc, xoay người ngăn lại, nhưng đã ngăn không được, bành, trầm thấp bành tiếng vang truyền ra tới. Hàn Nhân thân thể đập xuống đến đại địa, cả cái người rơi xuống mặt đất, đập đường phố bên trên bàn đá xanh từng khúc rạn nứt. Phải biết, cái này Tam Giả Cung kiến tạo chất liệu phi phàm, kia một bên rất nhiều tiên vương, tiên quân giao chiến, cũng bất quá là hủy hoại cung đình, cũng không có thể đem này chỗ hủy đi. Hàn Nhân cái này một đập, đem mặt đất đập vỡ ra, có thể nghĩ, là nhiều lớn lực đạo xung kích. Tiên huyết theo lấy Hàn Nhân khóe miệng chảy ra, Tần Trần đương nhiên sẽ không dừng tay, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong khủng bố sát khí, gào thét mà ra. Diễn Ma Tiên Đao nháy mắt thoát ly Tần Trần lòng bàn tay, hướng lấy Hàn Nhân chém xuống. Khanh, chỉ là, mắt nhìn Diễn Ma Tiên Đao lập tức đem Hàn Nhân chém giết, một cái trường thương, lại là để ngang tại Hàn Nhân thân trước, ngăn chặn Tần Trần công sát. Kia Diễn Ma Tiên Đao lực lượng liền này bị cản trở, lại cũng vô pháp tiến lên. Có ý tứ, Tần Trần vẫy tay một cái, Diễn Ma Tiên Đao lui lại. Kia đi ra thanh niên, đứng tại Hàn Nhân thân trước, duỗi ra một cái tay. Hàn Nhân tỷ, không có sự tình a. Hàn Nhân run run rẩy rẩy đứng lên đến, sắc mặt tái nhợt nói, người này thể nội lực lượng cổ quái, tiên khí chi bạo phát so ta tiên lực bạo phát càng thuần túy, càng cường đại. Cái này là có lưng tu hành chi đạo căn bản, có thể đây cũng là đỉnh tiêm yêu nghiệt, tuyệt thế kỳ tài mới có thể làm đến. Không thể không nói, Tần Trần là kỳ tài. Kia thanh niên tiếp theo cười nói, ta tới giết hắn. Vừa nghe cái này lời nói, Tần Trần cũng là có hứng thú quan sát lên trước mắt thanh niên. Tóc lam mắt xanh, nhìn lên đến hơi chút mấy phần ngây ngô. Hắn, cũng là một vị cửu thiên huyền tiên, chương 3799, Vũ Thanh Huyên. Tần Trần cũng không có sơ ý, từ vừa mới hắn liền nhìn ra đến, bảy vị đến nơi Hàn Mị tộc võ giả, dùng Hàn Nhân cùng cái này thanh niên dẫn đầu. Một cái cửu thiên huyền tiên, có thể đủ để chư vị tiên quân khách khí, tuyệt không đơn giản. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh niên cầm súng đi ra, nhìn về phía đối diện Tần Trần, thản nhiên nói ta, Vũ Thanh Huyên, Hàn Mị tộc người. Tần Trần chỉ là nhìn lấy thanh niên, ta nghe thấy ngươi danh khí, cho nên, đặc biệt đến giết ngươi. Vũ Thanh Huyên đạm mạc nói, tộc bên trong tộc lão nhóm đều khuyên ta, không được mạo hiểm, có thể ngươi đã cũng là tuyệt thế kỳ tài, yêu nghiệt, là biết rõ, chúng ta cái này chủng yêu nghiệt kỳ tài, khuyết thiếu đối thủ cái chủng loại kia cảm giác cô độc. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, ngươi nếu là cái này nói, cái này loại cảm giác, ta còn thực sự có. Nhưng là, ngươi có phải hay không thiên tài yêu nghiệt, ta liền không biết, khả năng ngươi cảm giác cô độc, chỉ là ếch ngồi đáy giếng đâu. Vũ Thanh Huyên không khỏi cười cười, chí ít, tại tiên giới bên trong, ba đại cự đầu bên trong, cùng cảnh giới tất cả thiên tài nhân vật, hoặc sáng hoặc tối, ta đều thử, không người là ta đối thủ. Vũ Thanh Huyên tiếp theo nói, mỗi ngày tại tộc bên trong, cùng với tại ngoại giới, cùng ta giao thủ đều có tiên quân cấp bậc nhân vật, có thể ba vị cấp bậc, căn bản không phải là đối thủ của ta, cái này trùng không thú vị, quá để người không thú vị. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không phản bác được. Hắn cho rằng hắn đủ trang, hiện tại thật gặp đến một cái so hắn còn có thể trang người. Đã như đây, cùng ngươi đánh một trận thử thử, Tần Trần nắm đao kiếm, thể nội khí tức cuồn cuộn. Vũ Thanh Huyên cầm trong tay trường thương, cũng là tràn ngập mong đợi nói, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Lúc này, Hàn Nhân thân ảnh lùi lại, chính như Vũ Thanh Huyên nói, hắn xác thực là cường đại đáng sợ. Cửu Thiên Huyền Tiên cửu trọng thiên chi cảnh, cự ly tiên quân, cách một bước ngắn, Hàn Mị tộc bên trong, cùng cảnh giới, không người là hắn đối thủ. Tam vị tiên quân cấp bậc, cho đến bây giờ, cũng không có người có thể đủ đánh bại hắn. Tộc bên trong tộc lão đều có kết luận, Vũ Thanh Huyên tương lai hẳn là thành tựu tiên đế tiên tôn cấp bậc nhân vật. Dạng này thiên tài yêu nghiệt, không phải nói nhiều ít năm liền có thể xuất hiện một vị, mà là nhìn vận khí. Hàn Mị tộc xuất hiện một cái, kia quả thực là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Lần này Vũ Thanh Huyên đến nơi, xác thực là tộc bên trong tộc lão nhóm không đồng ý. Có thể không có người cố chấp đến qua Vũ Thanh Huyên. Thiên tài, tự có thiên tài ngạo cốt. Sau cùng tộc bên trong tộc lão nhóm đồng ý, có thể xác thực muốn điều động mấy vị tiên vương tiên hoàng, âm thầm theo dõi. Kết quả bị Vũ Thanh Huyên bác bỏ. Tiến vào cái này tề thiên đảo phía trước, trên thực tế còn là có tiên vương tiên hoàng, trong bóng tối đi theo. Có thể đi đến bên trong về sau, đại gia tách ra. Vũ Thanh Huyên mới là thật tự do. Đối với hắn cái này thiên chi kiêu tử nhân vật, chết. Không đáng sợ, bọn hắn căn bản không sợ chết. Bởi vì bọn hắn cảm thấy chính mình sẽ không chết. Cái này là một chủng cường đại tự tin đến đối mặt bất kỳ tình huống gì. Bọn hắn cái này chủng thiên tài, tổng là hội thản nhiên đối mặt. Tần Trần là cái này chủng người, Phú Thanh Huyên cũng là cái này chủng. Hàn Nhân càng là minh bạch, cái này giữa hai người chiến đấu, là nàng không có tư cách tham dự. Hàn Nhân tỷ, một vị tiên quân thanh niên mở miệng nói, là Thanh Huyên lợi hại, còn là Tần Trần lợi hại. Dùng ta gặp, tự nhiên là Thanh Huyên, chỉ là cái kia Tần Trần, cũng không có sử xuất toàn lực, ta không biết rõ hắn cực hạn tại chỗ nào. Chỉ là, Hàn Nhân minh bạch, Phú Thanh Huyên là tuyệt thế thiên tài, Tần Trần cũng thế. Hai người này giao chiến, tất nhiên là làm người tâm thần thanh thản. Vù vù, xuống một khắc, hai thân ảnh, ầm vang giết ra. Đông, một ngạt oanh minh bạo phát, hai người đao kiếm cùng thương va chạm, lập tức chém giết đến một chỗ, thể nội khí tức, cuồn cuộn bộc phát ra. Thiên địa ở giữa, oanh minh chém giết, bạo phát không ngừng. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ba động đạt đến cực hạn. Mà Vũ Thanh Huyên càng là như vậy, thất trọng thiên đối cửu trọng thiên, hai người thuần túy là tiên khí bạo phát, có thể làm mỗi một lần, đao kiếm cùng trường thương va chạm, kia tiên khí bạo phát mang cho người cảm giác, lại là so tiên quân tiên lực bạo phát, càng thêm khủng bố. Tất cả người đều là thần sắc run lên, Hàn Nhân mấy người, sớm liền trốn đến xa xa, đứng tại một tòa tháp cao chi đỉnh, tế ra một kiện siêu huyền tiên khí hộ thuẫn, đón đỡ trước người, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đao phá thương nguyệt, kiếm lăng thiên khung, Tần Trần tay trái đao, tay phải kiếm, lẫn nhau bắn ra, hung mãnh kiếm khí cùng kiếm khí, gần như có thể xé nát một vị lại một vị tiên quân nhân vật. Có thể Vũ Thanh Huyên thương thuật đến, văn ti không phá, cả công lẫn thủ. Hai người đảo mắt ở giữa đã là liều đấu hơn 10 chiêu, lại là bất phân thắng bại. Cho tới giờ khắc này, Tần Trần cũng không thể không thừa nhận, cái này Vũ Thanh Huyên. Rất có mấy phần hắn ban đầu ở Đại La Tiên vực bên trong đụng đến Vũ tộc Viêm tộc kia hai vị kỳ tài tư sắc. Đại thiên thế giới, vạn tộc mọc lên như rừng, tại thương mang đại thế giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn thiên địa thời không. Vạn tộc, đều là nói ít, mà những này tộc đàn ngàn ngàn vạn vạn, thế nào khả năng không có tuyệt thế nhân vật xuất thế. Tần Trần tự giác tự thân thiên phú cường hoành, kiếp trước trăm vạn năm thời gian sinh hoạt kinh lịch, cùng với cái này cửu thế 9 vạn năm tự ngã thuế biến lĩnh ngộ. Kết hợp với nhau, tạo ra bây giờ hắn. Thời thời khắc khắc nghịch cảnh mà chiến, Tần Trần tổng là có thể chiếm được thượng phong, cái này liền là hắn lịch duyệt mang đến thiên phú điệt ra tích lũy, thực lực thuế biến. Có thể hắn có thể như đây, cái này thiên địa ở giữa, rất nhiều chủng tộc, cũng là hội đản sinh một vị lại một vị bất khả tư nghị ngạo thị nhân tài. Vũ Thanh Huyên, tính một cái này chủng giao chiến, nào chỉ là Vũ Thanh Huyên nội tâm vui sướng. Tần Trần tự thân, cũng là cực kỳ vui sướng. Suy cho cùng, cả ngày như là dùng cửu thiên huyền tiên khi dễ tiên quân, kia xác thực là quá không thú vị, đối hắn để thăng, cũng không có chỗ tốt gì. Cái này đời từ đầu bước qua, hắn tự nhiên là muốn siêu việt kiếp trước hắn. Phụ thân, vĩnh viễn là hắn tấm gương, là hắn truy đuổi mục tiêu. Phá, một tiếng quát ra, trường kiếm đứng giữa không trung, Tần Trần thể nội kiếm tâm ý cảnh triệt để bạo phát. Hoàn toàn, triệt để phóng thích tự ngã. Vũ Thanh Huyên nhìn đến cái này một màn. Càng là nóng lòng không đợi được, thương mang một quét. Vạn trượng quy nhất, một thương ra, giống như có ngàn vạn đạo thương kình, phô thiên cái địa giết ra thời điểm, nhanh chóng ngưng tụ một thể, trực tiếp hướng lấy Tần Trần đánh tới. Oanh, trong cơ thể hai người khí tức, cuồn cuộn bạo phát, càn quét một phương thiên địa. Nơi xa Hàn Nhân mấy người nhìn đến cái này một màn, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này giao chiến, quả thực giống như 2 năm 4 phẩm cấp bậc tiên quân chiến đấu, thực là dọa người. Oanh long long. Oanh long long, không ngừng va chạm, không ngừng bắn ra đến. Tần Trần thể nội, lực lượng dâng lên đạt đến cực hạn. Vũ Thanh Huyên càng là triệt để thả ra chính mình. Hai người hoàn toàn hưởng thụ tại cái này lẫn nhau chém giết giao chiến bên trong. Bành, theo lấy một đạo trầm thấp bành tiếng vang nổ tung. Hai thân ảnh, vừa chạm vào liền tách ra ở giữa, đều lùi lại mấy trăm trượng. Khủng bố khí tức, cuồn cuộn không ngừng. Cái này một khắc, Tần Trần bàn tay nắm đao kiếm, giọt máu theo lấy hắn cánh tay chảy xuống. Mà một bên khác, Vũ Thanh Huyên bên hông cũng là có lấy một đạo vết đao, một đạo kiếm ngân, khủng bố đáng sợ. Nơi xa nhìn đến một màn này Hàn Nhân mấy người, từng cái thân thể run lên.